Toàn thân đen nhánh lớn hạt tử chừng cao hơn 4 mét dài 7, 8 mét, hai gọng kìm lớn hướng phía chúng người thao túng phát, bén vi châm thỉnh thoảng đánh bất ngờ một cái, ngăm đen trong hiện ra một điểm đỏ tươi, hiển nhiên cái viên này vi trên kìm bám vào cường cường độc dược, mấy người không ngừng né tránh, e sợ cho độc tính vào cơ thể. Tiểu đội tổng cộng 3 người, một lão nhị thiếu, lão chính là một dâu bạc lão đầu, trẻ tuổi là một nam một nữ, ba người đều người mặc nguyệt sắc cầm bào, bất quá bởi vì thời gian dài chiến đấu, thân đắc tiền cẩm bào đều phá chút cái động khẩu, rất là chật vật. Các ưu trưởng lão, ngăn không được, chúng ta đi thôi. Nam tử trẻ tuổi hiểm thêm hiểm điệu tách ra lớn bò cạp cái kìm, xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán, lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Cùng tử vong cắm vai mà qua cảm giác có thể không hề tốt đẹp gì, ngay mới vừa rồi, hắn thiếu chút nữa thì bị cái này chỉ ma thú cho đập thành thịt băm. Cho nên hắn muốn chạy trốn. Các ưu khẽ cắn môi. Hắn biết bằng vào đã biết ba người không phải con này hắc man hạt đối thủ, tuy là đây chỉ một tinh đấu linh cấp ma thú khác, có thể vậy mạnh mẽ nhục thân lại vượt qua xa cùng giai nhân loại, mặc dù mình cùng nó tu vi giống nhau, nhưng lại hoàn toàn ở hạ phong, không còn sức đánh trả chút nào, ngay cả tự bảo vệ mình đều có chút chắc trở. Chương 469, người quen. Tiên nhiên, ta tới ngăn nó, ngươi và sư huynh ngươi lui xuống trước đi, tuy là con này hắc man hạt một thân là bảo. Nhưng chúng ta cũng không đáng vì nó bỏ mạng. Các ưu hét lớn một tiếng, một đạo đấu khí chạm hung hăng chém về phía trước, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đấu khí năng lượng chém trọng đả kích nặng ở hắc man hạt cái kìm trên, to lớn lực đạo đem tàn nhẫn lực đánh bay, ngược lại lui ra ngoài 7-8 mét chỉ có khó khăn lắm ngừng, thân hình khổng lồ kia càng là trên mặt cắt cày ra một cái rộng lớn câu. Khe. Nạp Lan yên nhiên cũng biết chuyện không thể làm, huống hồ nàng đối với con này hắc man hạt căn bản là nhìn không thuận mắt. Đi qua đan dược lục phẩm cải thiện thể chất sau đó, thực lực của nàng đã đạt được một tinh đấu sư trình độ, thứ đồ thông thường thật vẫn khó có thể vào nàng pháp nhãn. Cho nên cắt ưu một dưới mệnh lệnh, nàng liền nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng là, nàng còn chưa kịp thở phào, bị cắt ưu đẩy lùi hắc man hạt đột nhiên phát sinh một hồi chói tai kêu to, vô hình sóng âm vô cùng bất nhập, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán đi. Nghe được tiếng huyết gió, cắt ưu biến sắc, quát lớn, đi mau. Kỳ dị sóng âm hiển nhiên không có đạt được đả thương người trình độ. Nhưng ẩn chứa một loại đặc biệt tin tức, cũng chỉ có đặc thù chủng tộc mới có thể hiểu loại tin tức này đại biểu hàng nghĩa. Nạp Lan yên nhiên cùng nam tử trẻ tuổi cũng ý thức được không thích hợp, các ưu đang nói mới vừa hạ xuống, hai người hướng về sau bỏ trốn tốc độ lập tức nhanh hơn không ít. Xa xa cát, tiếng vang quỷ dị chậm rãi truyền đến, giống như là lá khô ma sát sắc lẹm, làm cho người một hồi mau cốt tùng nhiên. Có thể rõ ràng mà nhìn thấy, bốn phương tám hướng kim sắc trong biển cát. Một cái tiếp lấy một cái tiểu hình độc hạt phảng phất hồng thủy một dạng hướng ba người xuống lại, đem đường đi của bọn họ hoàn toàn phong tỏa. Độc hạt đầu rất nhỏ, thanh nhất sắc đều chỉ lớn chừng bàn tay, cá thể thực lực cũng không mạnh, mặc dù là một người bình thường đều có thể giết tới mấy con, có thể số lượng này thật sự là quá kinh khủng. Con kiến nhiều cũng là có thể cắn chết tượng, giống, đấy. Trừ phi bọn họ có thể bay đến trên bầu trời từ không trung chạy trốn, nếu không, ba người này miễn không đồng nhất cái kết cục chắc chắn phải chết. Lối đi bị phong, ba người sắc mặt đều có chút khó coi, lọt vào trong tầm mắt, đen thủi lùi từng mảnh một đều là màu đen hạt tử, đây cơ hồ là một cái tình huống tuyệt vọng. Các ưu trưởng lão, cái này làm sao bây giờ? Nạp Lan yên nhiên mặt cười trắng bệnh, run giọng hỏi. Đối mặt như thế nguy cơ, nàng lộ vẻ nhưng đã mất đi một tấc vông. Các ưu sắc mặt trầm xuống, lập tức cười khổ nói, lão phu mới vừa đạt được đấu linh tu vi, không thể bằng vào đấu khí ngưng tụ hai cánh. Hiện tại ở loại tình huống này chỉ có đấu vương cấp bậc cao thủ hiện thân mới có thể cứu dưới bọn ta. Đấu vương. Như thế cái hoang vắng nơi, ngay cả dòng binh chưa từng vài cái, làm sao có thể sẽ có đấu vương cường giả, mặc dù có, vậy cũng cứu không phải mọi người. Nam tử trẻ tuổi lớn thanh nói. Trong giọng nói, tựa hồ còn mang theo một chút oán giận ý, tuy là hắn không có nói rõ, cũng đã đem trách nhiệm đẩy tới cắt ưu trên người, bởi vì con kia hắc ma hạt là cắt ưu nếu muốn giết. Cắt ưu sống nhiều năm như vậy. Làm sao nghe không ra trong lời nói của hắn ý, bất quá hắn cũng không có chỉ rõ, mà là nhìn về phía Nạp Lan yên nhiên, thở dài nói, yên nhiên, lão phu tuổi rất cao, chết không có gì đáng tiếc, nhưng ngươi là đệ tử thân truyền của tông chủ, hơn nữa còn là Vân Lam tông tương lai người nối nghiệp, những người khác có thể chết, nhưng ngươi lại không thể chết, ta nhớ được, tông chủ trước dường như cho ngươi một khối truyền tống ngọc bài, chỉ cần đem bóp nát, ngươi liền có thể bị truyền tống tới ngoài 50 dặm, độc hạt tuy nhiều. Lại cũng không trở thành vô cùng vô tận, ta muốn khối kia ngọc bài mới có thể đảm bảo ngươi một mạng. Nghe lời này, Nạp Lan yên nhiên lúc này mới vẻ sợ hãi thức dậy, chính mình sư phụ vì an toàn của mình, còn giống như thật cho mình một khối cứu mạng đồ đạc, nàng không ngừng bận rộn đem lấy ra, đang muốn bóp nát, nhưng là nàng rồi lại lưỡng lự. Ngọc bài chỉ có một khối, nếu là tự mình dùng, trưởng lão và sư huynh chẳng phải là muốn chôn cất sinh tại đây. Các ưu trưởng lão, ta đi các ngươi làm sao bây giờ? Nạp Lan Yên Nhiên cau mày nói. Ai, Yên Nhiên, họa là ta xông đi ra, dù sao cũng nên để ta làm gánh chịu trách nhiệm. Các ưu cũng không muốn chết, nhưng là cái này không là chính bản thân hắn có thể quyết định, cái này càng lúc càng gần độc hạt đàn không thể nghi ngờ là một khúc tang hồn nguyền rủa, vô cùng bất nhập, hắn làm sao có thể trốn tránh. Nhìn hiện lên ánh sáng màu bạc huyễn lệ ngọc bài, nam tử trẻ tuổi trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, thì ra dưới tuyệt cảnh còn có mặt khác một cái lối ra. Kết quả là, hắn bất động thanh sắc tới gần Nạp Lan Yên Nhiên. Người không vì mình, trời chu đất diệt, mặc dù là chính mình tâm nghi nữ tử. Nhưng là bốn. Là ta muốn tới đại sa mạc, nếu là ngươi nhóm chết, ta sau khi trở về làm sao hướng sư phụ khai báo. Nạp Lan Yên Nhiên buồn bã nói. Không cần giao đợi, đi mau. Cát Ưu hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng xuống lại độc hạt lướt đi, trường kiếm huy chém, đấu khí màu xanh bao táp lập tức huyết tán ra, bén cương phong bắn ra bốn phía bay lượn, sắp thành mảnh nhỏ thành phiến độc hạt khuấy thành mảnh vỡ, mang theo mùi hôi thối chất lỏng màu đen bắn tóe bốn phía, rơi trên mặt cắt phát sinh xích xích âm thanh, cư nhiên ăn mòn ra từng cái lớn nhỏ không đều cái hố. Đi mau a, ta tới ngăn hắc man hạt, ngươi đi mau. Cát Ưu lần nữa hét lớn. Hí. Cách đó không xa, hắc trầm hạt lại là một tiếng rẽ dài. Tám nhánh to dài chi kết xuống phía dưới hố lượng, sau đó ra sức đạp một cái, thân hình khổng lồ tựa như một tọa giống như núi cao hướng Cát Ưu ép che mà tới. Tóc bạc lao đầu quanh thân bị vô số tiểu hạt tử rắc, căn bản là đẳng không ra võ thuật tới phản ứng hắc mạn hạt, nhãn nhìn con này đại hình ma thú gần nhào tới trên người mình, hắn chỉ có âm thầm thở dài, hết thể đều là tham. Lam gây họa. Ngay ở một khắc đó, hắn nghe thấy đến mùi vị của tử vong. Cơ hội. Đây là dành cho nam tử trẻ tuổi trốn sinh cơ hội. Mắt thấy Cát Ưu gần bị ma thú thân thể cao lớn nghiền ép, Nạp Lan Yên Nhiên lập tức ngây người, nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm đã há miệng khí, nhìn màu đen dịch nhờn một giọt mà chảy xuống, trong lòng một lai do địa dâng lên một mãnh liệt cảm giác mất mát, ở nơi này lấy người mạnh là vua thời kỳ, chính mình thật sự là quá yếu ớt. Đúng lúc này, tên nam tử kia rốt cục động thủ, hắn trong chớp mắt thiểm lược đến Nạp Lan Yên Nhiên trước người, tay trái lộ ra, hướng trong tay nàng người cứu mạng ngọc bài chộp tới bốn. Ầm. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền đến, làm cho Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên thức dậy, nhìn thấy hướng mình bắt tới tay, đôi mắt đẹp đống nhiên co rụt lại, cao gầy Anna kiểu thể hướng về sau lóe lên, làm cho nam tử lập tức bắt không. Một cái chỉ có thất tinh thực lực của đấu thủ, một cái cũng đã đạt được đấu sư, nam tử trẻ tuổi làm sao có thể sẽ là Nạp Lan Yên Nhiên đối thủ. Sư huynh, ngươi muốn làm gì? Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt đẹp phụt ra hàn quang, trong mắt lóe lên nồng đậm sát ý. Ngọc bài chưa tới tay. Nam tử trẻ tuổi sắc mặt cực kỳ dữ tợn, hắn biết mình không sẽ là Nạp Lan Yên Nhiên đối thủ, thời cơ tốt nhất đã mất đi, hiện tại để cho nàng có chuẩn bị, muốn lần nữa cướp đoạt lộ vẻ nhưng đã không có khả năng. Sư muội, ngươi đã không muốn đi, vì sao không phải tống ngọc bài cho sư huynh, cùng nhau chết, chẳng làm cho sư huynh trở về báo tin. Nam tử trẻ tuổi trầm thanh nói. Chương 470, đột nhiên xuất hiện. Nạp Lan Yên Nhiên không có trả lời, ánh mắt của nàng đột nhiên trở nên ngây dại ra. Thật giống như thấy cái gì bất khả tư nghị đồ đạc. Nam tử trẻ tuổi nhướng mày, chậm rãi hướng về sau nhìn lại, đồng tử chợt co rụt lại, vừa rồi đạo kia tiếng nổ vang cư nhiên không phải hắc mạn hạt nhào tới Cát Ưu trên người phát sinh bốn. Phía trước hơn 10 thước chỗ địa phương, một vị nam tử mặc áo trắng một cái nắm hắc mạn hạt vĩ châm, như là kén người bù nhìn một dạng, đem khổng lồ ma thú từ bên trái đập phải bên phải, sau đó lại từ bên phải đập phải bên trái. Trên mặt đất truyền tới rung động không thể nghi ngờ là ở rõ rõ ràng ràng mà nói cho mọi người, tất cả đều là thật. Cùng cao 4, 5 mét dài 7, 8 mét ma thú so với, nam tử mặc áo trắng kia có vẻ đặc biệt nhỏ bé, có thể chính là cái này nhỏ bé người, một tay đem nặng đến nghìn cân ma thú tùy ý nhụ lận, dường như không có một chút trọng lượng tựa như. Mới vừa rồi còn khí thế hung hăng lớn hạt tử lúc này chỉ có thể phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết tới phát tiết nhục thân trên thừa nhận thống khổ. Vô số tiểu hạt tử giống như là tựa như nổi điên hướng Bạch Di Lý Nam tử kia trên người đánh tới, chỉ thấy hắn chân phải giẫm một cái, đại địa ầm ầm một tiếng nổ vang, núi rung địa chấn trung, vô số sa lịch bay lên, huyền phù tại hắn quanh người, sau đó đông nhiên nổ bắn ra, hóa thành nhất vũ khí sắc bén, nhanh như lưu tinh, ở giữa không trung bộc phát. Ra từng đợt nhọn âm thanh xé gió, hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi. Phốc phốc phốc phốc âm thanh giống như là một bài kiểu khác hòa âm, thành phiến tiểu hạt tử bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Màu đen dịch nhờn rơi đầy đất, giống như là cửa hàng một tầng màu đen thảm trải nền, nồng đậm mùi hôi thối khiến người ta dạ dày kịch liệt bốc lên, ác tâm tột cùng. Nhiều kiến tuy là có thể cắn chết tượng, giống, nhưng phi nga lại không thể đập chết ngập trời hỏa hoạn. Các ưu ngơ ngác nhìn cái kia cứu mình một mạng nam tử quần áo trắng, trong lúc nhất thời nỗi lòng phập phồng, cảm khái lương đa. Bất quá, cái này nhân loại nhìn dường như có chút nhìn quen mắt. Ẩm. Mặt đất lại là một hồi kịch liệt chấn động, Hắc Mạn Hạt rốt cục nghỉ hỏa, hắn bị Diệp Thiên sinh sôi đập chết, gặp phải Diệp Thiên coi như là nó một đại bi ai đi. Hắc Mạn Hạt bỏ mình, những thứ khác tiểu hạt tử mất đi chỉ huy lập tức tứ tán bỏ trốn, chỉ chốc lát sau liền không có tung tích, nếu không phải lưu lại với nguyên địa cụt tay cụt chân còn chứng kiến vừa mới phát sinh tất cả, có thể rất khó khiến người ta tin tưởng trước sở phát sinh sự tình đều là thật. Giải quyết bầy bọ cạp, nam tử quần áo trắng lần nữa dậm chân một cái, một trận cuồng phong tịch quyển đi, cắt bụi bay lượn, trong khoảnh khắc đem hết thể chứng cứ vùi lấp. Sâu hấp một hơi thở, nam tử quần áo trắng xem hướng thiên không, vây tay, một đạo màu xanh biếc quang ảnh đột nhiên hiện hiện, lại là một vị người xuyên người hầu gái chế. Dùng cô gái xinh đẹp rớt xuống ở bên cạnh hắn. Đấu vương. Nhìn thấy nữ tử sau lưng hai cánh đấu khí, ba người nhất tề cả kinh. Như vậy tuổi trẻ liền sở hữu đấu vương thực lực cấp bậc, đây cũng quá đả kích người đi. Nếu như bọn họ biết vị nữ tử này là đấu hoàng mà không phải là đấu vương lời nói, sợ rằng biết buồn rầu thổ huyết đi. Hai người này chính là chạy tới Diệp Thiên cùng Thanh Lân. Diệp Thiên lôi kéo Mỹ Nhân Nhi tay nhỏ bé chậm rãi tiến lên, còn chưa mở miệng, Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng cả kinh, kinh ngạc nói, là ngươi. Khoảng cách gần như vậy quan sát, nàng rốt cục nhận ra Diệp Thiên, mặc dù không là rất quen tất, nhưng có duyên gặp qua một lần, ban đầu ở Tiêu Phủ, nàng gặp qua hắn. Ngươi là người Tiêu gia. Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt thay đổi, theo lý thuyết chính mình hướng Tiêu gia hủy hôn, hắn không nên cứu mình mới là. Diệp Thiên cười ha ha, lắc lắc đầu nói, ta họ Diệp danh Thiên, mới không phải ngươi nói cái gì người Tiêu gia. Nghe hắn vừa nói như thế, Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt hơi hòa hoãn, nàng hướng Diệp Thiên kính thi lễ, mỉm cười nói, đa tạ Diệp công tử ân cứu mạng, ngày khác ta Vân Lam Tông tất có hậu báo. Hậu báo? Diệp Thiên nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ, hậu báo cũng không cần, ta cũng không nhận ra các ngươi Vân Lam Tông có vật gì có thể vào ta pháp nhãn. Vừa dứt lời, Diệp Thiên mánh vô chán, hét lớn, nói sai, kỳ thực Vân Lam Tông có món khác ta ngược lại thật ra thật thích. Diệp công tử mời nói, chỉ cần ta Vân Lam Tông có thể lấy ra, nhất định sẽ không keo kiệt sắc. Đối với cái này thần bí cao thủ, Nạp Lan Yên Nhiên cảm thấy vẫn là tận lực giao hảo cho thỏa đáng, dù cho món đồ kia chân quý nữa, chỉ cần có thể lưu lại hắn, vậy cũng không sao cả. Các ưu cũng âm thầm gật đầu, cô nàng này theo tông chủ sau một thời gian ngắn, làm người xử thế năng lực quả nhiên đề thăng không ít, cái này lung lạc lòng người thủ đoạn cũng không phải yếu. Còn như một bên nam tử trẻ tuổi, thì là ánh mắt lấp lóe tả hữu tới lui tuần tra, tự định giá làm như thế nào chạy trốn. Thực sự, Diệp Thiên nhãn tình sáng lên. Thực sự, Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu. Ha ha, nếu như ta nói ta các ngươi phải tông chủ làm ta lao bà các ngươi cũng bằng lòng sao. Diệp Thiên cười to, nhìn mấy người từng bước hiện lên tức giận, hắn không ngừng bận rộn xua tay, nói ra, tính một chút, đùa các ngươi đùa, ta và ngươi sư phụ giao tình không cạn, nếu như thấy chết mà không cứu được, không bị nàng lột ra mới là lạ. Nghe Diệp Thiên vừa nói như thế, Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng hơi động, kinh dị nói, Diệp công tử, ngươi chừng nào thì cùng sư phụ biết, cho tới bây giờ không có nghe sư phụ nói qua. Ha ha, sư phụ ngươi gạt ngươi nhiều chuyện phải là, lại không ngừng món này. Diệp Thiên cười nhạt, thở dài nói, vân vận lá gan cũng quá lớn, chỉ các ngươi chút thực lực ấy cũng dám cho các ngươi đi ra, cũng không sợ mình xinh đẹp đồ đệ gặp chuyện không may, nàng không thể tiếc ta đều cảm thấy đáng tiếc. Nghe cái này đùa giỡn lại tựa như chính là lời nói, Nạp Lan Yên Nhiên khuôn mặt đỏ lên, Tiểu Thanh nói, sư phụ cho ta món đồ bảo mệnh. Ngươi xem, chính là chỗ này khối ngọc bài. Diệp Thiên liếc ngọc bài liếc mắt, khinh thường nói, thứ này có ích lợi gì, lớn như vậy sa mạc, mặc dù chạy trốn độc hạt bầy vây giết, về sau vẫn sẽ gặp phải nhiều nguy hiểm hơn, cái này ngọc bài cũng là có thể cứu ngươi một lần, tất cả còn phải bằng vào thực lực nói, ngoại lực trung quy không phải là của mình, ta xem ngươi chỉ có đấu sư tu vi, các ưu trưởng lão cũng chỉ đạt tới đấu linh, như vậy đi, các ngươi muốn đi đâu, ta đưa các ngươi đoạn đường. Nghe nói như thế, các ưu cùng Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng vui vẻ, cái này cái thanh niên nhân lợi hại như vậy, nhưng lại cùng tông chủ quen biết, đi theo hắn nhất định sẽ an toàn rất nhiều. Chúng ta dự định đi xà nhân bộ lạc, nghe nói xà nhân tộc bí cảnh tức sắp mở ra, ta và các ưu trưởng lão cùng với sư huynh tới chỗ này chính là vì bí cảnh. Nạp Lan Yên Nhiên nói rằng, bí cảnh. Diệp Thiên sờ cằm một cái, hầu nghi nói, đây là cái gì đông đông. Diệp công tử ngay cả điều này cũng không biết. Nạp Lan Yên Nhiên hơi sừng sờ. Lập tức giải thích, tháng sau 15, đêm trăng tròn, ở xà nhân tộc bộ lạc bắc bộ trong sa mạc, xà nhân tổ tiên mộ địa đem sẽ vỡ ra một cái khe hở, có thể cho phép bất kỳ chủng tộc nào cường giả đi vào tìm tòi kết quả. Nghe nói, đã từng có người ở bên trong đạt được địa giai công pháp và đan dược lục phẩm, cùng với rất nhiều linh dược, cho nên rất nhiều đấu vương cường giả thậm chí là đấu hoàng cường giả đều bị hấp dẫn qua đây. Chúng ta tới đây nhi cũng là đến thử vật khí. Được rồi, nghe lời này, Diệp Thiên lập tức nhục trí, địa giai công pháp, đan dược lục phẩm. Chính là đưa cho hắn hắn đều lười tiếp. Với lúc cùng đường, ta cũng muốn đi xả nhân tộc bộ lạc thấy cá nhân, để ta mang bọn ngươi đi thôi. Diệp Thiên đối với hay là bí cảnh không thế nào cảm thấy hứng thú, cái này thế giới, có thể để cho hắn thấy hợp mắt, có thể cũng chỉ có thiên giai công pháp cùng với đấu thánh đấu đế cấp động phủ khác. Chương 471, Ốc Đảo. Như vậy vậy làm phiền Diệp công tử. Đúng Diệp công tử, không biết vị cô nương này xưng hô như thế nào. Nạp Lan yên nhiên nhìn về phía Thanh Lân, mỉm cười hỏi. Yên nhiên tiểu thư, nhân ra là thiếu gia thiếp thân nha hoàn, yên nhiên tiểu thư có thể gọi Thanh Lân. Diệp Thiên còn chưa kịp trả lời, Thanh Lân nhưng thật ra đoạt trước một bước, có thể nàng rất lưu ý nha hoàn của mình thân phận. Bất quá, nghe được nha hoàn một từ, Nạp Lan yên nhiên cùng Cát Ưu tâm lý lại không bình tĩnh, ngay cả một người làm đều lợi hại như vậy, nam tử quần áo trắng này đến cùng lai lịch gì à, nhìn qua niên kỷ cũng không lớn, nhưng một thân thực lực lại làm cho người không thể tưởng tượng nổi, giơ tay lên gian phá địch, không cần tốn nhiều sức. Nạp Lan yên nhiên nhẹ thán một hơi thở, trong lòng có chút buồn bã, trước mắt vị nữ tử này niên kỷ chỉ sợ so với chính mình còn nhỏ, có thể thực lực lại căn bản cũng không phải là chính mình có thể so sánh, điều này làm cho nàng đáy lòng về điểm này tự ngạo lập tức biến mất sạch sẽ. Ta gọi Nạp Lan yên nhiên, ngươi đã bảo ta yên nhiên đi. Cái kia, ta gọi ngươi yên nhiên tỷ đi. Thanh Lân mặt cười có chút đỏ lên, tựa hồ đối với Nạp Lan yên nhiên khách khí có chút không phải tự nhiên, nàng nhưng là không có chút nào thân là cao thủ giác ngộ. Trong lòng hắn, chính mình chẳng qua là thay thiếu gia làm ấm giường tiểu nha đầu mà thôi. Dù sao ở nàng 13 năm trong đời, nhận hết khi dễ nhục mạ, căn bản là không có bị người làm người xem, lúc này có người khách khí với nàng, nàng tự nhiên có chút không có thói quen. Ha ha, chúng ta hay là đi mau đi, vừa đi vừa nói, trước chạy tới xả nhân tộc bộ lạc lại nói. Diệp Thiên nói rằng, đúng, đừng gọi ta Diệp công tử, yên nhiên, ta hẳn là lớn hơn ngươi điểm, nếu không phải ghét bỏ. Ngươi đã bảo ta Diệp đại ca đi. Nạp Lan yên nhiên bạch Diệp Thiên liếc mắt, gắt giọng, Diệp đại ca, lời nói này, dường như tiểu nữ tử là một điệu bộ tựa như. Ha ha, đâu có, ta sao dám có ý nghĩ như vậy, yên nhiên xinh đẹp như vậy nhân nhi, sao ở trong lòng ta lưu lại như vậy không tốt hình tượng, ha ha ha, đi một chút đi, chúng ta lên đường đi. Diệp Thiên cười lớn thúc giục, sau đó dẫn đầu hướng bắc hành đi. Thanh Lân lập tức đuổi theo kịp, Nạp Lan yên nhiên mặt cười phím hồng. Tay nhỏ bé kìm lòng không đặng xoa khuôn mặt của mình, trong mắt lóe lên một tia kiêu ngạo thần thái, mặt xinh đẹp đản lại hợp với cao gầy Anna vóc người, đích thật là nhất kiện đáng giá tự hào sự tình. Các ưu kỳ quái liếc thiếu tông chủ liếc mắt, trên mặt không khỏi treo lên một nụ cười, anh hùng thích mỹ nữ làm sao không tiếc anh hùng. Nạp Lan yên nhiên cùng các ưu đuổi kịp, rơi vào cuối cùng nam tử trẻ tuổi lại bất vi sở động, nhìn bốn người càng lúc càng xa, trên mặt hắn không khỏi nổi lên vẻ mừng như điên. Bọn họ cư nhiên không có lấy chính mình vấn tội. Nhưng là, nụ cười của hắn rất nhanh liền cứng ngắc ở trên mặt. Nhọn tiếng xe gió vang lên, một đạo kim sắc lệ mang hoa phá trường không đột nhiên tới, ở đồng trung Việt thả càng lớn. Phốc phốc. Huyết hoa bắn tóe, hắc thủy bay tán loạn, bén kim mang một bắn mà qua, đem nam tử trẻ tuổi bắn cái đối xuyên. Nụ cười như trước lưu lại ở trên mặt, một mạch đến tử vong, hắn cũng không kịp suy tính một chút rốt cuộc là người nào ra tay. Mất đi sự khống chế thân thể chậm rãi ngã về phía sau, rơi trên mặt đất, vung lên mấy phần cát bụi, ở nơi này mênh mông vô biên trong biển cát, ngay cả một đóa nho nhỏ bỏ sóng cũng không có giật mình, vô thanh vô tức chết đi, không có bất kỳ giá trị. Nạp Lan yên nhiên cùng các ưu hướng về sau trở về liếc mắt một cái, nhẹ thán một hơi thở, lắc đầu, cũng không nói thêm gì, người giống vậy, giữ lại cũng là kẻ gây họa, còn không bằng chết tốt lắm. Mà đối với Diệp Thiên mà nói, chính mình chẳng qua là giết một cái tiểu xỉu mà thôi. Sống chết của nó đối với mình áp dễ liền không có bất cứ quan hệ gì, muốn giết cứ giết, dù cho nó không có làm ra phía trước cử động. Tất cả đều là bằng yêu thích làm việc, chưa bao giờ bận tâm bất kỳ hậu quả gì, đây cũng là hắn Diệp Thiên tính cách. Một đường đi nhanh, trên đường gặp được nhân loại cùng xà nhân càng ngày càng nhiều, bất quá cái này lưỡng trận doanh lớn nhân thật giống như ước định cẩn thận tựa như, cũng không có phát sinh cái gì quá lớn tranh chấp, song phương đều rất tin tưởng, một ngày tử chiến, cuối cùng khẳng định ai cũng thảo không chỗ tốt. Ba ngày sau, Diệp Thiên một nhóm rốt cục đến mục đích, một cái tên là Tháp Tây Lợi Ốc Đảo. Hiện tại đã là chính ngọ, bầu trời nhất bích như tẩy, không có có một tia vân thải, chỉ có nóng hừng hực thái dương treo cao, vô tình thiêu nướng khô nước đại địa, nhiệt độ cao rừng rực khiến người ta mồ hôi đầm địa, cả người nóng hổi, ngay cả hô hấp đều có chút nặng nề. Mấy khóm cây linh linh tán tán phân bố ở cát nguyên trên, lá cây có vẻ đánh quyển quyển cùng một chỗ. Một cái cỡ trung hồ nước ngọt nơi cập bến với ốc đảo nhất trung ương, hồ nước bốn phía, cây cỏ sum suê, mà ở trong hồ nước, các loại con cá đua nhau chơi đùa, nhất phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Từ bắc bộ dãy núi Phát Nguyên, trườn mà đến tháp Tây Lợi Hà Nguyên Nguyên không ngừng mà đem đạm thủy tụ vào giữa hồ, cam đoan chỗ này lục châu sum suê cùng hương thịnh. Chỗ này chính là xà nhân tộc bộ lạc nơi dùng chân một trong bốn đại thống lĩnh trong Nguyệt Mị lãnh địa. Cho đến bây giờ, chỗ này đã tụ tập nhiều vô cùng đấu giả, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là bóng người, bát trướng đồng một loạt hợp với một loạt, tiếng la, tiếng ồn ào liên tiếp. Những người này đại thể đều là giang binh, thực lực bọn hắn không mạnh, đại bộ phận đều ở đây đấu giả cấp bậc, đấu sư cùng đại đấu sư cũng không có thiếu, còn như đấu linh cấp tu giả khác thì một chút nhiều, tính một chút cũng bất quá hai khoảng 30 người, đấu vương cấp bậc cao thủ cũng là có. Bất quá đại thể đều là chút đại gia tộc chấn tộc cường giả. Còn như đấu hoàng, Diệp Thiên cho đến bây giờ còn không có cảm thụ được loại khí tức đó, đương nhiên, bên người tiểu thanh lân ngoại trừ. Mạnh nhất đấu vương, lui về phía sau có lẽ sẽ xuất hiện đấu hoàng, dường như có thể quét ngang đây. Diệp Thiên âm thầm nghĩ tới. Tình huống cũng không tệ lắm, chính mình tứ tinh đấu tông tu vi hơn nữa một thân huyền ảo vũ kỹ, không đến cái đấu tôn căn bản là lấy chính mình không có biện pháp. Úc đảo thượng nhân lưu mập mạp, nhân xà hỗn tạp. Tuy là tạm thời không có gì đại động tĩnh, nhưng ngầm sử bán tử sự tình cũng không ít. Xa người và người loại cừu hận cũng không phải là nói ba xạo liền có thể nói rõ, tuy là mặt trên lần nữa ba lệnh ngũ thần, nhưng mỗi ngày luôn luôn như vậy một hai cổ thi thể bị sạch ra nơi dùng chân. Nhìn chu vi này hình hình sắc sắc người, cùng với trong mắt bọn họ ánh mắt không có hảo ý, Nạp Lan yên nhiên theo mi cao lại, trầm thanh nói, Diệp đại ca, chúng ta cuộc sống về sau chỉ sợ sẽ không quá bình tĩnh. Ha ha, yên tâm đi, có ta ở đây sẽ làm nó bình tĩnh. Diệp Thiên cười cười, mang theo đoàn người trực tiếp đi hướng bên hồ, một cái đại gia tộc sở chú lưu doanh địa. Theo ở phía sau Cát Ưu đã ý thức được Diệp Thiên muốn làm gì, ở nơi này hỗn loạn chi địa, muốn chiếm giữ nhỏ nhoi, chỉ có thực lực mạnh mẽ tuyệt đối mới có thể đứng ổn gót chân. Mà muốn làm cho đừng người biết thực lực mình siêu tuyệt không thể dứt lấy, vậy thì phải giết gà dọa khỉ, cầm người khác tới tế cờ. Bên hồ vẹn vẹn chỉ đóng quân ngũ gia tộc, tuy là còn có chút đất trống, nhưng không ai dám chiếm giữ này địa phương. Muốn cùng những gia tộc kia bình khởi bình tọa, vậy thì phải xuất ra đủ thực lực, cho nên này địa phương kỳ thực cũng là một loại tượng trưng cho địa vị. Diệp Thiên lựa chọn đối tượng chính là Diêm Thành số một đại gia tộc, hình như là Mục gia kia mà, sở dĩ sẽ chọn Mục gia, bởi vì Diệp Thiên đối với Mục cái họ này có đặc biệt ký ức, hắn đã từng, dường như liền diệt một cái họ Mục dòng binh đoàn. Chương 472, giết gà dọa khỉ. Nhìn thấy Diệp Thiên một nhóm hùng hổ mà đến, một vị thân mặc trường bào màu đen người đàn ông trung niên nhíu mày, không ngừng bận rộn nên đem đi lên, chắp tay một cái nói, mấy vị xin dừng bước, nơi này là ta Mục gia địa bàn, những người không có nhiệm vụ là không thể vào. Vị này người đàn ông trung niên chính là Mục gia gia tộc Mục Dương. Nếu như không phải nhìn không thấu thực lực của Diệp Thiên, hắn mới sẽ không đối với người tới khách khí như vậy, tự tiện xông vào lãnh địa kết cục, dường như chỉ có một. Ha ha, ta không rảnh cùng ngươi lời nói nhảm, cho ngươi 3 phút. Nhanh lên thu dọn đồ đạc rời đi, chỗ này thuộc về ta. Diệp Thiên tử tốn nói. Hắn cũng không phải tới thương lượng với người khác, mà là tới hạ đạt tối hậu thư. Nghe vậy, đi theo Mục Dương sau lưng người nhà họ Mục lần lượt sức sở, lập tức giận dữ, nguyên lai là tới đập phá quán. Tiểu tử, ngươi nói cái gì đó? Mục Dương phía sau, một gã trung niên đại hán lớn tiếng quát hỏi. Tiểu tử này cũng quá cuồng vọng chút đi, tuổi còn trẻ liền như thế gan lớn, thật coi Mục ra dễ khi dễ sao? À. Là ngươi nệ ngang đâu cũng là ngươi nệ ngang đây, cũng là ngươi nệ ngang đây, ta nói lớn tiếng như vậy, lẽ nào ngươi không có nghe rõ? Diệp Thiên cười nói. Vài tên trung niên đại hán đối với Diệp Thiên trợn mắt nhìn, vừa mới chuẩn bị xuất thủ, lại bị Mục Dương ngừng. Tiểu huynh đệ, chúng ta dường như không có thủ gì hoàn chứ. Ngươi làm gì thế cùng ta Mục gia làm khó dễ đâu? Mục Dương diện sắc căm trầm, hắn thấy đối phương không phải biết lộ mãng như thế, khẳng định có cái gì dựa vào. Ha ha bốn. Diệp Thiên cười khẽ vài tiếng, sắc mặt chợt trở nên lạnh, bởi vì bản thiếu gia nhìn ngươi không hợp mắt. Không khí chung quanh đột nhiên một cái trở nên trầm muộn, vô số người vây xem kinh hô thành tiếng, người này thật sự là quá cuồng vọng, thấy ngứa mắt liền mắng người, có cá tính. Quá có cá tính. Nạp Lan yên nhiên cùng Cát Ưu hai người nhìn trợn mắt hốt mồm, có người nào như vậy không? Người như vậy vẫn là người sao? Thấy ngứa mắt liền động thủ, thế đạo này cũng quá điên cuồng chút đi. Bất quá. Như vậy ưu việt nam nhân lại tràn đầy một kiểu khác mị lực, không đem bất luận cái gì quấy nhiễu nhìn ở trong mắt, vây tay một cái phá địch, chỉ có chính mình khi dễ phần của người khác, mà người khác lại mơ tưởng khi dễ chính mình, theo người như vậy, dường như mãi mãi cũng không cần vì an toàn của mình lo lắng. Huynh đệ, ngươi có phải hay không hơi quá đáng? Mục Dương diện trầm như nước, giọng nói lạnh lạnh. Quá phận. Diệp Thiên hướng tiến tới mấy bước, liếc nhìn hắn một cái, khỏe miệng chậm rãi lộ ra nụ cười, hắn tay trái khẽ giơ lên, đặt ở trên bả vai của hắn, ở vạn chúng chúc mục trong, ở đối phương không thể tin trong con mắt. 3. Diệp Thiên một cái tát hung hăng phất đi, to lớn lực đạo đem Mục Dương quất được hung hăng và chạm trên mặt đất, ầm. Một tiếng vang dội, đại địa bị đập được rạn nứt, mà Mục Dương cả người thì thật sâu rơi vào chất cắt trong bùn đất, làm bụi mù tan hết, một cái sâu thẳm hình người hố xuất hiện ở tại chỗ. Xúc cảm không sai. Vô vô tay, Diệp Thiên trong miệng đột nhiên văng ra một câu. Nguyên bản là ở xì xào bàn tán đoàn người lập mã đại ồn ào lên. Người này người nào nhỉ? Như thế điên cuồng, ngay cả Diêm Thành Mục gia gia chủ cũng dám đánh. Con bà nó, muốn chảnh, hắn có còn muốn hay không sống, cũng dám đắc tội Mục gia. Ngu ngốc, ngươi không có gặp người ta một cái tắt phách sập cái kia Mục gia gia chủ sao? Hắn nhất định là một đấu vương cao thủ, Mục gia tính là gì? Ngu ngốc mang ai đó? 10. Hỗn đản. Người 4. Mục Dương đánh mất khi trước trầm ổn, cả người tức giận đến run, trên mặt tràn ngập sát cơ cùng hàn ý thân là Mục gia gia chủ, trước mặt nhiều người như vậy bị trừng phạt, hắn cảm giác gương mặt nóng hừng hực cũng không biết là bị đánh vẫn bị tức giận. Hắn ra sức chấn động, chuẩn bị xông lên, nhưng là mới vừa ló đầu, đợi hắn cũng là một cái chân to. Phanh. Diệp Thiên một cước đạp, rơi vào mặt trái của hắn trên, lưu lại một đạo dấu đế dày, đem miệng mũi đều cho phong bế, làm cho tiếng ầm ĩ ngừng. Mục Dương giận dữ, một cái chân to cứ như vậy dẫm ở trên mặt của hắn, như một thanh trọng chú ý vậy, làm cho hắn mũi phun huyết, hàm răng dập đầu rơi, liền kêu tiếng đều bị phong ấn trở về. Mục Dương nổi giận đùng đùng, miệng mũi bị phong, trên mặt đau nhức, nước mũi nước mắt chúng quanh ràng rủa, bị Diệp Thiên lần nữa đạp trở về hình người trong hồ lớn. Bên cạnh cái khác người nhà họ Mục cùng với vây xem đấu giả đều ngây người, đường đường Mục gia gia chủ, đấu linh đỉnh phong cao thủ, bị một cái không có danh tiếng gì tiểu tử chỉ chân đạp nằm út sấp, đây chính là nhất kiện kỳ văn, chắc chắn tái nhập giả mã đế quốc sử sách. Tiểu tử, Mục Dương ngày hôm nay mất mặt ném lớn, ở nhiều như vậy thủ hạ bạn thân trước mặt, hắn bị Diệp Thiên cuồng ngược, lửa giận làm cho hắn hai mắt trở nên đỏ như máu, lần thứ hai dùng giằng xông lên đi. Diệp Thiên không nói lời nào, khoe miệng như trước mỉm cười, đứng ở bờ hố trên, chỉ giơ lên một chân, không phải thải nơi khác, đối với lấy mặt của hắn đạp đi. Gian vật người thủ đoạn, hắn am hiểu nhất. Mục Dương máu me đầy mặt, trên má phải như bị đắp lên một cái đại ấn trường, theo sông lên phương hướng lần nữa ngã xuống, tiểu tử lời nói tiếp theo cũng bị nghẹn trở về. Ai, coi là, miễn cho người khác nói ta khi dễ ngươi, ta cho ngươi một cơ hội. Vừa nói, Diệp Thiên dừng chân lại lên động tác, nếu là hắn tái dâm vài cái này đại thúc phỏng trừng ngay cả tự sát tâm đều có. Giống. Mục Dương hét giận dữ một tiếng, ném đi đại địa, phóng lên cao, hai tay bóp lạch cạch vang. Sắc mặt dữ tợn nhìn Diệp Thiên. Thật là đẹp trai. Chuyện của tôi. Diệp Thiên xem cùng với chính mình cái tác, trong lòng rất là đắc ý. Hôm nay Mục Dương đã hoàn toàn không có hình người, tóc thai bù xù, trên người còn treo móc mấy cây vải, nổi bật nhất là gò má của hắn, một tả một hữu hai cái khuôn mặt đúng vô cùng sưng mà in hai cái dấu chân to, thật sự là quá chân kê. Nạp Lan Yên Nhiên Thanh Lân hai nữ có chút buồn cười, các nàng hiện tại xem như là minh bạch, Diệp Thiên hoàn toàn là đang khi dễ nhỏ yếu. Các ưu có chút may mắn, còn hảo chính mình cùng vị gia này không quá cửu hận, nếu không. Bị hắn trước mặt nhiều người như vậy không chút lưu tình cùng thải, cái mặt già này nhất định là không có chỗ ngồi thả. Ha ha. Diệp Thiên cười đến cái bụng thấy đau, đột nhiên lại thuấn di đến Mục Dương diện trước, một đại bàn tay to lớn lại hướng phía đầu của hắn vỗ tới. Tiểu tử, ta hôm nay cần phải phế ngươi không thể. Mục Dương bị tức bất tỉnh đầu não, cũng không quản lý mình là không phải của hắn đối thủ, song trưởng ô quang lóe ra. Hướng về phía Diệp Thiên bàn tay liền vùng ngăn cản đi. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, hai cổ năng lượng chạm vào nhau sinh sinh khí lãng tương chính phía dưới mặt đất tất cả đều ép tới lom xuống vỡ vụn, phun ra cương gió thổi Diệp Thiên tóc dài bay lượn, quần áo bay phất phới, nâng lên cắt bụi càng làm mở nhạt mọi người hai mắt. Đấu linh đỉnh phong tu vi Mục Dương ở Diệp Thiên trong mắt so với một con kiến nhỏ mạnh mẽ không bao nhiêu, đón đỡ Diệp Thiên một trường, to lớn lực đạo trực tiếp đem đẩy lui, nhanh chóng cướp động thân hình trên mặt đất lôi ra giật mình rộng chừng mấy trượng khe rãnh. Tiên huyết bảy vây, nhanh chóng nhuộm đỏ đại địa. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Ra sức ngừng thân thể, Mục Dương đôi mắt đỏ bừng, điên cuồng hét lên một tiếng, lần nữa huy quyền mà tới. Khinh thường tiểu ý nhộn nhạo ở khoe miệng, Diệp Thiên cả người kim quang lưu chuyển, thanh sắc liệt diễm nở rộ, cháy hừng hực, nhục thân trong suốt rực rỡ, cường tuyệt khí thế phún ra ngoài, liệt diễm đằng đằng thân thể giống như nhất tôn thanh giáp chiến thần một dạng, bị thanh liên điệu tâm hỏa bao gồm hữu quyền mãnh lực đánh ra. Chương 473, nhất chiêu. Dị hỏa. Một gã đấu vương cường giả lớn tiếng kêu sợ hãi, hiển nhiên cảm thụ được vờn quanh Diệp Thiên hỏa diễm thật không đơn giản. Nghe được dị hỏa một từ, vô số người kinh dị, cũng có vô số người hai mắt tỏa ánh sáng, đó là tham lam thần thái. Nhìn thấy ngọn lửa màu xanh kia, Nạp Lan Yên Nhiên ánh mắt trong nháy mắt dại ra, Cát Ưu cũng lập tức ngạc nhiên, run rẩy thanh nói, "Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, tại sao có thể có hai đóa?" Vân Vận trong tay cũng có một đóa Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, Cát Ưu tự nhiên gặp rồi, cho nên lập tức liền nhận ra. "Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa rất lợi hại sao?" Thanh Lân nghi ngờ hỏi. "Đương nhiên." Nạp Lan Yên Nhiên sâu hấp một hơi thở, phủ vỗ ngực, nỗ lực để cho mình thở bình thường lại, đại thiên thế giới tổng cộng mới chỉ có hai mươi mấy đóa dị hỏa, ngọn lửa này so đấu khí thôi hóa đi ra hỏa diễm lợi hại hơn không ít. Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa ở trên dị hỏa bảng xếp hạng thứ 19 vị, tuy là bài danh có chút kháo hậu, nhưng cũng không phải là ngọn lửa thông thường có thể so sánh. Há, nguyên lai là như vậy. Thanh Lân gật đầu, đốn nhất đốn, nàng lại đột nhiên nói ra, thiếu gia còn giống như có một đóa màu trắng ngọn lửa cùng một đóa màu tím ngọn lửa, so với cái này đóa thanh sắc hỏa diễm lợi hại hơn rất nhiều đây. Các yêu. Nạp Lan Yên Nhiên. Diệp Thiên triển lộ dị hỏa cùng thực lực, không phải là ở hướng mọi người biểu diễn, chính mình cũng không dễ chê ơ. Bị thanh sắc liệt diễm bao gồm nắm tay tựa như vô kiên bất tồi mở dạng, chỗ đi qua, sóng nhiệt tập nhân, hư không dường như đều bị đốt thủng, hắn lập tức liền vọt tới Mục Dương trước người. Ông. Hư không như một tấm hỏa quyển, bị một con bàn tay lớn màu xanh mãnh lực truy đả, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn ra. Trong không khí bay múa một tên tiếp theo một tên tiểu khí toàn. Chói thai âm bạo thanh âm khiến người ta nghĩ là một quyền này phảng phất đem không gian đều đánh nát. Diệp Thiên sức mạnh thân thể thật sự là thật đáng sợ, thật đơn giản một quyền, lại ẩn chứa cự long lực, khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Mục Dương bị cái này kinh thiên khí thế thức dậy, trong lòng đột nhiên bắt đầu sợ hãi, vô tận tử vong chi khí tới người, mồ hôi lạnh như buộc, trong chớp mắt liền ướt đẫm quần áo. Đám người chung quanh cũng cảm thụ được một kích này khủng bố, không ngừng bận rộn lui về phía sau, bọn họ cũng không muốn chịu vạ lây. Tiểu tử ngươi dám? Một tiếng quát lớn xuyên thấu hư không, dường như sấm sét tại mọi người bên tai nổ vang, vô số người não hải mê muội, thất khiếu đồng thời đổ máu. Diệp Thiên cố ý thả chậm tốc độ, chân trời, nhất phương tràn đầy nét cổ xưa chiếc đỉnh lớn màu xanh xuyên qua hư không mà đến, nhanh chóng vọt đến Mục Dương đỉnh đầu. Ông! Chiến minh trong tiếng, nguyên bản bản giản dị không màu mẹ chiếc đỉnh lớn màu xanh lập tức nở rộ thần hoa, thanh sắc quang hoa huyền nhược thủy sóng một dạng phô triển ra. Trong nháy mắt đem Mục Dương bao ở trong đó, thanh sắc thần đỉnh phảng phất có thể chấn áp vạn vật, tản mát ra cực kỳ khí tức dày nặng. Ầm. Nắm đấm màu xanh rốt cục đánh vào trên chiếc đỉnh lớn, trong thiên địa bộc phát ra một mảnh ánh sáng chói mắt, thanh sắc lưu quang trùng tiêu, nóng cháy liệt diễm bảy vây. Giống như là thái cực sinh lưỡng nghi, sau đó đập đụng, như lưỡng ngọn núi lửa đồng thời phun trào, trong thiên địa xanh hoàn toàn mờ mịt, sáng lạn không gì sánh được. Năng lượng kinh khủng phảng phất sóng biển một dạng hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Thanh sắc liệt diễm cùng đấu khí chạm vào nhau sản sinh to lớn khí toàn, liệt diễm cùng đấu khí quấn quýt cùng một chỗ muốn nổ tung lên, tan vỡ khí lưu như là từng nhánh mũi tên nhọn hướng phía chu vi bắn xuyên qua. Bốn phía chướng đồng hầu như trong nháy mắt hóa thành nghiền phấn, nhấc lên cắt bụi phảng phất thác nước một dạng phân dương dựng lên, tiện đà gầm thét nhằm phía bốn phương tám hướng, vô số người bị lan đến. Mục Dương mặc dù là trốn bên trong chiếc đỉnh lớn, có thể ngực vẫn là như bị cây búa mánh kích một cái, một hơi thở kém chút không có thở mạnh đi lên. Tim phổi một hồi huyết khí cuồn cuộn, toàn thân khó chịu không nói ra được. Từ lúc khí lãng trùng kích quá trước khi tới, Thanh Lân liền vận chuyển đấu khí, hình thành một tầng lồng ánh sáng màu xanh lục đem đoàn người mình bao lấy, lúc này mới ngăn trở tàn dư năng lượng trùng kích. A, thứ này cũng rất cứng rắn. Diệp Thiên âm thầm cân nhắc. Bất quá hắn vừa rồi căn bản sẽ không dùng bao nhiêu lực nói. Tiểu tử, ngươi sống được sốt ruột đi. Chân trời, lại là hét lớn một tiếng truyền đến, ngay sau đó một gã ông lão mặc áo bào trắng liền thiểm lược đến gần bên. Lão đầu phía sau ngưng kết ra một đôi cánh chim màu xanh, hiển nhiên là một vị đấu vương cấp tu giả khác. Hắn huy động song xí trôi nổi tại giữa không trung, vẻ mặt tái nhợt mà nhìn về phía Diệp Thiên. Ta không thích nhất ngưỡng cái đầu xem người, cho ta xuống tới. Diệp Thiên thần sắc cứng lại, tay trái trước người, một con thanh sắc liệt diễm bàn tay khổng lồ vô căn cứ thoáng hiện, trực tiếp hướng lão giả áo bào trắng chụp tới. Hừ. Lão giả áo bào trắng cười lạnh một tiếng. Có thể thoáng qua trong lúc đó, nụ cười trên mặt hắn đột nhiên đọng lại, vẻ hoảng sợ chậm rãi hiện lên khuôn mặt bốn. Hắn dĩ nhiên không động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay to tới người. Cách đó không xa, Nạp Lan Yên Nhiên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú vào trên bầu trời sở phát sinh tất cả, quả thực không dám tin tưởng mình con mắt. Nàng đã rất cao xem thực lực của Diệp Thiên, thật không nghĩ đến cuối cùng vẫn là đánh giá thấp. Người đàn ông này thật sự là quá cường đại khiến người ta sợ, đấu vương cấp bậc tu giả, ở trước mắt hắn dĩ nhiên cùng một tiểu bằng hữu tựa như. Lao ra hỏa, thực sự là không biết sống chết. Diệp Thiên một tay lấy lao giả áo bào trắng nắm trong tay, tay kia đã ở đồng thời bắt thượng thanh sắc lớn đỉnh, tinh thần lực dũng mãnh vào, một cái hô hấp không đến, bên trong chiếc đỉnh lớn dấu ấn đã bị Diệp Thiên mạnh mẽ lao đi. Phốc phốc. Lao giả áo bào trắng sắc mặt chợt trắng bệnh, một ngụm máu tươi mảnh bắn ra, bên trong đỉnh dấu ấn bị lao đi, linh hồn của hắn đã tao chịu trọng thương. Diệp Thiên vẫy bàn tay lớn một cái, đã trở thành vật vô chủ, chiếc đỉnh lớn màu xanh lập tức bay khỏi Mục Dương đỉnh đầu, chậm rãi rơi vào Diệp Thiên trước người. Mất đi lớn đỉnh khắp nơi bảo hộ, Mục Dương lập tức trở nên kinh hoàng, quỳ sát ở Diệp Thiên trước người, thậm chí ngay cả cầu xin tha thứ đều sợ đến nói không nên lời. Tộc trưởng cùng đại trưởng lão đều bị Diệp Thiên nắm trong tay, cái khác người nhà họ Mục dồn dập kinh hoàng, bọn họ sợ hãi nhìn về phía Diệp Thiên, rất sợ cái này ác ma làm ra cái gì thương thiên hại lý sự tình. Lập uy mục đích đã đạt được, Diệp Thiên cũng không tính sát nhân, bởi vì hiện tại liền giết cũng có chút lãng phí, một gã đấu vương vẫn là để lại cho mình cắn nuốt tốt, hiện tại giết hắn nhất định là không thể trước mặt nhiều người như vậy cắn nuốt, cho nên chỉ có thể tạm gác lại về sau. Diệp Thiên đem vật cầm trong tay hai người lui về phía sau thuận tay ném đi, hai vị đại nhân vật liền hóa thành hai cái hoàn mỹ đường ba ra buôn bay về phương xa. Hắn nhìn về phía còn thừa lại người nhà họ Mục, ngoạn vị đạo, còn không đi. Chẳng lẽ là muốn cho ta đưa các ngươi đoạn đường sao? Không cần không cần. Người nhà họ Mục lập tức tan tác như chim ong, thế, không ngừng bận rộn ly khai nơi dùng chân. Diệp Thiên cười nhạt, nhìn một mảnh hỗn độn doanh địa, có chút không nói, cái này địa phương hiển nhiên không thể đóng. Hắn đem chiếc đỉnh lớn màu xanh thu vào nạp giới, nhìn về phía sau lưng mọi người, hét lên, chúng ta đi bên kia. Sau ngày hôm nay, Diệp Thiên thân ảnh nhất định sẽ bị mọi người nhớ cho kỹ, người mang dị hỏa, nhất chiêu giải quyết đấu vương cường giả, đây hết thể đều đẩy hắn hướng đấu hoàng giai cấp. Đấu hoàng cường giả đã thuộc về Gia Mã Đế quốc nội bộ đỉnh phong cường giả, tự nhiên có rất ít người nguyện ý đi trêu chọc. Này đây Diệp Thiên mấy người chu vi, dòng ngó ánh mắt dồn dập tiêu thất, bọn họ biết rõ một cái đấu hoàng cường giả lực cảm ứng cực kỳ khủng bố, một khi bị phát hiện, nói không chừng cũng sẽ rơi vào cái cùng mục ra vậy hạ tràng. Chương 474, xinh đẹp tiểu nữ người hầu. Đóng tốt doanh trướng, sinh trên lửa trại, sắc trời liền từng bước cảm đạm xuống. Bốn người ngồi quanh ở bên đống lửa, một bên nướng vừa tán gẫu, vui vẻ hòa thuận, ngược lại cũng rất chơi thân. Trong mấy người, Diệp Thiên không thể nghi ngờ là kiến thức rộng rãi nhất, cho nên phần lớn thời giờ đều là hắn đang nói, đầy đủ điều động mỗi người tính tích cực, kỳ thực cũng là cần nhất định năng lực. Trong sa mạc cảnh đêm rất đẹp, đầy sao đầy trời, điểm chế thâm trầm bóng đêm, ánh trăng sáng trong vương vai xuống, đại địa như là bị bịt kín một tầng ngân sắc sa y, mơ hồ, tựa như triển lộ dáng người vũ nương, Anna Da Tư, mỹ lệ phi phàm. Trời tối người yên, bốn người lần lượt hồi doanh. Diệp Thiên trướng đồng rất lớn, có chừng hơn 20 cái thước vuông, tựa như một gian nho nhỏ gian nhà. Đây là Nạp Lan Yên Nhiên mang tới. Để lên một đại thùng nước trong, dùng chân nguyên đun nóng đến thích hợp nhiệt độ, sau đó theo đuổi trong nước nóng, thoải mái tư vị sắc thực khiến người ta mê yêu. Diệp Thiên buông ra thể xác và tinh thần, dài ra một hơi thở, tựa ở thùng gỗ ven nhắm mắt nghỉ một chút, lẳng lặng suy tư về kế tiếp dự định. Xa nhân tộc bộ lạc bí cảnh tức sắp mở ra, Diệp Thiên nhất định là phải đi. Tuy là hắn đối với đồ vật bên trong không thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng chỉ có đi vào trong đó, mới có cơ hội cùng Mỹ Đô Toa nộp lên tay. Tới sa mạc lâu như vậy còn không thấy Mỹ Đô Toa nữ vương, Diệp Thiên trong lòng cũng có một chút tiếc nuối, bất quá loại này sự tình cấp bách là không gấp được. Hơn nữa mặc dù là nhìn thấy Mỹ Đô Toa, hắn còn phải nghĩ biện pháp tới gần nàng, sau đó đem đuổi tới tay. Đương nhiên, quá trình này chắc chắn sẽ không đơn giản. Thân là xà nhân tộc tộc trưởng, đấu hoàng đỉnh phong cường giả, Mỹ Đô Toa đương nhiên sẽ không là mê gái, muốn thu được trái tim của nàng nói dễ vậy sao? Bất quá, chính là bởi vì không dễ dàng, màn trò chơi này chỉ có càng thêm thú vị vị. Thiếu gia, ngủ sao? Bên ngoài lều, một cái giòn xinh xinh tiếng âm vang lên, đem Diệp Thiên từ trong trầm tư kéo về, cũng là Thanh Lân phát ra. Không có. Diệp Thiên khinh suất một hơi thở, chậm rãi nói ra, vào đi, tìm ta có việc sao? Màn che xốc lên, một viên đầu nhỏ dò vào đến. Nhìn thấy nằm trong thùng nước tắm Diệp Thiên, Thanh Lân không ngừng bận rộn đi vào, điềm điềm cười nói, nhân gia vừa rồi thấy ngươi mang một thùng nước tiến đến, cũng biết thiếu gia muốn tắm rửa, cho nên muốn qua đây tứ sau khi thiếu gia. Mỹ nhân nhi đi tới Diệp Thiên phía sau, một đôi tay nhỏ bé êm ái đè lên bờ vai của hắn. Diệp Thiên không có trợn mắt, chỉ là nhẹ nhàng ngân một tiếng, tiếp tục chủ tính kế tiếp ứng với nên làm sự tình. Nghe được Diệp Thiên bằng lòng, Thanh Lân trong lòng vui vẻ, lập tức bắt đầu cho hắn trà sát. 8. Diệp Thiên lặng lặng hưởng thụ, cảm thụ được cặp kia tay nhỏ bé xẹt qua bắp thịt lúc vẻ đẹp xúc cảm, thoải mái đều muốn thân ngâm lên tiếng. Không biết qua bao lâu, làm Thanh Lân chuyển tới Diệp Thiên phía trước, hết sức chuyên chú mà cho hắn nhào nặn lộng cơ ngực lúc, Diệp Thiên đột nhiên trợn mở con mắt, một cái trắng non tiểu nhũ câu thình lình phơi bày tầm mắt, hắn ngửi được từng cổ nồng nặc nhũ hương từ nơi đó tràn ra, mỹ nhân nhi bà bối, cư nhiên cùng mình như vậy tiếp cận. Diệp Thiên hít sâu một khẩu thơm nồng, ở mỹ nhân nhi trong tiếng kêu sợ hãi, một tay lấy chi ôm lấy, mà hậu khiêu đi tắm thủng, đem tùy ý nhét vào trên giường nhỏ, mà chính mình thân thể cao lớn thì trùng điệp đè tới. Thiếu gia, ngươi muốn làm gì? Thanh Lân mặt cười đà hồng một mảnh, nhìn thấy vậy đối với nóng rực con mắt, trái tim một hồi cự chiến, trong nháy mắt mất đi sức phản kháng. Hắc hắc, cô gái nhỏ, ngươi đoán thiếu gia muốn làm gì? Diệp Thiên khỏe môi hơi nhộn nhạo, hiện lên một cười xấu xa, nhìn khả ái như thế tiểu nữ người hầu, tim đập nhất thời nhanh hơn. Thanh Lân chẳng những người rất xinh đẹp, mỹ lệ tuyệt sắc, nàng mịn màng da thịt trong suốt tuyết trắng, mềm mại không ai bằng. Hoàn mỹ mặt con nít trên son phấn chưa thi, nhưng mang theo một điểm thiên nhiên non hồng, trên gò má non mềm non nà dưới tựa hồ có một tầng trong suốt quang thải ở ngọc phu hạ lưu động. Hướng về phía trước vi thiêu dài mảnh lông mày dưới, cặp kia như hồ sâu vậy trong suốt con mắt màu xanh lục, thuần chân vô hạ, người xem tâm như tiểu lộc loạn tràng. Như tinh điêu ngọc chắc cố gắng mũi thẳng, hợp với dưới mũi non đỏ cái miệng nhỏ nhắn, thực sự là khả ái mê người tới cực điểm. Một loạt lưa thưa lưu hải, hơi che khuất bạch tích trán. Thủy ông ông lớn trong ánh mắt, chiếu ra hạnh phúc quang thải. Hồng hồng môi giống như một đóa nụ hoa cây hoa hồng, trắng non gương mặt cùng ngà tượng, giống điêu khắc cổ, ở dịch thấu trong suốt nguyệt quang thạch làm nổi bật dưới càng thêm có vẻ xinh đẹp khả ái. Bạch sắc tạp dề khó khăn lắm che khuất hơn nửa bạch thỏ, sâu thẳm ránh giữa hai gò đồng đảo cùng ánh bạch thịt vũ lộ ra ngoài, có vẻ đặc biệt mê người. Hắc sắc tơ tằm váy ngắn đúng lúc cao chỗ tốt mà làm nổi bật lên Thanh Lân nhu mềm mạn rượu không gì sánh được, doanh doanh nắm chặt như dệt cửi eo nhỏ cùng hơi gồ lên hồn viên kiểu kiểu phân ngông. Một đôi khóa lại bạch sắc trong đồ lót tơ bóng loáng tế nị đường nét ưu cực kỳ xinh đẹp chân ngọc ở Diệp Thiên nhìn chăm chú dưới, bất an đóng chặt cùng một chỗ. Bị Diệp Thiên chăm chú nhìn, tiểu mỹ nhân nhi thẹn thùng nhắm lại lớn con mắt, mi mắt của nàng tuy là đóng chặt không ra, nhìn không thấy ẩn sâu cặp kia tinh thuần đôi mắt đẹp, nhưng tiếng thở dốc của nàng cũng là bình phục thấy gấp, đỏ hồng môi thỉnh thoảng nửa mở, càng sông ra phát run kiểu tiếu môi dưới. Diệp Thiên nhãn quang dần dần bị hấp dẫn ở nàng sáng loáng lượng trạch trên môi, đỏ tươi cánh môi giống như nở rộ đóa hoa. Mỗi run dậy động một cái, mê người điên cuồng mật hương liền âu phức ra, sông Diệp Thiên giống như hút mật ong mật, miệng rộng không nhịn được hướng ngọt ngào khả khẩu mỹ thực góp đi. Ở bờ môi đem tiếp xúc chưa chạm vào tế, Thanh Lân môi anh đảo thở ra khí tức đột nhiên to thêm, thay đổi cấp bách, cánh môi phát run được cũng càng thêm lợi hại, nhưng từ mới bắt đầu nên phụng đổi thành né tránh trốn tránh, tầm mắt cũng tại lúc này mở ra, thuần khiết nhãn thần truyền đạt khẩn cầu cùng ngượng ngùng. Diệp Thiên phảng phất không phát hiện tựa như, duỗi tay nắm lấy nàng thon gầy vai. Mánh mà đưa nàng ôm đến trong lòng, to con thân thể khiến cho hắn ôm lấy Thanh Lân giống như là ôm tiểu hài tử như vậy, cường tráng cánh tay lập tức dùng sức chặt lạc, trong lòng ôn hương nhuyễn ngọc thân thể mềm mại khiến cho hắn thoải mái không khỏi rên rỉ một tiếng, mỹ nhân nhi thân thể mềm đến khiến người ta phát cuồng, Thanh Lân ngọc thể thật đúng là nhu nhược không có xương. Diệp Thiên hai mắt thường đỏ, nóng rực môi lập tức cấp tốc mà đắp lên nàng hơi mở ra hồng. Trên môi, chân mềm môi hữu hương hữu điểm vừa mềm vừa ướt. Diệp Thiên không khỏi cảm thấy một loại huyết dịch sôi trào cảm giác, miệng rộng dùng sức ngoạ ngoại, không được hút, liếm nàng thật mỏng môi dưới, một mạch đem nạp vào trong miệng của mình, sau đó đầu lưỡi vội vàng quét ngang qua, nhốt chặt nàng hương non giao lưỡi, tùy tiện sôi trào kết cùng một chỗ. Thanh Lân ngọt ngào tân. Dịch quần quận không dứt xuyết vào Diệp Thiên trong miệng, mà nước miếng của hắn cũng từng ngụm vượt qua, đổ đầy cái miệng nhỏ nhắn của nàng, chảy vào Thanh Lân yết hầu. Bị như vậy cuồng nhiệt mà hôn, Thanh Lân trong lòng lớn loạn. Tay nhỏ bé cố sức mà giơ lên Diệp Thiên trên vai chống muốn đẩy ra hắn, có thể kiếm vài cái cũng không có cửa ra, mà theo nồng nhiệt cuồng liệt hôn tiến hành, thân thể mềm mại của nàng bắt đầu trở nên tê dại hư mềm, trái tim cũng sợ run không gì sánh được, rụt rè ngượng ngùng dần dần hóa thành hư không, ở vô hạn thẹn thùng chung, từng tiếng dính nhân thở gấp cùng từng đợt run rẩy người tim gan nũng nịu không bị khống chế hử. Ra khẩu bắc, trong mắt chán ra một bó đắc ý quan mang, Diệp Thiên đem miệng ba lần nữa tiến tới. Lần này Thanh Lân không có tranh né, bất quá cũng không có xu nịnh, hồng. Môi run rẩy bất động, sương mù tràn ngập ở mê người trong hốc mắt, màu xanh biết sáng sủa đôi mắt trốn tầng kia đám sương phía sau, có vẻ mông lung mà tính cảm giác, nửa giọt ta thấy mà yêu thanh lệ động ở tế tế khỏe mắt trên, lại tựa như rơi chưa rơi, cũng không biết là bi thương vẫn là hoan hỉ, nhưng nàng sung mãn ngọc thỏ lại phập phồng, ở dồn dập thở dốc dưới bình phục lộ vẻ phồng lên cố gắng. Tiểu Thanh Lân, thích thiếu gia sao? Diệp Thiên cười đều hỏi. Nhân gia, thiếu gia, nhân gia. Thanh Lân thẹn thùng nỉ non. Diệp Thiên trở nên kích động, vẻ mặt cười xấu xa, thiếu gia thích người, muốn Thanh Lân thân thể, được chứ? Thanh Lân lúc này thân thể mềm mại mềm yếu bị Diệp Thiên kéo lặng lẽ lấy ứng với, Diệp Thiên làm bộ ở trên người nàng lục soát, sau đó liền đem tay nhẹ nhàng đặt ở ngực của nàng. Bộ trên, cách đơn bạc bạch sắc tạp dề, nhẹ nhàng vô về chơi đùa lấy đây đà ngọc lũ. Diệp Thiên dừng lại nhìn một hồi xem Thanh Lân mặt của, lúc này mỹ nhân nhi sắc mặt kiều ngất, lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, một bộ vừa thẹn lại sợ, thẹn thùng bất đắc dĩ thần tình. Đông hiểu được Diệp Thiên, vui vẻ vạn phần, biết cái này xinh đẹp khả ái, ôn nhuyễn nhu thuận thuần khiết thiếu nữ rốt cục bằng lòng. Thấy không có phản kháng, Diệp Thiên liền khinh mạn sờ xoa Thanh Lân đại bạch thỏ, nàng vẫn là không có động tĩnh. Vì vậy Diệp Thiên gan lớn đứng lên, tuy là nàng mặc một bộ khinh bạc bạch sắc tạp dề, vẫn là có thể cảm giác được cái này tú lệ thanh thuần tiểu mỹ nhân một đôi cao long ngọc. Nhũ là như vậy nu mềm, căng mịn mà có co giãn, vậy vừa nãy phát sinh dục thành thục tiêu. Nhũ đúng lúc là doanh doanh nắm chặt, kiên, rất rắn chắc. Ở Diệp Thiên vuốt ve một cái, diễm lệ xinh đẹp, thanh thuần làm người hài lòng mỹ nhân nhi toàn thân tuyết cơ ngọc phu từng đợt căng lên, run rẩy, nàng phương tâm vừa thẹn lại sợ, náo hải một mảnh mê loạn. Thanh Lân ngượng ngùng cảm thấy, một con lạnh như băng bàn tay to đã án ở nàng nhu nhuyễn ngọc trợn tuyết cơ ngọc phu trên, cũng kề sát chính mình chân chuột non mềm tuyết ra du động, mơn trớn lấy. Thanh Lân thẹn thùng bất đắc dĩ, càng ngày càng sợ, mặc dù mình thân thể sớm bị thiếu gia sờ khắp, nhưng lúc này đây lại có vẻ phá lệ bất đồng, nàng không biết sẽ phát sinh cái gì, bản năng cảm thấy một chút sợ hãi. Diệp Thiên hơi cúi đầu, nhìn trước ngực vậy đối với phát sinh dục thành thục đầy áp mỹ nhũ, một hồi sử nữ đặc hữu mùi thơm của cơ thể trong nháy mắt thấm vào phổi bụng, truyền khắp toàn thân của hắn, kích thích trên người hắn mỗi một cái thần kinh. Diệp Thiên đem nàng nhu nhược miêu điều thân thể mềm mại đè xuống giường, Thanh Lân tiếu xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn căng đỏ bừng, Diệp Thiên tay dán Thanh Lân mềm nhắn ngọc non tuyết cơ ngọc phu êm ái vuốt ve, trêu chọc, dần dần trượt về thanh thuần Thanh Lân thánh khiết sung mãn ngọc nữ sơn. Rất nhanh, Diệp Thiên đã cầm Thanh Lân một đôi nhu mềm ngọc. Nhũ, nhu mềm kiên. Cố gắng, rồi rào bóng loan tiêu. Nhũ là như vậy chân trượt ôn nhuyễn, đỉnh hai hạt non nớt hoa. Lôi nhu mềm mềm mại còn mang theo một tia cô gái ngượng ngùng cùng sự nữ hương thơm. Giữa mê vong Thanh Lân chỉ cảm thấy, thiếu gia hai tay dường như mang theo một tia điện lưu ở nàng chân mềm tuyết ra, mềm mại trên thỏ ngọc vướt ve, một mạch đem mình vô về chơi đùa được cả người căng thẳng, phương tâm như bị điện rực vậy trực đã run rẩy. Ai? Thanh Lân một tiếng không kiềm hãm được thở gấp, phảng phất một cái sấm rền đánh vào đang dùng rằng phương tâm trên, mềm mại ngọc thể phảng phất đặt mình trong ở vạn trượng sóng gió trong, rất gấp gáp, tê dại tựa như kinh. Luyên run rẩy. Diệp Thiên cái tay còn lại cũng cầm Thanh Lân một con kia rồi rào nhu mềm tiêu. Nhũ nhào nặn. Cha, nàng nhất thời não hải trống rỗng, phương tâm sở sở xấu hổ, hoa má lún đồng tiền đỏ bừng lên, má ngọc tiểu ngất vô hạn. Diệp Thiên chậm rãi cúi đầu, chóp mũi tiến đến sâu thẳm nhũ trong khe, hít sâu một khẩu thơm nồng, sau đó hơi xốc lên thật mỏng tạp dề ven, lấy môi trà sắt căng mịn ôn nhuận thịt vú, mà sau đó đến đỉnh núi, lẹ lưỡi cách nội khố ở Thanh Lân nhu nhuyễn ngọc. Trên vú khẽ liếm lấy hơi nô ra thẹn thùng nhũ. Đế, tay kia cũng ôn nhu mà có lực khẽ vớt, nhào nặn. Nắm bắt một con khác đỏ bừng non nớt sử nữ nhũ. Đầu. Ừ. Một tiếng mê loạn mà mơ hồ thấp thở gấp, Thanh Lân rốt cục nhịn không được kiểu. Thở gấp thở dài, nàng thẹn thùng vạn phần, như si mê như say xưa. Tại chính mình băng thanh ngọc khiết sử nữ tiêu. Trên vú vớt ve tay của đàn ông, đã không hề làm người ta ngượng ngùng. Diệp Thiên ở Thanh Lân ngọc non thẹn thùng nhũ. Đế trên mút vào khẽ liếm đầu lưỡi càng là làm nàng căng thẳng thân thể mềm mại một phần mà mềm yếu xuống tới. Diệp Thiên tay bắt đầu rời xuống, chuyển qua Thanh Lân nhu mềm ấm áp trên bụng. Bởi khẩn trương và khác thường kích thích, Thanh Lân thon dài bóng loáng chân nhỏ kéo căng thẳng tắp, cố nén thở gấp không cho lên tiếng. Đối mặt như vậy một cái xinh đẹp như vậy động lòng người, thẹn thùng thanh thuần tuổi thanh xuân mỹ nữ, Diệp Thiên tay lại cũng khẽ run lên. Đột nhiên, tay hắn xuống phía dưới trườn mà qua, cắm thẳng vào Thanh Lân ép chặt lớn bắp đùi. Lập tức đặt tại Thanh Lân con kia cách hơi mỏng tiểu nội khố xử nữ trên đồi nhỏ, ở nơi nào, có một cái lom xuống khe rãnh. Không được. Không muốn a. Thiếu gia bốn. Thanh Lân duyên dáng gọi to mềm giọng. Diệp Thiên lần này làm nàng toàn bộ không phòng bị, dĩ nhiên làm cho Thanh Lân toàn thân cảm thấy một hồi chưa bao giờ có khoái ý. Diệp Thiên lấy tay chết tinh thần xa nhau Thanh Lân chân ngọc, vói vào hai chân của nàng căn bộ trong lúc đó. Gắt gao đè lại nàng ấy chỉ cách lấy bạch sắc lôi ti tiểu khố mềm mại ngượng ngùng ngọc nữ ngọc câu một hồi bừa bãi nhào nặn phủ, một ngọc nữ thanh xuân thể nhiệt trực thấu Diệp Thiên lòng bàn tay, đại não. Thanh Lân lúc đầu muốn dùng tay ngăn cản, có thể làm sao cũng vô lực đem Diệp Thiên tay rút ra, nàng xinh đẹp tuyệt trần kiều diễm khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ đến đỏ bừng, chưa bao giờ có nam nhân xoa quá chính mình như vậy bí ẩn thần thánh bộ vị, theo thiếu gia mạnh mẽ nhào nặn phủ, một tê ngứa trực thấu trái tim của mình, phảng phất trực thấu vào hạ thể ở chỗ sâu trong. Thanh Lân hạ thân càng ngày càng nóng, gắt gao kẹp chặt song thối, ngọc nữ tuyệt sắc lún đồng tiền đẹp càng ngày càng đỏ, hô hấp càng ngày càng gấp rút, Diệp Thiên hưng phấn mà tiếp tục tiêu. Đùa với dưới thân cái này tuyệt sắc xinh đẹp, thanh thuần làm người hài lòng tiểu mỹ nhân, Diệp Thiên thiêu. Đùa với nàng ấy mềm mại mà ngượng ngùng gõ đất, chỉ chốc lát sau, nàng hạ thân đóng chặt tiên hồng ngọc. Trong kẽ hở gian, trong suốt sử nữ yêu. Dịch từng bước càng ngày càng nhiều, dĩ nhiên xếp thành từng cổ một sử nữ ngọc lộ chạy ra hạ thân của nàng. Thanh Lân thẹn thùng tất cả, mép ngọc đỏ bừng, nàng không biết vì sao hạ thân của mình biết như vậy ấm ức, như vậy chợt. Không biết lúc nào, Diệp Thiên trong bàn tay một đoàn nho nhỏ tam giác cuối cùng. Khố đã nhu, ẩm ướt một mảng lớn. Diệp Thiên mừng rỡ vạn phần, càng thêm không ngừng mà mạnh mẽ vuốt ve Thanh Lân hạ thể. Thanh Lân cảm thấy mình đã không có thể khống chế não hải bên trong phong ba, đã không có thể khống chế thân thể mình này mắc cỡ phản ứng sinh lý. Phương Tâm vừa thẹn lại sợ, thẹn thùng vạn phần, một tấm vô cùng mềm mại mép ngọc xấu hổ đến đỏ bừng một mảnh, thân thể mềm mại bất đắc dĩ dây rủa. Chương này bôi đen, tránh chính nhân quân tử tố cáo. Lặng lặng ôm nhau, chậm rãi ngủ. Trên sa mạc sáng sớm luôn là sáng đặc biệt nhanh, cho nên nhiệt độ cũng theo tăng lên được đặc biệt nhanh, mới vừa rồi còn được đắp chăn ngủ, như thế một hồi liền đã khô nóng bất ham. Nóng bỏng thái dương xông phá thiên địa một đường cách trở từ từ mọc lên, sắp tối ám khu trục kính dâng quang minh, một ngày mới lại đến. Diệp Thiên cùng Thanh Lân hai người cơ hồ là đồng thời trợn mắt, bốn mắt nhìn nhau, mỹ nhân nhi khuôn mặt đỏ lên, không ngừng bận rộn túi xuống nuốt tay, không dám nhìn tới không thể quen thuộc hơn được khuôn mặt. Trong đầu vẫn ở chỗ cũ hồi tưởng đêm qua nhất mạc mạc, Thanh Lân không thắng thẹn thùng, nhưng trong lòng nhộn nhạo nồng nặc hạnh phúc, nước sữa giao dung một khắc kia, nàng bị triệt triệt để đánh lên thiếu gia dấu ấn, từ nay về sau, nàng cũng nữa không thể rời bỏ hắn. Thiếu gia, ta hầu hạ ngươi thay y y phục. Thanh Lân ngòn ngọt cười, chậm rãi ngồi dậy, thêu mi khe nhíu một chút, phía dưới vẫn như cũ còn có chút đau. Diệp Thiên không ngừng bận rộn ngừng nàng, mỉm cười nói, ta tự mình tới đi, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, chờ hết bệnh chút lại nói. Ừ, thiếu gia thật tốt. Thanh Lân kiều mị cười, lớn con mắt không thành nguyệt nha. Diệp Thiên cười khẽ lắc đầu, làm cho mỹ nhân nhi tiếp tục nằm trên giường nhỏ, sau đó cúi đầu, ở nàng đây đà trên hai gò đồng đảo hồng anh đảo trên nhẹ nhàng mổ một cái, sâu hấp một khẩu nhũ hương, lúc này mới đứng dậy mặc quần áo. Rửa mặt một phen, trở ra cửa, nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên cùng Cát Ưu đã ngồi ở dưới bóng cây bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Thấy Diệp Thiên, Nạp Lan Yên Nhiên hiểu ý cười, liếc một cái Diệp Thiên trứng đồng. Giả vờ chấn định hỏi Diệp đại ca, tối hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì hả? Năng lượng thiên địa bạo động, kém chút đem trướng đồng đều ném đi. Diệp Thiên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nghe câu hỏi này, không chút do dự hồi đáp, Thanh Lân tối hôm qua đột phá một sao, cho nên mới tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Thanh Lân. Nạp Lan Yên Nhiên sững sờ, lập tức nói ra, đấu vương cường giả đột phá dường như sẽ không gây ra động tĩnh lớn như vậy đi. Ha ha, ai nói Thanh Lân là đấu vương? Diệp Thiên cười nhạt, nói ra, hắn hiện tại đã là tứ tinh đấu hoàng, hiện tại đang tính tỏa vững chắc đấu khí đây. Đấu hoàng. Còn tứ tinh. Nạp Lan Yên Nhiên nhún nhún hầu, có chút không dám tin tưởng lỗ thai của mình. Cát Ưu cũng là vẻ mặt kinh ngạc, nhà mình tông chủ mới chỉ có thất tinh thực lực của đấu hoàng, cái kia tuổi quá trẻ tiểu nha đầu thì đã là tứ tinh đấu hoàng, bên ngoài tư chất cũng quá mức nghịch thiên đi. Bất quá, chân chính làm cho hai người kinh dị là, thực lực của Diệp Thiên đến cùng đạt được trình độ nào. Hắn người hầu gái đều là tứ tinh đấu hoàng cường giả, hắn thực lực của chính mình nhất định phải còn hơn chỉ có nói được. Tứ tinh đấu hoàng trên. Nạp Lan Yên Nhiên không dám tưởng tượng, bởi vì càng là tưởng tượng, nàng đấy lòng liền càng ngày càng thường xuyên toát ra một cái tử, đấu tông. Ở Diệp Thiên cùng Thanh Lân trước mặt, chính hắn một hay là thiên tài, quả thực bị nện được thương tích đời mình, căn bản cũng không có khả năng so sánh, điều này làm cho kiêu ngạo nàng, tâm lý phi thường khó chịu. Có thể sự thực chính là sự thực, cũng sẽ không bởi vì mình khó chịu mà có thay đổi. Nhìn thấy ảm nhiên thần tình, Diệp Thiên làm sao không rõ Nạp Lan Yên Nhiên ý tưởng, của nàng tư chất không kém, có thể tu luyện bầu không khí cùng tài nguyên thật sự là quá kém. Vân Lam Tông ở Gia Mã Đế Quốc mặc dù là một quái vật lớn, nhưng phóng nhãn toàn bộ đấu khí đại lục, cái này tông phái thậm chí ngay cả con pháo thí cũng không bằng. Diệp Thiên thở dài, đi tới Nạp Lan Yên Nhiên bên người, vươn tay sờ sờ đầu của nàng, chậm rãi nói ra, yên tâm đi. Mặc dù là vì sư phụ ngươi, ta cũng sẽ đem thực lực của ngươi mau sớm tăng lên, đan dược lục phẩm tố thể mặc dù không yếu, nhưng không có thể hoàn toàn tan ra dược lực, đợi khi tìm được đầy đủ dược liệu, ta giúp ngươi luyện chế một viên đan dược thất phẩm trước tiên đem tu vi của ngươi hảo hảo để thăng một phen, như vậy có thể là có thể để cho ngươi sở hữu sức tự vệ. Chương 475, Thiên giai công pháp. Lần đầu tiên bị một cái cùng tuổi nam tử như vậy thân mật tiếp xúc, Nạp Lan Yên Nhiên có chút sững sờ, nàng ngơ ngác nhìn Diệp Thiên con mắt, từ hắn trong ánh mắt, nàng nhìn thấy chính mình sư phụ thân ảnh, kết hợp hắn theo như lời nói, Nạp Lan Yên Nhiên vẻ sợ hãi cả kinh, lập tức cả kinh kêu lên, nguyên lai là ngươi. Sư phụ thích nam nhân lại chính là ngươi. Nàng sớm nên nghĩ tới, cái này thần bí cao thủ dựa vào cái gì như vậy hộ tống cùng với chính mình, hơn nữa còn đối với mình tốt như vậy, hiển nhiên cùng sư phụ quan hệ vô cùng không đơn giản. Tuổi còn trẻ liền thực lực siêu tuyệt, nhân vật như vậy sao không phải giáo nữ nhân động tâm, ngay cả chính cô ta đều động tâm, sư phụ chỉ sợ cũng không ngoại lệ. Các ưu hiện tại cũng đã minh bạch, thất phẩm luyện dược sư, tông chủ nam nhân lại chính là cái này hộ tống bọn họ một đường Diệp Thiên. Ha ha, sư phụ ngươi sớm liền là nữ nhân của ta, ngươi đã là đồ đệ của nàng, ta tự nhiên muốn đặc biệt chiếu cố, phân biệt trước, ta tận lực đem tu vi của ngươi để thăng tới đấu vương, vân vận trong tay địa giai công pháp cũng đã giao cho ngươi. Ngươi trước chấp nhận lấy luyện, về sau có cơ hội cho ngươi mấy thiên thiên giai công pháp bốn. Nghe Diệp Thiên cái này vân đạm phong khinh ngôn ngữ, các ưu cảm giác mình đầu có chút không đủ dùng, địa giai công pháp cũng không tính, thậm chí ngay cả thiên giai công pháp cũng dám nói, người này đến cùng lai lịch ra sao a? Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng cũng là kinh dị, nàng sâu hấp một hơi thở, đôi mắt đẹp hiện lên quang, bắt lại Diệp Thiên cánh tay, run giọng nói, Diệp đại ca, nói như vậy, ngươi nhất định sẽ thiên giai công pháp lạc. Nhanh thử cho ta xem. Ta còn gặp qua thiên giai công pháp đây. Diệp Thiên cười cười, nói ra, hảo hảo hảo, ngươi đã muốn xem, ta liền biểu diễn cho ngươi xem một chút đi. Vừa nói, hắn tay trái tùy ý rạch một cái, một bức lớn chừng bàn tay huyền ảo bát quái đồ lập tức phơi bày ở trước mắt mấy người, theo Diệp Thiên tay phải vũ động mà bừa bãi bay lượn. Đây là cái gì? Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng khó hiểu, đây chính là thiên giai công pháp, làm sao một chút uy áp đều không cảm ứng được. Ha ha, đây cũng là hay là thiên giai công pháp? Chỉ ngươi chút tu vi này, khẳng định nhìn không ra trong đó từng đạo, tương lai ngươi sẽ rõ thiên giai công pháp chỗ kinh khủng. Sư phụ ngươi chỉ thấy quá ta dùng bộ công pháp này đối địch, nếu là tò mò, ngươi có thể đi hỏi sư phụ ngươi. Diệp Thiên cũng không muốn quá giải thích thêm, Thái Cực đúng là một bộ cao cấp thiên giai công pháp, chính là hắn hoa thời gian mấy chục năm tự sáng tạo ra, từng chiêu từng thức đều là thích hợp hắn nhất chiêu thức của mình. Tuy là còn không rõ ràng ban ngày giai công pháp khủng bố đến mức nào, nhưng có thể gặp mặt một lần bản thân liền là một loại vinh hạnh. Có thể có được thiên giai công pháp người, bối cảnh khẳng định phi thường khủng bố, kết quả là các ưu lao đầu đối với Diệp Thiên càng phát ra sùng kính. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn chằm chằm Diệp Thiên, đen lúng liếng trong mắt đi dạo, nàng đột nhiên ôm lấy Diệp Thiên một cái cánh tay, mặc cho tuổi trò của hắn tại chính mình cao tụng ngực bô trên bần thần, khoe miệng quải thượng một tia mỉm cười ngọt ngào, sau đó kiều tiếu nói ra, Diệp đại ca, ngươi đã là sư phụ ta trợ phu, Yên Nhiên cũng chính là Diệp đại ca đồ đệ lạc. Làm sư phụ, Diệp đại ca có phải hay không hẳn là đưa cho đồ đệ một ít lễ gặp mặt à? Ê! Hình như là hẳn là tiễn vài thứ. Diệp Thiên ngượng ngùng cười, lập tức cưng chịu nhìn về phía bên người Mỹ Nhân Nhi, tay trái nhất chiêu, ba bình ngọc nhất thời xuất hiện ở trong tay, hắn đem bình ngọc đưa cho bên cạnh Mỹ Nhân Nhi, khẽ cười nói, đây là ba viên thuốc, một viên tam văn thanh linh đan, một viên đấu linh đan, một viên đấu vương đan. Coi như là Diệp đại ca đưa cho ngươi lễ gặp mặt đi. Cái gì gọi là ném một cái thiên kim? Cùng Diệp Thiên thủ bút so sánh, ném một cái thiên kim là cái loại chim nhỏ. Các ưu nuốt nước miếng một cái, hắn cảm giác buồng tim của mình có chút không chịu nổi. Nạp Lan Yên Nhiên tiếp nhận đan dược, nàng đã triệt để mơ hồ, có một cao giai luyện dược sư làm chỗ dựa vững chắc, thực sự quá tuyệt. Diệp Thiên lại từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc, sau đó đưa tới các ưu trước mặt, nói ra, trưởng lão, gặp lại tức là duyên phận, trước đó vài ngày cách làm của ngài để cho ta cảm giác rất hài lòng. Cho nên này cái đấu linh đan coi như là ta đáp tạ ngươi. Nghe được đấu linh đan một từ, các ưu mắt lao sáng ngời, không ngừng bận rộn tiếp nhận, lập tức cười to nói, đâu có, yên nhiên nhưng là ta Vân Lam Tông tương lai người nối nghiệp, lao phu thay nàng đi tìm chết đều là phải, ha ha ha. Cảm tạ Diệp huynh đệ hùng hồn, lao phu liền không khách khí. Diệp Thiên cười ha ha, khinh suất một hơi thở, chậm rãi nói ra, các ưu trưởng lão, đánh nghe được cái gì tin tức chưa? Chúng ta lúc nào xuất phát? Diệp thiếu gia, bây giờ còn chưa động tĩnh gì, bí cảnh còn có hơn 10 thiên mới có thể mở ra, chúng ta phải ở chỗ này ngây ngốc 10 ngày, sau đó sẽ hướng bắc xuất phát, không đến một ngày đường liền có thể đến tới địa điểm chỉ định. Các ưu không người trả lời. Diệp Thiên gật đầu, duỗi người một cái nói, như vậy rất tốt, yên nhiên, mấy ngày này liền để cho ta tới cho ngươi đặc huấn một cái, luyện chế mấy viên thuốc cho ngươi cải tạo một cái thể chất. Ừ, cảm tạ Diệp đại ca. Nạp Lan yên nhiên vui vẻ trong lòng, hiện tại coi như là Diệp Thiên muốn cho nàng gả cho hắn sợ rằng nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Thời gian kế tiếp, Diệp Thiên triệt để công việc lưu đủ lên, Nạp Lan yên nhiên tuy là thiền tư không yếu, nhưng dù sao so ra kém Tiểu Y Tiền cùng Thanh Lân thể chất đặc thù, muốn một bước lên trời hiển nhiên không thực tế, cái này liền cần Diệp Thiên vì nàng đại phí chu trương. Từng viên một chân quý đan dược phảng phất không lấy tiền tựa như, liên tiếp mà hướng trong miệng nàng tiễn, sau đó còn dùng chân lực giúp nàng tan ra dược lực mở rộng kinh mạch đầm trụ cột, không thể không nói, đây chính là một mệnh người sống. Bất quá thu hoạch cũng là to lớn, Nạp Lan yên nhiên tu vi có thể nói là tiến triển cực nhanh cũng không quá đáng, vẹn vẹn chỉ dùng 10 ngày liền đột phá đấu sư, đạt được đại đấu sư trình độ. Làm Diệp Thiên giúp nàng đem Tam Văn Thanh Linh đan dược lực tan ra, Mỹ Nhân Nhi cũng trong nháy mắt đột phá đến tứ tinh đại đấu sư. Chân nguyên tiêu hao quá độ, Diệp Thiên sắc mặt cũng có chút tái nhợt, triệt triệt để mà cải biến một người thể chất, hoàn toàn chính xác không phải là một kiện đơn giản sự tình, nói sâu tu vi dễ dàng, cần phải có ở đây không tổn hao căn cơ điều kiện tiên quyết nói sâu tu vi cũng là khó lại càng khó hơn. Vì Nạp Lan yên nhiên, Diệp Thiên có thể nói là tận hết sức lực, tận lực làm được tốt nhất. Dài ra một hơi thở, nhìn còn đang vận công Mỹ Nhân Nhi, Diệp Thiên xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán, lập tức xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu tu luyện. Không bao lâu, Nạp Lan yên nhiên vận công hoàn tất, chậm rãi mở cặp kia như mộng ảo lớn con mắt, một tấm hơi lộ ra tái nhợt khuôn mặt tuấn tú liền hiện lên trước mắt mình. Kinh ngạc nhìn Trương Tuấn Mỹ khuôn mặt, trong lúc nhất thời nỗi lòng phập phồng, khó có thể bình tĩnh. Trải qua những ngày chung đụng này, nàng đã hơi chút giải khai một ít Diệp Thiên tính cách, hành sự không chịu gò bó, đối đãi địch nhân không chọn thủ đoạn, đối đãi bằng hữu cũng là tận hết sức lực, đối đãi mình thì là cường chịu cực kỳ, hắn là thật đối với mình tốt. Không khỏi Nạp Lan yên nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ quái, nhìn mặt mũi quen thuộc, nàng kìm lòng không đặng đụng lên đi, đỏ bừng tiểu miệng chậm rãi tới gần môi mím thật chặt môi. 3 cm, 2 mm, 1 cm 4. Đúng lúc này, một đôi con ngươi đen nhánh đột nhiên mở, giống như là trong trời đêm sáng nhất đời sao, làm cho không người nào có thể bỏ qua. Chương 476, Mặc 34. Nạp Lan yên nhiên trong nháy mắt dại ra, hồng môi đến gần vô hạn Diệp Thiên môi, thơm nức mà lung tung kia hơi thở đánh vào hắn trên khuôn mặt. Sau đó, tấm kia trong trắng lộ hồng gương mặt của trong nháy mắt hồng tấu bốn. Tình cảnh này, làm sao có điểm giống là trộm tình bị bắt đây? Mỹ Nhân Nhi trong lòng thẹn thùng bất kham, vừa mới chuẩn bị ly khai Diệp Thiên gương mặt, có thể trước người nam nhân lại xấu xa cười, tay phải đột nhiên ôm lấy bả vai của mình, tay trái nâng sau gáy của chính mình, sau đó cúi đầu, hôn lên chính mình tiểu diễm ướt át hồng môi. Lúc đầu chỉ là muốn đến cái đơn giản hôn, nhưng là Nạp Lan yên nhiên môi như vậy nu mềm. Nàng tính cảm thân thể như vậy mùi thơm ác, nàng hơi hư hiếp trong ánh mắt phảng phất có long lánh tinh mang. Diệp Thiên mín hơi, sau đó thật sâu. Hôn đi, tràn trọc lấy, hấp. Mút lấy, hai người môi thật chặt hôn, bờ môi của hắn nóng rực nóng hổi, môi của nàng trong veo nhu mềm. Nạp Lan yên nhiên trong đầu trống rỗng, lòng đang ngực cuồng loạn mà nhảy lên, nàng cơ hồ là bị ép cùng kịch liệt quấn quýt, nhưng là... Nụ hôn đầu tiên cảm giác thật rất tốt đẹp. Diệp Thiên ôm chặt Nạp Lan yên nhiên càng hôn càng sâu. Không thể thở nổi, không còn cách nào suy nghĩ, hôn nàng thì dường như cũng không còn cách nào buông nàng ra. Sáng ngời trong lều, bày biện ra một bức lãng mạn duy mỹ hình ảnh. Diệp Thiên cho tới bây giờ đều không phải là một cái dễ dàng thỏa mãn người, ở ôm hôn rơi vào cảnh đẹp lúc, hắn tay phải đã trượt đến trước ngực nàng, để lại hai khỏa ăn no. Đầy nhẹ nhàng bóp xoa, sau đó dò vào nguyệt sắc bảo phục cổ áo, cách nhất kiện sợi mỏng thuần trắng cái yếm bắt lại một viên phân dính. Nhu nhuyễn miên hương, căng mịn mềm yếu. Giống như là một đạo mạnh mẽ điện lưu đánh vào trái tim, Nạp Lan yên nhiên thân thể mềm mại mánh run rẩy, đột nhiên giật mình tỉnh lại, nàng không ngừng bận rộn đẩy ra Diệp Thiên, thẹn thùng liếc hắn một cái, bay vượt qua mà chạy ra trướng đồng. Diệp Thiên lắc đầu, đặt tay phải đến chóp mũi, hít sâu một khẩu, mặt trên như trước lưu lại mỹ nhân nhi mê nhân thể mùi thơm. Lúc cơm tối, Nạp Lan yên nhiên có vẻ phá lệ thẹn thùng, tuy là Diệp Thiên an vị ở bên cạnh, nhưng cũng không dám xem một chút, trong óc nàng như trước hồi tưởng ban ngày tình cảnh. Bị hôn cũng không tính, ngay cả bảo bối đều bị Diệp Thiên sở, điều này làm cho chẳng bao giờ cùng nam nhân như vậy tiếp xúc thân mật qua nàng, mơ màng hết bài này đến bài khác không biết theo ai. Còn có 6 ngày bí cảnh liền muốn mở ra, cho nên chỗ này nơi dùng chân đã lục tục bắt đầu có người ly khai, bọn họ thành quần kết đội, yêu ngũ hát lục, chỉ vì nữ thần may mắn ưu ái, một bước lên trời. Thế nhưng, coi đời này người, đại bộ phận đều là số con rệp, đám người kia đi trước xà nhân tộc bí cảnh. Được bao nhiêu người có thể thành công sống sót. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Diệp Thiên cũng đem người xuất phát, hướng Bắc Phương bước đi. Ban đêm, bốn người rốt cục đến mục đích, xà nhân tộc bộ lạc Vương Đô, Áo Tư Mặt Lạp. Truyền thuyết chỗ ngồi này, đô thành này, đây xà nhân tên tổ tiên mệnh danh, lịch sử xa xưa, đã không thể kiểm tra. Tòa thành thị này cùng nhân loại thành phố cách cục không sai biệt lắm, e rằng so ra kém giả mã đế quốc Vương Đô phồn hoa, nhưng thắng ở thần bí, này biệt cụ gió. Tình kiến trúc nói không chừng là ngàn năm trước kết quả, trong đó ẩn chứa bí mật lại có ai có thể hoàn toàn biết rõ. Nói không chừng trong đó nhất thiên kinh văn liền ẩn hàm nhất thiên địa giai công pháp. Nhân loại là không cho phép tiến nhập vương thành, đây là xà nhân tộc trăm ngàn năm qua quy củ, cho nên này dòng binh cùng người của đại gia tộc cũng không có qua nhiều oán giận, bọn họ đã sớm biết kết quả này, cho nên dồn dập ở thành Bắc đóng, đợi thời cơ đến một khắc kia. Bí cảnh vị trí địa điểm chính là vương thành phương Bắc tháng 5 năm 60 dặm chỗ địa phương. Mới vừa đóng tốt doanh trướng, đi ra tìm hiểu tin tức các ưu liền phản hồi, nhìn thấy Diệp Thiên. Hắn không ngừng bận rộn đi tương qua đến, chắp tay một cái nói, Diệp thiếu gia, vừa rồi đi ra ngoài, ta gặp được một cái đặc thù người. Người nào? Diệp Thiên nhàn nhạt hỏi. Đan Vương Bốn. Cổ Hà. Cát Ưu trầm thanh nói. Hắn làm sao cũng tới. Nạp Lan yên nhiên đi tới Diệp Thiên bên người, sắc mặt có chút quái dị. Làm sao? Đan Vương Cổ Hà không phải Vân Lam Tông danh dự trưởng lão sao? Hắn tới các ngươi hẳn là vui vẻ chỉ có đúng a? Diệp Thiên khó hiểu. Nạp Lan yên nhiên bạch Diệp Thiên liếc mắt, gắt giọng, còn không phải là bởi vì Diệp đại ca ngươi, Đan Vương Cổ Hà vẫn yêu lấy sư phụ, sở dĩ gia nhập vào Vân Lam Tông cũng là vì sư phụ, có thể sư phụ đã có thích nam nhân, Cổ Hà tự nhiên không cao hứng, hắn cùng sư phụ đại xảo một trận, sau đó liền rời đi Vân Lam Tông. Trải qua ngày hôm qua thân mật tiếp xúc, Nạp Lan yên nhiên đối với Diệp Thiên đã thân cận rất nhiều, chính mình trong sạch thân thể bị hắn sờ, có thể ở sâu trong đáy lòng, nàng đã coi tự mình như thành nữ nhân của hắn. Thời đại này căn bản cũng không có thầy trò huynh muội kiêng kỵ, ngoại trừ cùng cha cùng mẹ thân huynh muội ở ngoài, tất cả hôn nhân đều là bình thường, cho nên Nạp Lan yên nhiên cũng sẽ không bởi vì Diệp Thiên là mình sư phụ nam nhân mà tuyển trạch buông tha, thầy trò cùng hầu hạ một chồng cũng không có gì lớn không được, ở cái này thế giới, tất cả đều là lấy thực lực vi tôn, mặc dù là thân huynh muội kết làm phu thê, chỉ cần thực lực ngươi cũng đủ, cũng đồng dạng sẽ không có người nói xấu. Đương nhiên, đặt ở Nạp Lan yên nhiên đấy lòng đá lớn cũng là, Diệp Thiên nữ quá nhiều người. Ha ha, ly khai liền rời đi đi, một cái lục phẩm luyện dược sư cũng không có gì lớn không được. Diệp Thiên cười cười, giọng nói bình thản, tựa như lục phẩm luyện dược sư là một cây cỏ dại tựa như, có cũng được không có cũng được, không có chút nào giá trị đáng nói. Có Diệp thiếu gia tọa trấn Vân Lam Tông, Cổ Hà quả thực không cần phải tồn tại. Các ưu không quên phách một câu định bợ, lục phẩm luyện dược sư cùng thất phẩm luyện dược sư so sánh với tuy là chỉ kém nhất cấp. Nhưng hắn tin tưởng, trong này chênh lệch lại giống như thiên túi. Cổ Hà ở vào lục phẩm luyện dược sư cái này một tầng thứ đã sắp xỉ 10 năm, có thể lại không có một chút đột phá dấu hiệu, hiển nhiên muốn đột phá đến thất phẩm luyện dược sư cũng không phải là một chuyện đơn giản. Diệp Thiên cười cười, chính yếu nói, chân mày đột nhiên cau lại, ánh mắt trước liếc, đã thấy một người mặc trọng giáp đại hán đi qua đây. Vượt lên trước người cao 2 mét, to con bắp thịt, thân thể khổng lồ, hùng hồn khí thế, hết thảy đều đang nói rõ người đến không đơn giản. Bất quá cái này đại hán cũng không phải người, sở hữu thân người, nhưng không có song thối, thay vào đó cũng là một đầu dài dáng dấp hát sắc đôi rắn. Đại hán tướng mạo có chút hung ác độc địa, trên cánh tay, có hai cái hát sắc cự mãng hình xăm, cánh tay đản di chuyển lúc, cự mãng nhìn qua liền tựa như là vật còn sống một dạng, thấm vào nhẹ nhẹ âm hàn bạo lệ khí độ. Mặc Ba Tư, xà nhân tộc đại thống lĩnh. Người đến tự báo tính danh, đi tới Diệp Thiên phía trước năm thước chỗ liền dừng lại. Diệp Thiên gật đầu, yên nhiên nói, tìm ta có việc sao? Sát khí nồng nặc tới người, làm cho Cát Ưu cùng Nạp Lan yên nhiên sắc mặt trắng bệnh, trong lòng hai người khiếp sợ, cái này xà nhân tộc nội tình thật đúng là thâm hậu, tùy tùy tiện tiện đến cái người chính là đấu vương cường giả, thảo nào những nhân loại cường giả kia không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn thấy Nạp Lan yên nhiên sắc mặt nhìn không tốt, Thanh Lân kiểu rên một tiếng, khí thế phóng ra ngoài, đem đối phương sát khí hung hăng xông về, sau đó cùng với giằng co, không nhiều cũng không ít, đắn đo được vừa đúng. Nạp Lan yên nhiên cùng Cát Ưu dài ra một hơi thở, cảm kích xem Thanh Lân liếc mắt, người sau ngượng ngùng cười, có chút ngượng ngùng. Mặc Ba Tư nhíu mày, kinh dị xem Thanh Lân liếc mắt, lập tức chậm rãi thu liêm khí thế, tiện đà trầm giọng nói, vậy hạ muốn mời nhân loại các ngươi cường giả tụ họp một chút, đặc biệt phái ta tới mời Diệp thiếu gia vào thành. Ý thức được đối phương không dễ chọc, Mặc Ba Tư chỉ phải tuyển trạch tiến lặng. Được a, ta cũng muốn gặp ngươi một chút nhóm hay là bệ hạ đây. Diệp Thiên cười cười, quay đầu nhìn về phía ba người, nói ra, Thanh Lân, bảo hộ yên nhiên cùng Cát Ưu trưởng lão, ta đi ra ngoài một chuyến. Yên tâm đi thiếu gia, Thanh Lân sẽ chiếu cố tốt các nàng. Thanh Lân gật đầu nói. Diệp đại ca 4. Cẩn thận 4. Nạp Lan yên nhiên tiểu thanh nói. Chương 477, Mỹ Đô Toa Nữ Vương. Ha ha, các ngươi còn thật sự cho rằng xà nhân tộc Hoàng Thành là cái gì long đàm hổ huyệt hay sao? Yên tâm đi, không có chuyện gì, ta đi. Diệp Thiên khoát khoát tay, đi tới xà người bên cạnh, yên nhiên nói, Mạc Ba Tư thống lĩnh, chúng ta đi thôi. Diệp thiếu gia mời tới bên này. Mạc Ba Tư không người nói rằng, có thể để cho một cái đấu vương đỉnh phong cường giả đến đón mình, đủ để chứng minh xà nhân tộc thành ý, mặc dù không biết bọn họ có mục đích gì, nhưng chuyến này hắn là nhất định phải đi. Mạc Ba Tư dẫn đường, Diệp Thiên theo sát. Rội danh nhạt mà hành tẩu ở trong biển cát, Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn phía tây, xinh đẹp kia cảnh sắc nhất thời hiện lên tầm mắt. Sa mạc ánh nắng chiều, mông lung mà khả ái, giống như một cái trang điểm thiếu phụ, mệt mỏi dã rời chung mang theo ửng đỏ nụ cười, ôn nhu dỗ dành lấy người đi đường đi lại, lại tựa như mẫu thân dặn dò, quyến luyến chung có loại không thôi ôm ấp tình cảm. Một người, một chuỗi vết chân, tây phương ánh nắng chiều ửng đỏ màu lóc chung, có khỏa vớt phẳng bóng cây. Trong mơ hồ có con chim ở ánh nắng chiều vầng sáng trung bay lượn. Cao lớn trên cửa thành, khí thế ngang dương xả nhân tộc dũng sĩ cầm trong tay vũ khí kiên cố mà người thủ vệ hoàng thành an toàn, ánh mắt bén nhọn khi tiến vào nhân loại bên trong thành cường giả trên người qua lại nhìn quét, tựa hồ muốn xem ra chút gì. Thu được mời cũng không chỉ có Diệp Thiên một cái, phàm là đấu vương cùng với đấu vương trở lên cường giả, đều được mời tới. Có lẽ là nghệ cao nhân gan lớn, cơ hồ không có người cự tuyệt xả nhân tộc mời. Đi vào hoàng thành, Bên trong cảnh tượng làm cho mọi người thất kinh, thành nội thành bên ngoài hoàn toàn giống như là hai cái thế giới, ngoài thành hoang vắng nóng bức, bên trong thành sinh cơ bừng bừng ấm áp như xuân, khác biệt lại to lớn như thế. Lọt vào trong tầm mắt đều là một mảnh màu xanh biếc thiên địa, chỗ này không có nhân loại thế giới tấm đá xanh đường, tất cả đường đều là nhu mềm thanh sắc bãi cỏ, đối với xà nhân tộc mà nói, bọn họ cũng không thể bước đi, chỉ có thể đi qua đuôi rắn co rút lại dao động về phía trước. Cho nên những cỏ này mà chính là thích hợp bọn hắn nhất con đường. Tiến nhập hoàng thành, Diệp Thiên cảm giác mình giống như là đi tới một chỗ cổ xưa sơn lâm, cổ mục che trời, lao đẳng gắn đầy, ống rậm gì ước thủy khí tràn ngập, nhất phái sinh cơ rồi rào cảnh tượng. Đương nhiên, nếu là không có này thường lui tới với lùm cây quay quanh với cổ mục lên hoa hoa lục lục độc xà thì càng tốt. Xà nhân tộc trong hoàng thành, độc xà chỉ sợ là thường gặp nhất ma thú, trên cây to, trong bụi cỏ. Thậm chí ngay cả cỏ xanh trên đường đều bò lổm lổm lớn lớn nhỏ nhỏ độc xà, chỗ này chính là một mảnh xà loại ma thú vương quốc. Tựa hồ chịu đến cái gì mệnh lệnh, nằm dạp trên mặt đất xà loại ma thú cũng không có biểu lộ địch ý, cho nên đều an tĩnh mà quỳ dạp trên mặt đất, không có khởi xướng công kích. Nhân loại cường giả cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỗ này nhưng là xà nhân tộc địa bàn, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì chuyện lạ, vẫn là bảo trì bình hòa tốt. Dọc theo cỏ xanh đi mấy phút, chuyển một khúc cong, làm Thái Dương hoàn toàn chìm vào trong biển cát lúc, một mảnh hùng vĩ quần thể cung điện rốt cục phơi bày ở Diệp Thiên trước mắt. Sáng lạng đèn thủy tinh đã sáng lên, kim bích huy hoàng kiến trúc tại nơi chút màu sắc tươi đẹp ánh đèn chiếu rọi xuống có vẻ dạng ngời rực rỡ xa hoa. Đi vào quần thể cung điện, đi được chủ điện trước, bước trên rộng lớn bậc thang, theo đỏ tươi thảm trải nền, từng bước một thập cấp mà lên. Ánh mắt về phía trước nhìn lại, đạo kia ngồi đàng hoàng ở ngai vàng thân ảnh, chậm rãi hiện lên Diệp Thiên trước mặt, làm cho hắn hơi thất thần. Hao hết thiên tân vạn khổ, rốt cục nhìn thấy nàng. Diệp Thiên không biết nên thế nào để hình dung xinh đẹp loại này, đó là một loại khiến người ta không dám tiết độc mỹ. Chỉ có mỹ nhân bại hoại mới có mặt trái xoan hình, cái tráng sáng bóng, da thịt trắng nõn như tuyết, như xuân núi vậy đôi mi thanh tú dưới là một đôi thâm thúy mà lộ ra thần bí quang hái mắt to, như điêu khắc tinh phẩm vậy cẩn thận mà sống mũi thẳng tắp, có chứa đầy đủ tự tin, độ cùng ưu mỹ nu. Non môi, hình, tiêm mà êm dịu có cá tính cảm. Để cho nàng vẻ này khiến người ta không dám nhìn gần lãnh. Diễm trung tăng vô hạn vũ mị. Hoàn mỹ không một tì vết mặt cười, nhỏ dài lông mày, minh triệt tu lục song đồng, tú trực mũi, tiểu. Diễm anh đảo. Môi cùng sáng bóng hương. Má, như vậy vừa đúng tập hợp ở cùng một tờ vũ mị thoát tục mỹ. Má lún đồng tiền trên, quốc sắc thiên hương, lạnh lùng, tiêu ngạo dường như nữ vương, cao quý lãnh. Diễm khí chất, tư thế hiên ngang, xinh đẹp tuyệt luân. Đủ để cho bất kỳ nam nhân nào cũng không nhịn được túi đầu phục tùng, quỳ dưới gấu quần của nàng. Một thân tử sắc trường ba phụ thân, ngọc thể kiều. Thân thể dây núi phập phồng, đẹp không sao tả xiết, lạ lướt. Bay bổng được vừa đúng, cao. Tùng đồng đảo trước hai nơi to lớn tiểu. Tiểu nhũ. Sơn đem tử sắc xa y phồng nô lên, giữa hai gò đồng đảo hình thành một đạo thật cao trên núi, theo lụa mỏng dán chặt trên đỉnh núi tuyết dưới hoàn mỹ đường vòng cung xuống tới, mặt trên liên tiếp hồn viên nhu sinh đẹp vai. Đơn bạc tử xa dưới, hồn viên tu dáng dấp ngọc chân như ẩn như hiện, mỹ đồn đấy đà tính cảm giác, chọc người Hà Tư. Làm xa nhân tộc hoàng giả huyết mạch, nàng đã ủng có thân thể của nhân loại. Nàng ấy hoàn mỹ không một tì vết, tràn ngập phong vận thành thục thuần khiết ngọc thể giống như chín muồi thủy. Mật đào, kiên, cố gắng ăn no. Đầy phong nhũ cùng đầy áp mượt mà ngọc. Mông, phì gầy vừa phải, vừa đúng trong suốt như ngọc, phu như ngưng trí đấu. Thể, ngạo nhân ba vòng đủ để bằng được bất luận cái gì mỹ nữ, là bất kỳ nam nhân nào xem đều sẽ tim đập thỉnh thịch ý đồ chấm mút yêu nhã thủ. Phu, cặp mắt sáng ngời dường như sương mù lấy một tầng sương mù ướt át, như thu thủy sương mù, lại tựa như ngắm không thấy đáy hồ sâu, lông mi thật dài hơi kiểu. Bắt đầu, rũ phát làm nổi bật lên vũ mị gió. Tình. Trong đại điện đã tới không ít người, nhưng đang ở Diệp Thiên thập cấp mà lên sát na, vô số ánh mắt quan tới, nhìn càng ngày càng rõ ràng thân ảnh, nguyên vốn cả chút ồn ào đại điện trong khoảnh khắc an tĩnh lại. Diệp Thiên quan sát Mỹ Đô Toa nữ vương, mà Mỹ Đô Toa cũng đồng dạng đang quan sát Diệp Thiên. Một thân bạch sắc luyện dược sư cầm bảo, mày kiếm nồng đậm, thâm thúy đen bóng con mắt phảng phất tuyên cổ trường tồn tinh không, vô biên vô hạn, chỉ cần xem một chút cũng làm người ta cả đời khó quên. Cố gắng rút ra dáng người, tuấn giật khuôn mặt, tóc dài phất phới gian, như không dính một hạt bụi trích tiên, có một loại vô trần vô cấu, phiêu miểu xuất thế khí chất. Không có ai không phải âm thầm cảm thán con thứ khí chất siêu tuyệt, khí chất loại vật này không phải nói trang bị là có thể giả vờ, không có nhất định bối cảnh hun đúc cùng sức mạnh, ai dám ở vô số cao thủ trước mặt trang thanh cao. Chỉ bằng Diệp Thiên khí chất này, đủ để cho vô số người kính phục. Từng đạo dò xét ánh mắt tranh nhau phủ ở Diệp Thiên trên người, nhưng hắn quanh người dường như có một loại kỳ quái bình chướng đang bảo vệ lấy hắn. Chỉ cần linh hồn lực chạm đến ở trên người hắn, đều sẽ bị một loại lực lượng kỳ dị thôn phệ, phảng phất bùn nhập lưu hải, vô thanh vô tức gian liền biến mất hầu như không còn. Các vị, lần sau lại tùy tiện nhìn lén, liền không phải biết đơn giản như vậy. Diệp Thiên đi hết bậc thang, nhai răng một cái, sau đó mỉm cười nói. Nghe Diệp Thiên vừa nói như thế, mọi người không ngừng bận rộn thu hồi linh hồn lực, sắc mặt có chút khó coi. Nay từng tại Diệp Thiên thân trên người bị thua thiệt có chút đắc ý nhìn về phía này biết cường giả. Ở xà nhân tộc trước mặt xấu mặt, chỉ sợ sẽ không rất dễ chịu. Diệp Thiên chậm rãi đi vào đại điện, do xét một tuần, đến nhân loại cường giả đã có hơn 20 cái, trong đó đại bộ phận là đấu vương, đấu hoàng cường giả nhưng không có mượt qua một bàn tay. Bệ hạ, vị này chính là Diệp Thiên Diệp đại nhân. Mạc Ba Tư chắp tay nói rằng, trong mắt hắn lóe ra trước. Nhiệt quan mang, nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa ánh mắt rõ ràng phá lệ bất đồng. Chương 478, Hợp tác. Mỹ Đỗ Toa gật đầu. Ý bảo Mạc Ba Tư lui qua một bên, sau đó xem nói với Diệp Thiên, không nghĩ tới Diệp Thiên huynh đệ ngoại trừ thực lực thâm bất khả chắc ở ngoài, còn là một vị tôn quý luyện dược sư, tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế này, không biết sư từ chỗ nào. Làm sao? Lẽ nào đáp ứng lời mời mà đến trả được tự giới thiệu? Diệp Thiên cười cười, tiếp tục nói ra, bất quá, nếu như nữ vương điện hạ muốn thâm nhập giải khai Diệp Mỗ, Diệp Mỗ ngược lại nguyện ý cùng nữ vương điện hạ nói chuyện trắng đêm. Nghe cái này hơi đùa giỡn ý vị ngôn ngữ, xà nhân tộc cường giả lần lượt giận dữ, một bên Mạc Ba Tư càng là sắc mặt tái xanh, Mỹ Đô Toa nữ vương chính là xà nhân tộc trẻ tuổi nữ như thần tồn tại, không có ai không muốn trở thành trượng phu của nàng, lúc này nghe được Diệp Thiên lộ. Xương chính là lời nói, tự nhiên nhịn không được. Nhân tộc cường giả thì dồn dập kinh ngạc, cái này cái tiểu tử trẻ tuổi tử thật đúng là không sợ trời không sợ đất, ngay cả xà nhân tộc nữ vương cũng dám vọng tưởng, cái này không phải là tìm chết sao? Bất quá vừa nghĩ tới hắn thần bí bối cảnh, vô số người lại lần lượt trợn, chỉ cần thực lực cũng đủ, cái này Mỹ. Diễm Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng chưa hẳn không phải có thể lấy được tay. Mỹ Đỗ Toa thần tình lãnh đạm, cũng không có bởi vì Diệp Thiên ngôn ngữ mà có bao nhiêu biến hóa, nàng chú ý, bất quá là Diệp Thiên có lực lượng mà thôi, về phần hắn xuất ra nói như vậy, một lỗ thai vào, một lỗ thai ra. Khanh khách, tiểu. Đệ đệ, nếu là ngươi muốn nói chuyện trắng đêm, tiểu nữ tử ngược lại nguyện ý phụng bồi tới cùng. Nói không chừng còn có thể tới điểm quá mức tiếp xúc, giống như Diệp tiểu đệ đẹp mắt như vậy nhân loại, sắc thực hiếm thấy đây. Mỹ Đỗ Toa bên cạnh, một vị người xuyên hồng nhạt lụa mỏng yêu mị nữ tử khanh khách tiểu. Cười nói, mà theo của nàng tiếng cười duyên truyền ra, ở đây đại bộ phận nam tính đồng bào ánh mắt đều rời đi đi qua, tầng kia hồng nhạt lụa mỏng phơi bày bán trong suốt hình, thế cho nên bên trong phấn non da thịt đều rõ rõ ràng ràng mà hiện lên ở trong mắt mọi người. Ngực. Trước hồng nhạt bụng nhỏ đâu bị vậy đối với phong doanh sung mãn đồng đảo thật cao nhô lên, hoàn mỹ đường vòng cung làm cho đầu người đều có chút say xe. Tuyết ra cổ tay trắng, trong suốt như ngọc, thân hình như rắn nước, diễm, hồng, môi. Không thể không nói, cô gái này đích sắc rất đẹp, là một loại cùng Mỹ Đô Toa dứt khoát bất đồng mỹ mị tới cực điểm, cũng dụ người tới cực điểm. Bất quá nàng nhưng không có song thối, chỉ có một cái màu xanh đôi rắn. Vị nữ tử này chính là xà nhân tộc bốn đại thống lĩnh trong xếp hạng thứ tư Nguyệt Mị, ngũ tinh đấu vương cường giả. Ha ha, nếu vị tỷ tỷ này thịnh tình tương yêu, tiểu đệ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, tỷ tỷ lúc rảnh rỗi cứ tới tìm ta, muốn trò chuyện bao lâu đều có thể. Diệp Thiên cũng không phải là này ngây thơ tiểu nam hài, đối phương khiêu khích qua đây, hắn tự nhiên muốn còn lấy nhan sắc, người nào càng không biết xấu hổ, người đó liền có thể thắng lợi. Hi hi, nếu tiểu đệ đệ đều nói như vậy, có thời gian tỷ tỷ ta nhất định lên làm môn bái phỏng. Nguyệt Mị Mị tiếng cười nói, cặp kia biết nói chuyện lớn trong mắt phảng phất che một tầng vũ khí, như nước trong veo, yêu mị chi vô cùng. Hai tay của nàng đặt ở ngực trước, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, nhẹ nhàng vô về chơi đùa lấy màu hồng bụng nhỏ đâu, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đem vấn lên. Diệp tiểu huynh đệ ngồi xuống trước đã, người không sai biệt lắm đã đến đủ, chúng ta cũng nên thương nghị chính sự. Mỹ Đỗ Toa chỉ bên trái đệ một cái vị trí, mỉm cười mời. Trong mọi người ở đây, chỉ có Diệp Thiên là nàng nhìn không thấu, cho nên cái này bên trái đệ một cái vị trí, Diệp Thiên việc nhân đức không nhường ai. Gật đầu, Diệp Thiên tọa ở mình vị trí, tinh thần lực nhìn quét mọi người một phen, trong bụng không khỏi âm thầm thở dài, nếu là mình không đến, chỗ này mỗi người chung vào một chỗ phòng trừng đều không phải là Mỹ Đỗ Toa đối thủ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thực lực đã đạt được đấu hoàng đỉnh phong, chỉ kém một cước liền có thể rảo bước tiến lên đấu tông, đủ để quét ngang ngoại trừ chính mình ra mọi người. Đương nhiên, xa nhân tộc nội tình khẳng định không chỉ có như vậy. Đợi cho mọi người ngồi xuống, Mỹ Đỗ Toa nữ vương dò xét một tuần, chậm rãi nói ra, ngày hôm nay mời chư vị đến đây, là muốn nói chuyện với chư vị một hồi giao dịch, không biết mọi người có hay không cái ý này nguyện. Giao dịch gì? Một vị đấu vương hỏi. Không ít người nghi ngờ trong lòng, xa nhân tộc bày ở ngoài sáng lực lượng đã như vậy cường thế, vì sao còn phải cùng nhân loại hợp tác, trong này sợ rằng có cái gì bí mật không muốn người biết. Mỹ Đỗ Toa nữ vương hồi đáp, không dối gạt mọi người, ta xà nhân tộc tổ tiên trong mộ địa ẩn chứa bảo vật không phải số ít, nói vậy tất cả mọi người có chút giải khai, nhưng là mỗi lần bí cảnh mở ra, xà nhân tộc bằng vào lực lượng của chính mình đều không thể vào chỗ sâu nhất, cho nên bản vương muốn mượn dùng mọi người lực lượng, đồng tâm hiệp lực, xông đến bí cảnh chỗ sâu nhất, không biết mọi người có nguyện ý hay không. Nữ vương điện hạ, chúng ta những người này đi tới nơi này nhi không phải là vì bảo vật tới, chỉ cần ngươi có thể cấp cho chúng ta đầy đủ chỗ tốt, hợp tác đương nhiên có thể, song phương đều được lợi, cớ sao mà không làm đâu. Người nói chuyện mặc cả người trắng bảo, ước chừng 30 tuổi, tướng mạo nho nhã, ngược lại có mấy phần khí chất. Tu vi của hắn đồng dạng cũng là trong nhân loại cao nhất, ba tinh đấu hoàng, đủ để nhân loại đại biểu nhất phương nói. Quả nhiên, người này một phát nói, nhân loại khác tu giả cũng theo ứng hòa đứng lên, dồn dập thảo chỗ tốt hơn, bọn họ cũng không đần, xà nhân tộc muốn đánh vào bí cảnh ở chỗ sâu trong, khẳng định có cái gì mục đích không thể cho người biết, còn như là mục đích gì, bọn họ cũng không muốn biết, nhưng là bọn hắn lại muốn nhân cơ hội vét lên một bút. Ha ha, tự nhiên có chỗ tốt của các ngươi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương phượng mâu hơi đổi, tiên nhiên nói, đã thông bí cảnh đối với các ngươi mà nói cũng là một lần kỳ ngộ, trong nghĩa địa công pháp linh dược linh đan vô số kể, người nào có cơ duyên đạt được, chính là của người đó. Ta xả nhân tộc hết thể mặc kệ, đã ở này hứa hẹn, sau đó bất luận các ngươi được cái gì bảo bối, tuyệt đối không phải xử bán tử nửa đường cấp đoạt. Được. Nếu lời đã nói đến phân thượng này, ta cổ hà đồng ý cùng xả nhân tộc hợp tác, tiến nhập bí cảnh sau đó, tại hạ nhất định tận lực tương trợ, dù sao đi được càng xa, đối với chúng ta đều mới có lợi. Áo bào trắng nam tử người thứ nhất lên tiếng trả lời. Cổ hà. Nghe được hai chữ này, Diệp Thiên hơi sừng sờ, lập tức lộ ra vẻ mỉm cười. Thì ra cái kia lục phẩm luyện dược sư chính là hắn a. Có cổ hà thu tiền sâu, cái khác đấu giả dồn dập tỏ thái độ, bọn họ đều hiểu, Mỹ Đỗ Toa đem sự tình làm rõ, không phải là làm cho xà nhân tộc cùng nhân loại tạm thời bảo trì hòa bình, đợi cho đả thông bí cảnh sau đó mới quyết tân đoán, nếu như đi vào sau liền đánh đập tàn nhẫn, cuối cùng khẳng định cái gì cũng không chiếm được. Bọn họ cũng không phải là đánh lộ tới, mà là vì công pháp và linh đan, nếu có thể có được càng nhiều thứ càng tốt, lại có ai không muốn. Nghe được mọi người dồn dập tỏ thái độ, Mỹ Đỗ Toa nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ, ánh mắt liếc qua nhân loại cường giả, cuối cùng dừng lại ở Diệp Thiên trên người, người sau tựa hồ chú ý tới cái gì, ánh mắt quăng tới, sau đó nhe răng cười, rất rực rỡ, rất tuấn tú, tựa như một cái nhà bên Đại Nam Hải. Mỹ Đỗ Toa trong lòng vi kinh, âm thầm nghĩ tới, tốt bén nhạy cảm giác lực, ngay cả cổ hà đều không đạt được loại trình độ này, chẳng lẽ hắn luyện dược sư phẩm giai cao hơn cổ hà. Diệp tiểu huynh đệ, ngươi nhi ngươi nguyện ý cùng ta xả nhân tộc cùng nhau đả thông bí cảnh sao? Mỹ Đỗ Toa cười hỏi. Chương 479, Liên minh. Ha ha, nhận được nữ vương điện hạ coi trọng, bất quá tiểu tử tự do tự tại quen, hơn nữa thích an tĩnh, cùng nhiều người như vậy cùng một chỗ thật sự là có chút không có thói quen, cho nên tiểu tử dự định hành động đơn độc. Diệp Thiên cũng sẽ không làm cho xà nhân tộc coi tự mình như thương xử, bằng vào thực lực của chính mình, mặc dù là xà nhân tộc tổ tiên sống lại, phỏng chừng cũng sẽ không là mình đối thủ. Cho nên, hắn có đầy đủ sức mạnh. Nghe nói như thế, bất luận là nhân loại cường giả vẫn là xà nhân tộc cường giả, đều là lần lượt ghé mắt trong lòng kinh ngạc, bí cảnh chung có thể không thế nào an toàn, cái này cái nam tử trẻ tuổi một người có thể ứng phó hết thể nguy cơ sao. Nếu như thế, vậy bản vương cũng không miễn cưỡng. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Mỹ Đô Toa cũng không có thể cường hành yếu thế cầu người khác vì mình làm việc, huống hồ mộ địa lớn như vậy, tiểu tử này một người có thể gặp phải bao nhiêu sóng gió, phòng trừng tiến nhập mộ địa ở chỗ sâu trong cũng rất khó. Liên minh đạt thành, nhân loại cường giả dồn dập cáo tử. Diệp Thiên cũng không ngoại lệ, cáo biệt Mỹ Đô Toa nữ vương liền hướng đi ra ngoài điện. Đối với bí cảnh hành trình, hắn ngược lại có chút chờ mong. Nhìn Diệp Thiên bóng lưng rời đi, Mỹ Đô Toa nụ cười trên mặt tiêu thất, thay vào đó thì là vẻ mặt tâm trầm. Diệp Thiên cho uy hiếp của nàng quá lớn, thế cho nên nàng cũng cảm giác mình dường như trưởng khống không phải sự thái phát triển. Cái này Diệp Thiên không thể nghi ngờ là lớn nhất biến số. Nữ vương điện hạ, có muốn hay không thuộc hạ dẫn người đem tiểu tử kia tận diệt? Mạc Ba Tư thần sắc thâm độc, trầm thanh nói. Không cần. Mỹ Đỗ Toa khoát khoát tay, cau mày nói, ngươi không phải của hắn đối thủ, ngay cả bản vương chưa từng hoàn toàn chắc chắn chiến thắng hắn. Nghe vậy, Nguyệt Mị Mạc Ba Tư dồn dập ngốc lăng, như vậy tuổi trẻ liền sở hữu chí ít đỉnh phong thực lực của đấu hoàng, cũng quá biến thái chút đi. Trở lại doanh địa, Thanh Lân ba người đang ở bên đống lửa chuẩn bị bữa cơm, Diệp Thiên đến, Thanh Lân vội vàng đứng dậy, Tiếu Sinh Sinh nói, thiếu gia, ngươi đã về rồi. Diệp Thiên gật đầu, cười ha hả ngồi xuống, nói ra, ngồi đi, chớ đứng. Thanh Lân ân một tiếng, ngồi ở Diệp Thiên bên người, đem vật cầm trong tay thịt quay đưa cho hắn, đầy cõi lòng ước ao mà nói ra, thiếu gia, đây là nhân gia tự mình nướng, nếm nếm mùi, nhìn có hợp khẩu vị hay không. Diệp Thiên tiếp nhận, quan sát tỉ mỉ một phen, sắc trạch kim hoàng, kinh ngạc, dụ nhân hương vị liều mạng mà chui vào lỗ mũi, sắc hương vị đã cụ thứ hai. Diệp Thiên cười nhạt, cắn một khẩu, tùng, thả lỏng, giòn vị truyền vào nội tâm, tươi đẹp tư vị truyền tới nhũ đầu. Diệp đại quan nhân không ngừng bận rộn gật đầu, vừa ăn một bên thở dài nói, không tệ không tệ, xem ra Thanh Lân còn có nấu nướng thiên phú đây, lúc này mới học vài ngày thì có cái này hỏa hầu, thiếu gia ta về sau nhưng có lẩu ăn. Đạt được nam nhân khích lệ, Thanh Lân ngòn ngọt cười, có chút hưng phấn mà nói ra, thiếu gia thích ăn là tốt rồi, nhân gia chỉ sợ nướng không tốt. Diệp Thiên cười cười, cảm giác tâm lý ấm áp. Nạp Lan yên nhiên ăn vị mà xem Diệp Thiên liếc mắt, lập tức trêu đùa, Diệp đại ca, ngươi xem ngươi xem, Thanh Lân muội tử đối với ngươi thật tốt, ta và các ưu trưởng lao ở chỗ này làm nửa ngày cũng không còn thấy nàng giúp chúng ta nướng một cái, không công bình à. Không đúng không đúng, yên nhiên tỷ, nhân ra đây không phải là sợ chính mình nướng không được khá ăn à. Thanh Lân không ngừng bận rộn xua tay, khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ, thẹn thùng không nớt. Diệp Thiên cười ha ha, ôm Thanh Lân vào trong lòng, lớn thanh nói, Thanh Lân có thể là của ta ngoan ngoãn bảo bối, tự nhiên muốn rất tốt với ta điểm, yên nhiên ngươi liền đứng dựa bên bốn. Nạp Lan yên nhiên lườm hắn một cái, gắt giọng, ngươi người này ở đâu, sẽ nói tốt, cũng khó trách Thanh Lân muội tử đối với ngươi khăng khăng một mực, đúng nay thiên xà nhân tộc những người đó tìm ngươi làm cái gì? Không có gì. Bất quá là muốn cùng nhân loại cường giả kết minh mà thôi, nghĩ đến là có mục đích gì đi. Diệp Thiên yên nhiên nói, ngươi bằng lòng. Nạp Lan yên nhiên nói rằng, Diệp Thiên lắc đầu, thở dài nói, ta chỉ có không có thời gian cùng đám người kia sống chung một chỗ, lấy thực lực của chúng ta, đủ để quét ngang bí cảnh, nếu như cùng những người đó sống chung một chỗ, nhất định sẽ sinh mâu thuẫn, nếu như gặp phải bà bối, ngươi nói chúng ta cùng những người đó làm sao chia, không nên đâu dường như có điểm thua thiệt, cùng những người đó đi kiếm A. Lại có chút không có ý nghĩa, thà rằng như vậy còn không bằng tự chúng ta hành động đơn độc, mọi người đều là người mình, nhặt được bảo bối đương nhiên tốt phân phối. Điều này cũng đúng. Nạp Lan yên nhiên gật đầu, bất quá Diệp đại ca liền có lòng tin như vậy. Vạn vừa gặp phải chuyện gì, chúng ta có thể ngay cả một trợ giúp cũng không có a. Ha ha, như vậy bất tránh hảo sao, chúng ta không thể cùng sinh. Ít nhất, có thể cùng chết, làm một đôi chết duyên ương kỳ thực cũng rất không sai. Diệp Thiên cười to nói. Nạp Lan yên nhiên khuôn mặt đỏ lên, ẩn tình. Đưa tình ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Diệp Thiên, há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Diệp Thiên cười ha ha. Đem vật cầm trong tay thịt quay đặt ở hỏa trên kệ, sau đó bàn tay to vùng, đem Nạp Lan yên nhiên cũng kéo vào trong lòng, người sau không có cự tuyệt, tùy ý hắn ôm cùng với chính mình, lặng lặng nằm trên lồng ngực của hắn, phía trước sợ hãi trong nháy mắt này tiêu thất hầu như không còn. Nàng sợ đúng là Diệp Thiên không chấp nhận chính mình, lúc này bị hắn ôm vào trong ngực, không thể nghi ngờ là một loại không tiếng động lời hứa. Cát Ưu mặt mo có chút cảm thấy khó xử, cảm tình hắn bị mọi người làm thành không khí. Ôm ấp hai vị cô gái xinh đẹp, lẳng lặng ôm nhau, ngọt nói mật. Ngữ đều không nói chung. Mấy ngày kế tiếp tất cả như cũ, Diệp Thiên tiếp tục chỉ điểm Nạp Lan Yên Nhiên cùng Thanh Lân, hết tất cả khả năng để thăng thực lực của các nàng. Lo lắng trong khi chờ đợi, bí cảnh mở ra thời gian rốt cục đến. Một sáng sớm, chú đóng ở xà nhân Hoàng Đô Bắc Môn đại quân loài người liền cùng xà nhân tộc bộ đội tinh nhuệ hội hợp, đồng thời hướng Bắc Bộ xuất phát, hạo hạo đáng đáng chừng hơn vạn. Bọn họ đại bộ phận đều là tự do dòng binh, thực lực không mạnh, đi qua những đấu hoàng đó đấu vương cường giả du thuyết, dồn dập gia nhập vào liên minh trận doanh, bởi vì ở tại bọn hắn trong tiềm thức, theo cường giả biết để cho bọn họ đạt được càng nhiều hơn cơ hội. Đương nhiên, cũng có như Diệp Thiên vậy lái bờ rồ sĩ, bọn họ không có gia nhập liên minh, dự định bằng vào lực lượng của chính mình trở thành một phen. Bộ phận này người có chút ít, chỉ có chừng 100 người, tu vi cao có thấp có, đại bộ phận đều là đấu sư cấp đấu giả khác. Diệp Thiên mang theo Thanh Lân một nhóm treo ở đội ngũ sau cùng mặt, nếu quyết định độc hành, hắn liền chưa từng nghĩ muốn hợp tác với người khác, cũng không có cùng những người đó tranh đoạt tâm tư. Ánh mặt trời nóng bỏng thiêu nướng đại địa, màu vàng cắt mịn ở chói mắt liệt dương dưới, chiết xạ ra ánh sáng chói mắt. Mấy mười bên trong lộ trình chợt lóe lên, đến địa điểm chỉ định, kế tiếp chính là yên lặng chờ. Vào buổi trưa, làm liệt diễm đi tới một cái đặc thù vị trí, hư không bỗng nhiên run lên, một đạo rực rỡ chói mắt bạch sắc quang trụ đột nhiên lao ra bề mặt quả đất, bắn vào thương khung, ánh sáng chói mắt so với liệt dương còn muốn sáng lạ, đem sáng ngời bầu trời chiếu rọi ra một cái bắt mắt bạch tuyến, tiếp thiên liền địa, hùng tráng cực kỳ. Đi ra. Có người quát to. Trời sinh dị tượng, mọi người tại đây dồn dập sôi trào, vận chuyển đấu khí, đã có chút khẩn cấp. Thuộc tính khác nhau đấu khí lưu quang bốn phía, phảng phất pháo hoa nở rộ, đem trọn cái thiên địa chiếu rọi được một mảnh mỹ lệ. Chương 480, thế giới ngầm. Diệp Thiên như có điều suy nghĩ nhìn hoa lệ tráng cảnh, phảng phất đang hưởng thụ một hồi thị giác thịnh yến, có thể trong lòng hắn lại tràn đầy cảm khái, lúc này đây, không biết được bao nhiêu người muốn bởi vì đoạt bảo chi chiến mà chôn vùi tính mệnh. Sáng ngời bầu trời, mặt đất màu vàng nóng, các màu lưu tinh rực rỡ, rọi sáng phía chân trời, nhiễm lần cắt đuôi, chiếu ra trên mặt mỗi người nụ cười, hoặc tham, lam, hoặc kích động, hoặc hưng phấn, hoặc biểu tình dữ tợn, là trong lòng bọn họ nhất chân thật vẽ hình người, bảo vật chân quý, mấy người có thể được, chuyến đi này, lại muốn rơi bao nhiêu tiên huyết. Loài người ngược căn tính là nguyên tội, thiên hạ to lớn, bảo vật quá nhiều, nhưng cuối cùng lấy được người lại không vài cái, cường giả nhìn kỹ huyền giai công pháp như đất chết. Người yếu lại lấy được nhất thiên huyền giai công pháp cho rằng chính mình suốt đời nỗ lực mục tiêu, thật đáng buồn. Đáng tiếc. Nhìn phấn đấu quên mình đoàn người, Diệp Thiên cảm khái lương đa. Có đôi khi, thân ở tầng dưới chót, thường thường có thể chứng kiến nhiều thứ hơn. Xoát. Lại là một nói bạch sắc quang trụ phóng lên cao, bắn thẳng đến thương khung, muốn cùng thiên công vừa so sánh với cao. Xoát xoát xoát. Giống như là một cái phong ấn bị giải trừ, vô số bạch sắc quang trụ tranh nhau xuyên suốt, ở giữa trời cao hòa lẫn. Tựa hồ đang miêu tả lấy nào đó đồ án. Cùng phong gào thét, hoàng ba khắp bầu trời, từng đạo trưởng long tứ chỗ bay lượn, trong thiên địa hỗn loạn tương bừng. Bạch sắc quang trụ xuyên qua hư không, ở trên không trên chuyển ngoặt, sau đó đụng vào nhau xen kẽ, trong nháy mắt, một cái từ bạch sắc quang trụ đan vào mà thành huyền ảo trận đồ liền phù hiện ở hư không. Lại là một cái thượng cổ di lưu trận pháp. Diệp Thiên trong lòng vi kinh, cái này địa phương có chút không đơn giản a. Ào ào xôn xao. Mặt đất màu vàng nóng đột nhiên mãnh liệt run rẩy, núi rung địa chấn trung, chính giữa trận đồ phía dưới mặt đất lại như một loại thủy ba, nước gợn, quỷ dị xoay tròn, như là một cái to lớn vòng xoáy. Ầm. Một tiếng trầm muộn tiếng nổ vang từ dưới nền đất truyền đến, trong vòng xoáy tâm thốt nhiên trầm xuống, vàng nóng ánh sắc hạt cắt như không gió dậy sóng, kéo dài không dứt tung bay, một cái to dài được đều đã không còn cách nào tính toán long quyển phong liền đột ngột từ mặt đất mọc lên. Long quyển phong toàn thân vàng nóng ánh, cho tới trên nền đất để bầu trời phảng phất là ngay cả tiếp thiên mà cây cột giống nhau. Che khuất bầu trời cắt bụi chớp mắt một cái mấy ngày liền quang đều che đậy, trong không khí tràn ngập khiến người ta thở không nổi trầm điện điện áp lực. Thông đạo mở ra, xông lên A. Hơn vạn liên quân trùng, không biết người nào kêu một câu. Tiếp lấy liền có mấy đạo nhân ảnh nhằm phía Long Quyển Phong, làm vọt vào Long Quyển Phong sát na, quang ảnh lóe lên, những người đó liền biến mất ở mọi người trong cảm ứng. Gào, 4. Nhìn thấy có người thành công tiến nhập bí cảnh. Chúng đấu giả lập tức sôi trào, tranh nhau chỉ sau mà dâng tới uy thế hiển hách khổng lồ Long Quyền Phong, hơn vạn tu sĩ hóa thành từng đạo lưu quang, ra sức nhằm phía trước, có thể nhưng vào lúc này, phát sinh ngoài ý muốn. Vọt thẳng vào trong đó người cũng không có gặp phải nguy hiểm, mà một khi ở Long Quyển Phong sát biên giới ngưng lại quá lâu, sẽ gặp bị chung quanh du di cương phong lợi nhận khuấy thành mảnh vỡ. A. A. A. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang vọng phía chân trời, nguyên bản kim hoàng Long Quyển Phong từng bước bị nhuộm thành huyết sắc, hồng nhạt đám xương tràn ngập, tan vỡ thịt. Mi cốt khối khắp bầu trời bảy vẫy. Tử vong đã bắt đầu lan tràn. Đám này đầu đất, thực sự là tự tìm tử lộ. Nhìn huyết sắc kia Long Quyển, Diệp Thiên trong lòng có chút cảm thán, ở dụ hoặc trước mặt, tổng hội thật nhiều người chịu đựng không nổi. Xa xa, đám người chen lấn nhưng đang điên cuồng xung kích về đằng trước lấy, tử thương nhân số cũng đang không ngừng gia tăng. Chớ đẩy, chớ đẩy, từ từ sẽ đến, đừng đến cuối cùng đều chết sạch. Chen cái gì? Muốn chết phải không? Đỡ ít ít cờ mờ nở. Các ngươi có còn muốn hay không đạt được công pháp, lại chen xuống, mọi người cùng theo một lúc xong đời. 7. Nhiều người như vậy chen nhau lên, làm sao có thể đi vào đi, người càng ngày càng nhiều thét mọi người dừng lại, theo số người chết gia tăng, những người còn lại đều ý thức được chuyện nghiêm trọng, tự giác dừng bước lại, từng đợt tiếp theo từng đợt mà dâng tới Long Quyền Phong. Đấu giả chạy tốc độ rất nhanh, hơn vạn đấu giả, vô dụng bao nhiêu thời gian liền toàn bộ tiến vào bên trong. Chúng ta cũng đi thôi. Diệp Thiên thở dài, chậm rãi nói rằng, ba người gật đầu, vận chuyển đấu khí, đã làm tốt chuẩn bị. Nhìn sang tiếp thiên liền địa màu máu Long Quyền Phong, Diệp Thiên chật vặn cổ, cước bộ chuyển động, liền hóa thành một luồng kim mang vọt lên phía trước đi, Nạp Lan Yên Nhiên ba người theo sát bước tiến của hắn, cùng đi. Tới gần huyết vụ gắn đầy Long Quyền Phong, mùi máu tươi nồng nặc chuyển đến, Diệp Thiên cau mày một cái, một tầng lồng ánh sáng màu vàng từ lan tràn ra, đưa hắn cùng phía sau ba toàn thân người bao vây, cắt đứt này gây mùi khí tức. Xuyên qua Long Quyền Phong, đột nhiên một hồi quay cuồng trời đất, tiếp lấy cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi. Mặt trời chói chang bầu trời đã biến mất, thay vào đó là đen kịt một màu, có vẻ hơi âm u cùng quỷ dị. Trong báo thế giới, đen có chút sấm nhân, xuyên thấu qua bên ngoài thần tản mát ra đấu khí quan mang, Diệp Thiên mấy người chỉ có thể thấy rõ 6 mét bên trong đích sự vật, mà 6 mét ra không gian, phảng phất có thể hấp thu tia sáng tựa như, mặc dù là ném ra một viên năng lượng cầu, bay đến 6 mét ở ngoài sẽ gặp biến mất. Diệp đại ca, cái này địa phương khiến cho người ta sợ hãi, sớm biết liền không đến. Nạp Lan Yên Nhiên chỉ cảm thấy toàn thân lạnh cả người, cái này âm u kinh khủng địa phương xác thực khiến người ta khó thích ứng, thân là nữ tử, trời sinh liền đối với loại này u ám địa phương cảm thấy sợ, cơ hồ là theo bản năng tới gần Diệp Thiên, muốn tìm kiếm một điểm cảm giác an toàn. Thanh Lân đối với cái này u ám địa phương nhưng thật ra một chút cũng không sợ, đi tới nơi này nhi, để cho nàng có loại như cá gặp nước cảm giác, thể chất nàng đặc thù, loại này âm ám chiều ướp địa phương ngược lại là của nàng sân nhà. Diệp Thiên vô vô Nạp Lan Yên Nhiên vai, mỉm cười nói, không cần sợ, bất quá là hắc một điểm mà thôi, không có chuyện gì. Ừ. Nhìn thấy Diệp Thiên nụ cười trên mặt, Nạp Lan Yên Nhiên cảm giác trong lòng tốt hơn nhiều, chỉ cần có hắn ở, chính mình liền không có việc gì. Đem người xuất phát, mềm mại bước chân giẫm ở màu đỏ sậm trên sàn nhà, không có phát sinh một điểm âm thanh, bốn chu tĩnh lặng lẽ, sâu thẳm hắc ám phảng phất một đầu cắn người khác cự thú, tối om om muốn đem hết thể đều nuốt vào trong đó. Lúc trước người tiến vào sớm đã biến mất, có thể bị xà nhân tộc cường giả mang rời khỏi nơi đây. Làm xà nhân tộc tổ tiên mộ địa, xà nhân tộc cường giả khẳng định biết rõ một chút về nghĩa địa bí tân, nói không chừng bọn họ còn có bí mật gì thông đạo. Tuy là thấy không rõ chung quanh cảnh tượng, nhưng Diệp Thiên mấy người có thể cảm thụ được, mảnh này trong lòng đất không gian phi thường bao la, đoàn người căn bản liền không mò ra phương hướng, chỉ có nương đấu khí ánh sáng nhạt về phía trước thẳng tắp rảo bước tiến lên, người nào cũng không biết con đường phía trước biết thông hướng nào, cái này không giống như một cái lớn mộ. Ngược lại giống như một cái thế giới ngầm. Thiếu gia, nơi đó làm sao ngồi một người ạ? Thanh Lân chỉ vào bên trái nhỏ giọng nói. Nghe vậy, mấy người lần lượt quay đầu, bên trái cách đó không xa, hoàn toàn chính xác ngồi một vị tu giả, hắn đưa lưng về phía Diệp Thiên một nhóm, thân thể lạnh run, giống như là một người sống. Ta đi xem. Nạp Lan Yên Nhiên ném câu tiếp theo, nhanh chóng đi về phía trước. Chương 481, Ngân Sĩ Ngô Công. Này, đường 4. Diệp Thiên còn chưa nói hết, Nạp Lan Yên Nhiên chạy tới bên cạnh người kia, đưa tay tới đã nghĩ bắt hắn qua đây. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, đầu người kia đầu lâu lập tức nổ lên, chọc bộ hốc trắng lẫn vào tiên huyết phảng phất thiên nữ tán hoa vậy lắp bắp ra, một đạo ngân mang cũng theo đó hướng Nạp Lan Yên Nhiên xuyên thứ đi. Đột nhiên tập kích làm cho Nạp Lan Yên Nhiên toàn thân tóc gáy chợt nổi lên, của nàng não hịch lúc trống rỗng, hoàn toàn quên né tránh. Trong mơ hồ, Nạp Lan Yên Nhiên cảm giác một hai bàn tay ôm lấy chính mình. Đạo kia ngân mang cơ hồ là dán chóp mũi của nàng tiến lên, nàng thậm chí ngửi được một gây mũi mùi hôi thối. Một kích không trúng, đạo kia ngân mang trong nháy mắt tan biến tại trong bầu trời đêm, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Một hồi lâu sau, Nạp Lan Yên Nhiên mới hồi phục tinh thần lại, nàng ngơ ngác nhìn ôm cùng với chính mình Diệp Thiên, viên mắt đỏ lên, nhào vào trong ngực hắn mà bắt đầu ríu rít khóc ồ lên, nguyên lai mình rời tử vong thật không ngờ gần. Diệp Thiên dài ra một hơi thở, vỗ vỗ của nàng lưng trắng, ôn nhu an ủi, không khóc không khóc, có Diệp đại ca ở, sẽ không để cho ngươi có chuyện, đây không phải là an toàn sao. Hắn chính là sợ, còn hảo chính mình có phòng bị, nếu không, cái này tiểu nữ thật có thể nguy hiểm. Nạp Lan Yên Nhiên liên tiếp mà khóc khóc, nàng ôm thật chặt Diệp Thiên, tiểu thể run, hiển nhiên bị sợ hư. Nàng đã nói không nên lời một câu nói, chỉ biết là khóc, tựa hồ muốn sợ hãi trong lòng phát tiết ra ngoài. Diệp Thiên than nhẹ một tiếng, vỗ vỗ Nạp Lan Yên Nhiên lưng trắng, ánh mắt bốn liếc, nhưng không có phát hiện hào quang màu bạc kia tung tích. Chúng ta đi thôi, cẩn thận một chút, chớ đụng lung tung đồ đạc. Diệp Thiên nói rằng, các ưu cùng Thanh Lân lần lượt gật đầu, thần tình trở nên ngưng trọng, ẩn giấu với trong bóng tối nguy cơ, đủ để cho một gã không làm để phòng đại đấu sư chết oan chết uổng. Một lần nữa khởi hành, mọi người trở nên cẩn thận, xuyên toa ở trong bóng tối gì đó thực sự quá quỷ dị, tốc độ cực nhanh không nói, riêng là ẩn tàng khí hơi thở bản lĩnh liền không phải bình thường ma thú có thể làm được, ở nơi này đen xì xì thế giới ngầm, vài thứ kia không có chỗ nào mà không phải là thiên sinh sát thủ. Nạp Lan Yên Nhiên như cũ chưa từ trong sự sợ hãi khôi phục lại, Diệp Thiên chỉ phải ôm lấy trên eo nhỏ của nàng trước, dành cho nàng sâu nhất an ủi. Đi không bao xa, một cỗ thi thể lại xuất hiện ở trong mắt mọi người, khác với lúc đầu chính là, cỗ thi thể này đối mặt cái này mọi người. Ở trên trán của hắn, một cái miệng chén động khẩu lớn nhỏ đang hướng ra phía ngoài chậm rãi tràn ra màu trắng óc, dính như keo chất lỏng màu nhũ bạch đưa hắn toàn bộ hai gò má đều nhanh phủ, một chút hồng bạch vật tướng lĩnh miệng quần áo nhiễm, có vẻ đặc biệt đáng sợ. Diệp Thiên áp đè tay, ý bảo mấy người ngừng thở, ở cái chán kia cái động khẩu chỗ, một con mọc ngân xí ngô công chậm rãi bỏ ra ngoài. Trừng cánh tay trẻ nít lớn như vậy, dài đến 1 mét, toàn thân loe sáng, như là bạch ngân đúc thành. Diệp đại ca. Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng trực nhảy, đem Vô Thiên cánh tay ôm thật chặt, tuyệt không bằng lòng thả lỏng. Không có việc gì. Diệp Thiên vô vô đầu của nàng, với bàn tay lớn một cái, nhất phương chiếc đỉnh lớn màu xanh xuất hiện ở trong tay, toát ra từng sợi sâu thẳm quan mang. Tờ này lớn đỉnh chính là Diệp Thiên từ mục gia đấu vương trong tay cường giả đoạt được chiến lợi phẩm. Cách. Ngân sĩ ngô công toàn thân trợn buộc chặt, nhìn chằm chằm Diệp Thiên nháy mắt cũng không chát, phát sinh một hồi kỳ dị âm thanh, sắc bén mắt cá chân trên mặt đất không ngừng đào động, tựa hồ đang chuẩn bị một kích chí mạng. Suy. Thân như điện thiểm, thoáng qua rồi biến mất, tốc độ nhanh hơi dọa người, hoàn hảo Diệp Thiên sớm có chuẩn bị, ở ngô công vọt lên sát na, luân khởi lớn đỉnh liền đập tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Đại điệu giận nước, chiếc đỉnh lớn màu xanh hung hăng đập trên mặt đất, Diệp Thiên lấy man lực đem ngân xí ngô công tròn đện vào dưới nền đất, biến thành một đoàn tràn đầy mùi hôi thối tương hồ, chết đến mức không thể chết thêm. Mấy người tiếp tục lên đường, ven đường, bọn họ chứng kiến rất nhiều thi thể, có khi là bị cái loại này ngân xí ngô công đánh lén chí tử, có khi là bị cái khác kỳ dị ma thú giết chết. Thi thể chồng chất được càng ngày càng nhiều, cụt tay cụt chân tùy ý trưng bày, không có một thi thể nguyên vẹn, nghìn bài một điệu. Trên trán của bọn hắn đều có một hoặc lớn hoặc nhỏ cái động khẩu. Mà ở những thi thể này bên cạnh, còn tán lạc rất nhiều song xí ngô công cùng những thứ khác tiểu hình ma thú, đỏ nhạt trên sàn nhà cũng đầy vết chảy, chỗ này hiển nhiên trải qua một phen kịch liệt tranh đấu. Diệp Thiên cầm trong tay lớn đỉnh, đem mọi người ngăn ở phía sau, chỉ cần có đồ đạc xông lại, hắn sẽ gặp luân khởi lớn đỉnh một trận đập loạn, mặc kệ là vật gì, trước đập chết lại nói. Đúng. Không biết đi bao lâu. Một hồi tiếng vang trầm nặng đột nhiên từ sâu trong bóng tối truyền đến, các ưu cùng Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng nhất tề run lên, như là có vật gì bắt bọn họ trái tim một cái, đau đớn một hồi, lảo đảo lui lại mấy bước mới đứng vững được, sắc mặt trở nên trắng bệnh, đều là cảm giác có chút kinh sợ. Diệp Thiên nhanh lên ôm Nạp Lan Yên Nhiên ở trong ngực, trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Diệp thiếu gia, cảm giác tâm nhảy dồn dập, có chút khó chịu. Các ưu che bộ ngực mình, sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Diệp đại ca, ta cũng giống vậy. Nạp Lan Yên Nhiên khuôn mặt tái nhợt, chân mày khẩn túc, che cùng với chính mình ngực không được nhào nặn đè xuống. Thanh Lân, ngươi cảm giác thế nào? Diệp Thiên nghi ngờ trong lòng, bởi vì hắn không có cảm giác đến bất kỳ khác thường gì. Cảm giác hơi trùng xuống buồn bực, bất quá không phải quá rõ ràng. Thanh Lân nói rằng, ta cảm thấy được chắc là ta và thiếu gia thực lực khá mạnh duyên cớ, cho nên không có cảm giác gì. Diệp Thiên gật đầu, trầm giọng nói, đều cẩn thận một chút, chúng ta có thể nhanh đến mộ chủ nhân lăng tẩm. Đúng lúc này, tiếng xe gió đột nhiên truyền đến, đang ở chúng nữ chuẩn bị phản kích thời điểm, lại bị Diệp Thiên ngừng. Bọn họ cũng không phải là trong lăng mộ quái vật, mà là nghe được động tĩnh sau chạy tới tự do đấu giả. Mười mấy bóng người liên tiếp từ bên cạnh bọn họ sẽ qua, không hề dừng lại một chút nào, toàn lực nhằm phía sâu trong bóng tối. Trong đêm đen truyền tới tiếng vang không thể nghi ngờ vì mọi người ngón tay một con đường sáng, có thể ngay cả Mỹ Đô Toa đều không nghĩ tới, chính mình liên hợp nhân loại cường giả đã thông con đường, cư nhiên biết tiện nghi tự do đấu giả. Thiếu gia, xem ra xà nhân tộc đã tìm được Lăng Tẩm. Thanh Lân Tiểu Thanh nói, như vậy rất tốt, có người dò đường đúng hợp ý ta. Diệp Thiên cười khẽ vài tiếng, nói ra, chúng ta cùng ở phía sau bọn họ. Mấy người lần nữa đi về phía trước, càng tới gần Thanh Nguyên, mọi người phạm vi nhìn cũng càng trống trải, chút bất chi bất giác đi tới rách nát khắp chốn nơi, nơi đây ngay cả cây cỏ dại cũng không có, hoàn toàn là một mảnh hoang vu chi địa, nứt ra hòn đá tảng, cùng với tan vỡ gạch ngói vụn, tùy ý có thể thấy được. Ở âm u ám trong bóng đêm, nơi đây thấu phát một cổ thần bí mật khí tức, có nhàn nhạt hắc vụ đang lượn lờ. Thật là nặng âm khí, mảnh này mộ địa ít nhất tồn tại hơn 1000 năm. Diệp Thiên chép miệng một cái, có chút kinh ngạc. Vừa mới nói xong những lời này, kình phong đột nhiên kéo tới, phanh một thanh âm vang lên, rơi ở phía sau Cát Ưu lập tức bị đập ngã xuống đất, Lao Đầu Nhi quay đầu nhìn một cái, hơi kém bị dọa đến ngất đi, gương mặt này dáng dấp thật sự là quá con mụ nó có cá tính. Chương 482, Thây Khô. Cát Ưu không ngừng bận rộn đem trên lưng đồ đạc hất tung ở mặt đất, phách sợ bụi bẩm trên người, thầm kêu xui. Nạp Lan Yên Nhiên trừng lớn đôi mắt đẹp, hầu như không dám tin tưởng mình con mắt. Thanh Lân chỉ liếc mắt một cái, trong lòng đỗng nhiên vừa kéo, thứ này từ đâu tới, tại sao không có một điểm điểm báo? Giống như là đột nhiên xuất hiện. Phía trước cách đó không xa, một cổ thi thể lạnh như băng lẳng lặng nằm ở nơi nào, lão bị bao vây lấy đầu khớp xương, như khô héo tuổi gỗ một dạng, dĩ nhiên là một cổ thây khô. Thây khô biểu bì trên còn lưu lại một chút khỏa thi bố, cái này trang phục, cùng Ai Cập xác gớp không sai biệt lắm. Chuyện này, chuyện gì xảy ra, ở đâu ra thây khô? Nạp Lan Yên Nhiên cảm giác có chút sợ hãi, không giải thích được nện xuống một cổ thây khô, thật giống như có người ở âm thầm thao túng. Mọi người không ngừng hướng đánh giá chung quanh, mảnh này vô cùng lo lắng phế tích hoàn toàn trống trải, ngoại trừ mặt đất gạch ngói vụn bên ngoài, chẳng có cái gì cả. Nhưng càng là như thế, càng khiến người ta cảm thấy trong lòng khó an. Nơi này là một mảnh bị bỏ hoang vô tận năm tháng cổ địa, có thể tồn tại nào đó tọa độ không gian. Ken két két. Quỷ dị tiếng vang truyền đến, theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, cổ thây khô dĩ nhiên chậm rãi đứng lên, trống rỗng trong hốc mắt, hai luồng xanh biếc quang đoàn đang lóe lên. Làm sao cảm giác gâm sâm sâm, càng ngày càng hàn lãnh. Nạp Lan Yên Nhiên có chút chột dạ, cả người buốc lương khí. Có đôi lời nói thế nào, không làm chuyện trái lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Cô nàng này sợ rằng không làm thiếu chuyện trái lương tâm. Tấm tắc, đấu sư cấp con rối khác, cái này địa phương càng ngày càng. Diệp Thiên khỏe miệng tràn ra một nụ cười. Tuy là thứ này nhìn giống như cương thi, trên thực tế cũng là tồn tại vô số năm tháng con rối. Cầu vông sẽ qua, một con nắm đấm vàng đập đến hư không kịch liệt nộn nhạo, soạt soạt. Vài tiếng, đấu sư cấp bậc khô lâu liền trong nháy mắt vỡ nát, màu xám cho cốt khối như sao rơi trùng quanh bắn nhanh. Chúng ta mau rời đi nơi này đi. Một quyền giải quyết thây khô, Diệp Thiên mại khai bộ tử lập tức đi về phía trước. Cái này địa phương thật tà môn. Nạp Lan Yên Nhiên tự lẩm bẩm. Nàng bây giờ hối hận chết, trước đây không tới đây nhi là tốt rồi, cho đến bây giờ, nửa điểm chỗ tốt không có gặp may, nhưng thật ra bị sợ gần chết, ở tiếp tục như vậy, nàng cảm giác mình đều nhanh muốn bị ép điên. Ẩm. Đúng lúc này, một cổ thây khô từ trước mặt nàng chợt toát ra, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cùng Cát Ưu làm thân mật nhất tiếp xúc. Đốt. Ui ui ui, Cát Ưu trưởng lão, những vật này là không phải lại đặc thù ham mê à, làm sao vẫn tìm làm phiền ngươi? Diệp Thiên có chút ngoạn vị nói rằng, mới vừa rồi là áp bối, lúc này đều hôn miệng. Những quỷ này đồ đạc. Cát Ưu giận không kèm được, không nghĩ tới chính mình cư nhiên cùng một cổ thây khô chạm vào nhau, dưới sự tức giận, một cái tát đã đem cổ thây khô đánh thành nghiền phấn. Ẩm. Lại một cổ thây khô xuất hiện, rơi vào Thanh Lân bên cạnh. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Tiếp nhị liên tam thi thể rơi đập ở mấy người quanh người, ken két tiếng liên tiếp vang lên, xanh biếc quang mang cũng nhanh chóng tràn ngập bốn phía. Hơn 10 cụ thi thể khô héo bò dậy, gào thét hướng mấy người phát sát mà đến, trong đó càng là có 10 bộ đại đấu sư cùng với một đấu linh cùng một đấu vương cấp bậc con rối. Nơi đây âm khí âm u, hàn lạnh đến xương, như là rớt đến hầm băng chung một dạng, ngoại trừ Diệp Thiên, ba người khác đều là một hồi sợ hãi, không biết tại sao phải phát sinh đây hết thảy. Các ngươi lui xa một chút. Diệp Thiên cười hắc hắc, hai tròng mắt híp lại, hắc phát phất phới, khí thế manh thăng. Kiên cố thân thể nở rộ bảo huy, huyết khí dâng trào, như hoàng hà thao thao, siết chặt nắm đấm trầm trọng như núi, tựa hồ có thể đem thế giới này đánh xuyên qua. Gào. Một tiếng nộ hào kinh sợ thiên địa, giống phá thương khung, một đôi mắt sáng như tinh thần, Diệp Thiên cước bộ giẫm một cái, đại địa hung hăng rung hoàng nhất hạ, kim quang sáng lạng nắm tay vọt qua, phảng phất thiên chủ y nghiền ép mà qua, hơn 10 cổ thây khô trong khoảnh khắc hóa thành nghiền phấn. Ngậy, hết. Nạp Lan Yên Nhiên ngơ ngác nhìn Diệp Thiên, kinh ngạc nói: "Thanh Lân le le tiểu hướng lưới, thiếu gia xuất thủ, vĩnh viễn là như vậy bạo lực, giống như là tinh lực quá thừa không có địa phương phát tiết tựa như." "Đi." Hét lớn một tiếng, mấy người tiếp tục hướng phía trước xuất phát. Theo mấy người tới gần phế tích ở chỗ sâu trong, cái loại này tiếng vang trầm nặng càng thêm mạnh mẽ, thường cách một đoạn thời gian sẽ vang lên. Mà mỗi lần đều như ở chùy đánh trái tim của người ta một dạng, ngay cả Thanh Lân sắc mặt đều có chút khó coi. Theo mấy người tiếp tục đi tới, trong không khí âm khí càng ngày càng nặng, đè nén bầu không khí hầu như đem người bức điên. Đùng. Lại là một tiếng vang lặng lẽ, Diệp Thiên dẫn dắt ba người đặt lên một tọa cao sơn, nhìn xa xa phía trước, tất cả tràng cảnh đều bừng bừng đáy mắt. Lúc này, mọi người thị giác đã khôi phục, phóng tầm mắt nhìn tới, rậm rạp chẳng chịt cổ kiến trúc đàn, tuy là đều đã một nửa sụp xuống, hóa thành phế tích, nhưng là có thể tưởng tượng năm đó rộng lớn. Mà khiến người ta giật mình nhất chính là, liên miên vô tận cổ kiến trúc đàn, dĩ nhiên vây ở một tòa hàn đàm chu vi, nơi đó hàn khí trung thiên, mông lung sương mù nặng nề phải nhường người cực kỳ kiềm nén. Vô tận hùng vĩ cổ kiến trúc vật, vây ở mảnh này hàn đàm chu vi, khiến người ta cảm thấy phi thường quái dị. Vào giờ khắc này, Diệp Thiên cũng có chút khiếp sợ, bởi vì hắn nhìn thấy một bộ hình ảnh kỳ lạ, ở hàn đàm cuối cùng, lại có một tòa cổ điện ở chìm nổi. Đùng. Tiếng vang trầm nặng phát sinh, lại là đến từ trong hàn đàm bộ phận, hoặc là xác thực nói, là đến từ trong hàn đàm chìm nổi cung điện cổ kia, nó chói, trong suốt không gì sánh được, có một hơi thở của thời gian đang chạy xuôi, đồng thời có một đạo nói thần bí hà quang đang lưu chuyển. Cổ trong khu nhà, đã có mấy ngàn đạo thân ảnh đứng thẳng ở giữa, nhân số ít nhất thiếu một nửa, mà biến mất người, chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt người đời. Không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ, từng trải vô số đau khổ rốt cục sông đến nơi đây, bọn họ tự nhiên cẩn thận rất nhiều. Diệp Thiên nhìn thấy rất nhiều người quen, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, Nguyệt Mị, Mạc Ba Tư, Cổ Hà Bốn. Các nàng đứng ở ngoài hàn đàm vây, ai cũng không dám xuất động thủ trước. Siêu, siêu, siêu, bốn. Mấy đạo thân ảnh chạy như điên tới, như trước còn sống sót tự do đấu giả cũng chạy tới. Trong hàn đàm cổ điện khắp nơi tiết lộ ra quỷ dị, không có người nào dám dẫn đầu hành động. Thiếu gia, chúng ta làm sao bây giờ? Thanh Lân nhìn về phía Diệp Thiên, nhỏ giọng hỏi. Chờ. Diệp Thiên thần sắc đạm nhiên, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Cái này nhất đẳng liền trực tiếp, các loại, chờ ba ngày, đấu vương đấu hoàng cường giả cơ bản đã đến đông đủ, đấu linh tu giả cũng đến không ít, càng nhiều hơn thì là còn sống sót đấu sư cùng đại đấu sư, thoáng đánh giá thử xem, đến nơi này nhân số chỉ có 5.000 trên dưới. Diệp Thiên rất nghi hoặc, ngoại vi có những âm ú đó thây khô con rối quấy nhiễu. Này tôm thức nhỏ là vào bằng cách nào? Tất cả mọi người khẩn trương nhìn chăm chú vào hàn đàm, nơi đó hàn khí cuồn cuộn, thần huy lóe lên cổ điện trầm trầm phù phù, như là có sức mạnh của thời gian đang lưu chuyển, khiến người ta cảm thấy một cổ thần bí mật khí tức. Đùng. Trong hàn đàm lần nữa truyền đến tiếng vang trầm nặng, vô số người miệng phun tiên huyết, thân thể đánh mở. Đùng, đùng, đùng, bốn. Chương 483, đại chiến bạo phát. Dồn dập tiếng oanh minh vang lên, trong hàn đàm sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, từng đạo lãnh triệt hàn mang sông lên trời cao, đêm tối trở nên càng ngưng trọng thêm. Vào giờ khắc này, dòng sông ồ ồ, tự hàn đàm cửa chảy ra, tòa kia lóa mắt cổ điện trực tiếp nổi lên, phát ra một cổ cường đại sinh mệnh khí tức. Đúng liền là sinh mệnh khí tức. Ở nơi này tĩnh mịch địa phương có như thế hùng hậu sinh cơ, xác thực khiến người ta kinh ngạc. Diệp Thiên trừng lớn con mắt, trong ánh mắt đều là bất khả tư nghị thần thái, vô tâm xen vào liêu thanh ấm, bên trong đan điển dị hỏa cư nhiên nhảy lên, cung điện cổ này bên trong cư nhiên cũng có dị hỏa. Trong phế tích, vài cái đấu hoàng cường giả toàn thân toát ra đấu khí quang hoa, chậm rãi về phía trước tới gần. Bên kia, một đám đấu vương cường giả cũng đồng thời bước về phía trước, không lao ra hàn lưu, con mắt trong nháy mắt nhìn chằm chằm vào cung điện cổ kia. Các bạn, ngày hôm nay may mắn nhìn thấy ta xả nhân tộc tổ tiên tầm cung, cái này là cơ duyên của các ngươi, không bằng chúng ta hiện tại định ra quy củ, vào đi đoạn hậu, tận lực tránh cho đại chiến, các loại, chờ đi ra lại nói, chư vị cho rằng như thế nào. Xa nhân tộc đại thống lĩnh Mạc Ba Tư liếc liếc đám người chung quanh, lên tiếng đề nghị. Ha, đừng tưởng rằng lão phu không biết các ngươi xả nhân tộc đang đánh cái gì chú ý, bất quá là muốn mượn nhân loại cường giả lực lượng giúp các ngươi mở ra thông lộ mà thôi, chết mấy ngàn danh đấu giả mới thành công, xa nhân tộc thật lớn thủ bút, sợ rằng vừa tiến vào đại điện, xà nhân tộc sẽ gặp bắt được vật mình muốn, nói không chừng chính là xà nhân tộc tổ tiên truyền thừa, đến lúc đó thực lực các ngươi tăng nhiều, diệt nhân tộc đấu giả chỉ sợ là phất tay một cái sự tình. Các vị, y theo lão phu góc nhìn, chúng ta không bằng trước liên thủ diệt xà nhân bộ tộc, sau đó sẽ bằng bản lãnh của mình đoạt đoạt bảo bối, ngược lại đã đến nơi đây, xà nhân tộc đã không có cần thiết tồn tại. Người nói chuyện toàn thân bị hắc bào bao phủ, thấy không rõ xê. Thể diện mạo. Diệp Thiên hướng bên ngoài nhìn liếc mắt, hơi nhíu mày, nhỏ giọng nói, linh hồn thể. Hắn đã nghĩ đến một chỗ địa phương, hồn điện. Chuyện của tôi. Hắn không thể không cảm thán, hồn điện nanh vuốt thật đúng là không chỗ nào không có mặt. Vị bằng hữu này, ngươi cũng quá không đem ta xà nhân tộc để vào mắt đi. Mặc Ba Tư mắt bắn ra hàn quang, giọng nói bất thiện. Hắc. Xà nhân tộc là thứ gì? Hắc bào nhân cười nhạt. Ngay cả một đấu tông cũng không có, quả thực không chịu nổi một kích. Đùng. Bên trong cung điện cổ lần nữa phát sinh tiếng vang trầm nặng, ngay cả là đấu hoàng cường giả, ở cự ly gần như vậy cũng có chút không chịu nổi, sắc mặt đều khá là khó coi. Lan lộn hàn đàm, băng lanh đến xương, không ngừng trào ra ngoài, như cửu thiên hạ xuống âm thủy mở dạng, tòa kia lóa mắt cổ điện chậm rãi mọc lên, dần dần sắp sửa rời thoát ly hàn đàm cửa. Cả tòa cổ điện từ bạch ngọc thạch tế luyện mà thành, toàn thân trong suốt, quang hoa lóe ra, thật là thần dị, ở căn cơ chỗ khắc có không ít cổ xưa văn tự. Có hình như đại mãng, có cực giống lệ quỷ. Huynh đệ, đừng cho thể diện mà không cần. Mặc Ba Tư sắc mặt tái xanh. Ha ha, ngươi căn bản là không có khuôn mặt, lão phu đi trước một bước. Trong tiếng cười lớn, hắc bào nhân thân như thiểm điện, nhanh chóng nhằm phía cổ điện. Ầm. Thánh khiết bạch quang diệu thiên, hắc bào nhân phát sinh một tiếng cõi lòng như tan nát kêu thảm thiết, đường đường một cái đấu hoàng cường giả, kém chút bị bạch quang sinh sôi hòa tan, cuối cùng chỉ còn lại một là tàn hồn bay vào bên trong cung điện cổ. Xông lên A. Có người đi vào. Bảo vật đều là lão tử. Xông. Hắc bào nhân cách làm không thể nghi ngờ là một cây diêm quẹt, làm nổ các vị đấu giả trong lòng tham. Lam. Bất kể là đấu sư vẫn là đại đấu sư, hay hoặc là đấu vương đấu hoàng cường giả, đều nghẹn sức chân khí, liên tiếp về phía đại điện phóng đi. Cổ điện thần lòng lánh, xuyên suốt ra một chấn động tâm hồn khí thế mênh ngông, thánh khiết thần hoa lượn lờ, thật là bất phàm. Một tòa mộ địa lại có như vậy thánh khiết đại điện tồn tại, ở nơi này âm khí âm u từ địa lộ vẻ đến mức dị thường quỷ dị. Nhưng không có bao nhiêu người có thể giữ được tinh táo, đều muốn người đầu tiên xông vào đại điện, đạt được truyền thừa. Xa xa, Diệp Thiên chính mắt thấy đây hết thảy, sắc mặt hắn vô cùng bình tĩnh, cũng không có lập tức đi vào tranh đoạt. Hắn đã đoán được cái này đóa dị hỏa chủng loại, bằng vào thực lực của chính mình, muốn đem thu phục hẳn không phải là rất khó, ở chỗ này, có thể cũng chỉ có tự có thực lực có thể đem thu phục. Giết. Mặc Ba Tư vẻ mặt tâm trầm, thanh âm lạnh lùng, hùng hậu đấu khí phún ra ngoài, một thanh hắc sắc đại phủ lóe ra thần hoa, hướng bốn phía phát sát đi. Đến bây giờ, tất cả đạo lý đều đã trở thành trống rỗng, chỉ có thực lực mới có thể đứng ở góc chân, chỉ có giết chóc mới có thể làm cho địch nhân sợ. Giết. Nguyệt Mị cũng không có rong dài, xuất lĩnh tộc nhân trực tiếp vồ giết về phía bốn phía. Đại chiến trong khoảnh khắc bạo phát, tràng diện lập tức hỗn loạn lên. Nhân loại cùng nhân loại cùng xà nhân bốn. Mỗi người tìm khắp đến mình đối thủ, đấu khí bắn ra, tận hết sức lực. Phốc phốc. Huyết vũ bay lả tả, từng viên một đầu người đua nhau bay lượn, tảng lớn mảng lớn sinh mệnh lúc đó điêu linh. Mặc Ba Tư, ngươi dám giết người của lão tử, muốn chết. Một vị trung niên đại hán nộ quát một tiếng, lấy ra một thanh kim sắc trường kiếm, nhất thời đấu khí trùng thiên, quang hoa bắn ra tứ phía, kim sắc thần mang hướng Mặc Ba Tư rung động đi, phảng phất sóng lớn mãnh liệt hoàng hà, hạo nhược quên hải. Nóng bỏng năng lượng màu vàng nóng đấu khí sóng biển tịch quyển cao thiên, gai mắt không gì sánh được. Đã sớm muốn cùng ngươi đại chiến một trận. Mặc Ba Tư thần sắc băng lãnh, thân hình chớp động, trong tay đại phủ đống nhiên tăng vọt, toàn thân trong suốt, thần huy lập lòe, lượn quanh hắc vụ như là hắc sắc hỏa diễm một dạng đang thiêu đốt hừng hực, hướng về trung niên đại hán chém giết đi. Ầm. Một đũa một kiếm, như là lưỡng nói thiểm điện ở giữa không trung kịch liệt chạm vào nhau, kim sắc quang hoa trùng thiên, sương mù màu đen cuộn trào mãnh liệt, quang huy sáng lạ. Chấn động bầu trời đều đang run lên nhẹ nhẹ. Giết! Giết! Giết! Phần lớn người đều rơi vào điên cuồng, khu vực này nhất thời đấu khí trùng thiên, sát khí một mạch ngút trời, năng lượng sôi trào mãnh liệt, như biển lớn đang phập phồng, kinh đào vạn tầng, quét sạch trời cao. Đại chiến, giết chóc, đều đã tiến nhập gay cấn, nơi đây sát khí tung hành, thần hoa sáng lạ, mọi người dồn dập tìm được đối thủ, đấu khí phun ra nuốt vào, hà quang bắn ra bốn phía, các loại vũ khí bay múa đầy trời. Làm cho hắc ám không gian thoáng chốc sáng như ban ngày. Thân kiếm, huyết đao, cự trụ y, lớn các loại đỉnh, giống như là có sinh mệnh một bên, phun ra nuốt vào thần quang, nhét chung một chỗ, không ngừng va chạm, tiếng len ken bên tai không dứt, mỗi một lần đều là đấu khí đọ sức, làm cho bầu trời cũng đang run rẩy. Mấy ngàn người hỗn chiến với nhau, trang diện xác thực có chút khó khống chế. Mỹ Đỗ Toa lúc này cũng đại phát thần uy, một người độc thiêu hết thể đấu hoàng cường giả mà không rơi xuống hạ phong, thướt tha dáng người hiểu điệu tả hữu dao động, đem hết thể công kích lập tức. Thiếu gia, chúng ta làm sao bây giờ? Thanh Lân liếc liếc hỗn chiến đoàn người, nhỏ giọng hỏi. Ha ha, tiếp tục chờ. Diệp Thiên ngồi vương điếu ngư đài, một chút cũng không ý định động thủ, hướng xa xa liếc mắt một cái, vừa gặp Mỹ Đỗ Toa ánh mắt cũng đưa tới, bốn mắt nhìn nhau, bắn ra một chút hoa lửa. Mỹ Đỗ Toa vẫn đều không dùng toàn lực, nàng ở phòng bị lấy Diệp Thiên, người đàn ông này cho uy hiếp của nàng so với những người khác hợp lại cùng nhau đều mạnh hơn liệt. Đùng, đùng, đùng, 6. Chương 484, cổ điện mở ra. Đúng lúc này, trầm muộn thanh âm không ngừng vang lên, như là thiên đình thần cổ ở chấn động kịch liệt. Hàn Đàm cửa bạch sắc quang hoa trùng thiên, đem trên bầu trời sát khí ngập trời cùng mênh mông đấu khí ba động toàn bộ đánh tan. Rét lạnh âm thủy đang sôi trào, không ngừng dọc theo Hàn Đàm cửa hướng ra phía ngoài bắt đầu khởi động, cổ cổ hàn khí tràn ra ngoài, đem nửa bầu trời đều bao trùm. Tòa kia cổ điện hùng vĩ, châm châm phù phù, ở trong đàm thủy rung động, nó chói, toàn thân trong suốt, chảy xuôi hơi thở của thời gian. Ầm. Cuối cùng một tiếng rung mạnh, cổ điện chậm rãi tự trong Hàn Đàm mọc lên, từng đạo phiền phức huyền ảo thần văn như ẩn như hiện. Lưu chuyển thần bí quang huy, long long long, núi rung địa chấn, cổ điện hùng vĩ lao ra Hàn Đàm cửa, tia sáng chói mắt rọi sáng cả phiến cổ điện, tựa như mặt trời ban trưa, bầu trời đấu khí quang vượng toàn bộ ảm đạm xuống, thánh khiết thần quang lượn lờ, kéo kẹt trong tiếng, một cánh cửa từ từ mở ra, hết thể đấu giả lập tức dừng lại tranh đấu, tranh nhau hướng về cổ điện hùng vĩ phóng đi, đều muốn người đầu tiên xông vào trong đó, đạt được truyền thừa. Một gã thân mặc áo bào trắng đấu vương lão giả trước hết xông đến trước điện. Vẻ mừng rỡ như điên hiện lên khuôn mặt, thế nhưng, làm cho tất cả mọi người không tưởng được là, trắng xóa hoàn toàn thần quang lao ra, tại chỗ đưa hắn vén bay ra ngoài, trên không trung lật mười lăn lộn mấy vòng, lưu lại một cái thật dài vết máu. Những người khác ngược lại hấp một luồng lương khí, không dám khinh thường, nắm chặt cùng với chính mình vũ khí, dồn dập xông lên phía trước bốn. Cả tòa cổ điện từ bạch sắc thần ngọc tế luyện mà thành, như là từ hoang cổ cắt thời không mà đến, khiến người ta cảm thấy một loại thời gian lắng đọng, còn có lịch sử khí tức. Trong suốt loẹ loẹ cổ điện, ở căn cơ chỗ khắc có không ít cổ xưa văn tự, tự thể cứng cáp, hình như đại mãng, móc sắt ngân hoa, hào hùng mạnh mẽ. Những thứ này văn tự cụ có lực lượng thần bí, mọi người mấy lần trúng kích, đều bị chúng nó lưu chuyển ra bạch sắc thần quang đánh bay, khó có thể tiếp cận, không thể vào cổ điện đại môn. Ầm. Vô số đấu giả hợp lực một kích, năng lượng cùng bạo phảng phất hồng thủy một dạng khuynh tả tại trên cung điện cổ, kinh thiên động địa tiếng nổ vang lay động thương vũ. Cung điện cổ kia cánh bị đập đến kịch liệt run rẩy đứng lên, trên đó thần văn tựa hồ cũng trở nên có chút tạm đạm. Xông lên a! Điên cuồng trong tiếng hô, tất cả mọi người hướng cổ điện chạy đi, thần văn ảm đạm, ngăn cản lực đã tiêu thất. Cong! Keng! Keng! Quang hoa lóe ra, các loại vũ khí phun ra nuốt vào thần quang, không ngừng giao kích, phát ra trận trận tiếng leng keng, vô số đấu giả chen ở trước cổ điện, chiến đấu lần nữa bạo phát, người nào cũng không muốn làm cho đối với phương tiệp đủ giành trước. Đều muốn người đầu tiên xông vào. Cổ điện hùng vĩ trước, quang hoa chói mắt, đấu khí dâng trào, tất cả mọi người đánh ra chân hỏa, lần này là cuộc chiến sinh tử, ai cũng không có biện pháp dự phòng, ai cũng muốn được trong cổ điện bảo bối. Ánh sáng nóng rực đang lóe lên, bầu trời đều đang run rẩy, các loại vũ khí phun ra nuốt vào thần hoa, tung hoành trùng kích, đấu khí cuồng manh trùng kích, sát khí xông thẳng trời cao, trước cổ điện gần như sôi trào. Đại chiến phi thường kịch liệt, không quá nửa phút thời gian, một gã đấu vương cường giả bị mười mấy cái đại đấu sư vây công, liên tục bại lui, dần dần chống đỡ hết nổi, sau đó bị một cái to con rong binh dùng lớn thiết chú ý đập sập lồng ngực, nửa viên tan vỡ trái tim bị sống sinh sinh móc ra, tiên huyết phun tung tóe, nhiễm ở rong binh đại hán áo giáp trên, làm cho hắn thoạt nhìn không gì sánh được hung ác điên cuồng. Cách đó không xa, một vị trung niên đấu vương cường giả thần sắc băng lãnh, hắn nắm chặt trường kiếm, đấu khí điên cuồng mà phun ra ngoài, trường kiếm huy vũ, xẹt qua quỹ tích huyền ảo. Một sắc nhọn kim mang sông lên trời không, phảng phất nối liền trời đất cầu vồng, trong sát na xuyên thủng lệnh một gã đấu vương cường giả đầu người, màu trắng óc lẫn vào máu đỏ tươi vải đầy trời. Xa xa, Diệp Thiên liên tục thở dài, bực này thảm thiết chém giết thực sự sấm nhân, còn không có tiến nhập cổ điện, cũng đã tử thương thảm trọng, nếu như tiến vào bên trong, vậy những thứ này người cuối cùng có thể còn lại vài cái, tối thiểu cũng phải tiên kiến đến bảo vật lại nói, hiện tại liền động thủ, không phải quá mau chút sao. Bất quá. Đây hết thể đều cùng hắn không quá quan hệ. Xoẹt. Trong khu nhà, những thế lực kia hơi yếu chiến đấu giữa tu giả cũng là tương đương thảm liệt. Một gã đại đấu sư khuôn mặt dữ tợn, tại chỗ đem một vị cùng giai tu giả xé vỡ thành hai mảnh, tiên huyết vẩy ra, bầm thây rơi, vô cùng thê thảm. Bên cạnh, một gã dòng binh cầm trong tay đại đao, đem một gã xà nhân bổ đôi thành hai nửa, mấy thước bên trong đều là hàng quang, đen nhánh đại đao quang hoa bắn ra tứ phía, máu tươi chảy đầm địa, hoành ở giữa không trung, thật là đấm máu. A, giữa tiếng kêu gào thê thảm, một gã đấu vương cường giả bị đối thủ đánh vào trong hàn đàm, lăng liệt hàn khí vào cơ thể, trong nháy mắt, tên kia đấu vương liền bị băng tinh bao trùm. Khi một đạo đấu khí trùm kia sáng nện ở trên băng tinh, cỗ thi thể kia liền hóa thành vô số thật nhỏ bột phấn, vĩnh viễn tan biến tại trần thế. Trận đại chiến này tràn ngập huyết tinh cùng giết chóc, mỗi cái chủng tộc, mỗi cái thế lực, tất cả đều đang liều mạng, đều muốn trước hết nhảy vào trong đại điện. Giết! Bầu trời một mảnh sáng lạ, Mạc Ba Tư một kiếm bức lui đối thủ, thân như thiểm điện, vọt vào cung điện. Tương đối với người ngoại tộc mà nói, xà nhân tộc có rất lớn ưu thế. Ít nhất, biết trong cổ điện rất nhiều bí mật. Vài tên đấu vương cường giả theo sát phía sau, dồn dập vọt vào cổ điện. Mỹ Đỗ Toa cùng một đám đấu hoàng cũng sẽ không cứu quấn, lần lượt nhảy vào trong đó. Các ngươi ở chỗ này lấy, ta vào xem. Diệp Thiên không do dự nữa, phân phó ba người lưu tại chỗ, một thân một mình tiến lên. Siêu. Vọt vào đại điện, Diệp Thiên còn chưa kịp phản ứng, một khí tức băng hàn liền nhào tới trước mặt, tức giận điên cuồng trong tiếng huýt gió, một cổ cường đại sóng sinh mệnh như hãn hải vậy cuộn trào mãnh liệt tới, hướng phía hắn đủ ù nghiền ép lên tới. Đờ ít ít cờ mờ nở. Diệp Thiên mắng to một tiếng, không lùi mà tiến tới, kim mang Diệp Thiên, một mạch trùng thiên mà 3.000 thước, vĩ nạn thân thể độc lập trên cao, nhưng bằng cơn bão năng lượng cuộn trào mãnh liệt, hắn tự vị nhưng bất động. Giống. Một tiếng hung ác rít gào phảng phất thượng cổ manh thu phủ xuống, khủng bố uy áp như thủy triều tịch quyển thiên địa. Vạn chúng chúc mục trong, một đạo hàn khí lượn quanh thân ảnh phóng lên cao, khí thế hung hăng đánh về phía Diệp Thiên. Ẩm. Diệp Thiên không che giấu chút nào cho thấy mình như thế, một thân khí tức đông nhiên mà tăng mạnh rồi, trên đỉnh đầu vọt lên một đạo như long huyết khí, đục lỗ thương không, trên để đám mây, dưới để đại địa, quán thông thiên trên trong lòng đất. Hắn một thân huyết khí như hãn hải giống nhau cuộn trào mãnh liệt, đem đạo kia băng hàn vũ khí lượn quanh thân ảnh khí thế toàn bộ đè xuống, như thần ma giống nhau đơn độc đối kháng cái này không biết cao thủ. Kim sắc lớn quyền phảng phất có thể hoành toái hư không, hung hãn nên hướng hàn mang kia lóe lên thân ảnh. Ầm. Kim sắc Diệu Thiên, lam mang sáng lạ, toàn bộ thiên địa đều bị nhuộm thành kim lam nhị sắc, năng lượng kinh khủng sóng lớn hướng bốn phía lan tràn, cắt đứt hư không, gây ra hỗn độn, đông lạnh toái thiên mà, vào giờ khắc này, trên trời dưới đất đều có một loại sơ xác tiêu điều. Không đúng. Nơi này là một chỗ khác không gian. Diệp Thiên trong lòng vi kinh, một quyền của mình nổ nát hư không, không gian bình chướng quá yếu đuối, căn bản cũng không phải là đấu khí đại lục không gian bích lũy. Đương năng lượng tan hết, hai người đứng đối diện nhau. Tại sao là ngươi? Diệp Thiên trừng lớn con mắt. Một đôi thâm thúy con ngươi phi thường nghiêm túc ở trên người cô gái quét mắt, nháy mắt cũng không chát. Chương 485, Mỹ nhân như xà. Quần áo trong suốt bó sát người từ xa bọc thân, tảng lớn tuyết bạch da thịt lộ ra ngoài. Chỉ có bộ vị mấu chốt dùng mấy khối màu tím lượng mảnh nhỏ bao trùm. Cái này vô cùng gió. Tình hỏa. Cây mỹ nữ đúng là Mỹ Đỗ Toa. Con người đen nhánh mãn hàm lấy thiêu. Đùa khí tức, rong chơi ở lượng trung đội trưởng mà kiểu lông mi phía dưới, phiêu miểu lấy xuân giặt rào, sâu mà u, lượng mà mị, câu. Hồn nhấp phách. Một đầu tóc dài đen nhánh tùy ý áo choàng, mang theo vài phần không chịu gò bó, sóng mũi cao phía dưới là hai mảnh tinh. Hồng ướt át anh đảo. Môi. Hợp với mượt mà cảm, lại phụ chi lấy cao lớn cái cổ, cùng với như dương chi bạch ngọc trắng non da thịt, đích thật là một cái dụ. Người vô cùng tuyệt sắc nữ lang. Đương nhiên, hấp dẫn người ta nhất trong mắt, cũng là trước ngực nàng sôi trào mãnh liệt cực đại nhũ. Sơn, cao ngất, lưu viên, thậm chí trái với sức hút của trái đất mà cong lên lấy, hai khối nho nhỏ từ sắc lượng mảnh nhỏ che khuất hai khỏa hồng nộn anh đào, nhưng lại lộ ra một chút màu đỏ ngất. Quay vòng. Thon dài dáng người, to lớn hai ngọn núi. Béo mập tiểu đồn, tinh tế thắt lưng, hoàn mỹ hình chữ S vóc người, nhiệt liệt yêu mị, mê người bộ trí. Đơn bạc trong suốt tử sắc lụa mỏng tựa như cô gái đệ nhị tầng da thịt một dạng kề sát ở trên người nàng, đưa nàng như ma quỷ đường cong hầu như biểu hiện đến mức tận cùng. Nữ tử trong tay cầm một thanh kim sắc quyền trượng, dài 1 mét, ngoại hình lại tựa như xà, đỉnh bàn chứ một viên dự tợn đầu rắn, hai khỏa nhọn kim sắc răng nanh hơi lộ ra, hiện lên khiếp người hàn quang. Quyền trượng nơi tay, nàng chính là hiệu lệnh thiên hạ nữ vương. Mùi thơm nồng nặc truyền đến, Diệp Thiên thật sâu ngửi một khẩu, lửa giận trong lòng chỉ một cái tử liền nô ra, không cần phải nói, Mỹ Đỗ Toa trên người tán phát tự nhiên mùi thơm của cơ thể vô cùng kích tình ý tứ hàm xúc. Không đúng, nàng không phải Mỹ Đỗ Toa. Diệp Thiên hơi nhíu mày, chân chính Mỹ Đỗ Toa là lãnh diễm cao quý chính là, tuyệt đối sẽ không hướng nam nhân biểu hiện ra bộ dáng này. Tinh thần lực tuôn ra, lén lén nhìn quét một phen, trong lòng nhất thời rõ ràng, nguyên lai là trong tay nàng quyền trượng dở trò quỷ. Khanh khách, Diệp Thiên, làm sao lại không thể là ta ư? Người ta đều vì cạnh tranh đoạt bảo bối mà đến, ta tự vấn có thể giải quyết còn lại tu giả, nhưng đối với ngươi lại không thể không kiêng kỵ, đáng tiếc không có đánh lén thành công, nếu không. Trong cổ điện bảo vật chính là ta. Mỹ đỗ toa mị. Sóng mắt quang doanh doanh, tuyệt mỹ kiểu nhan nụ cười sán lạ, nào còn có vừa rồi lửa giận ngập trời dáng vẻ. Há, thật lạ như thế này sao? Diệp Thiên Kỳ gần Mỹ đỗ toa, trong không khí mùi thơm tựa hồ càng phát ra nồng nặc. Hắn bất động thanh sắc tương kế tự kế, nếu như đưa nàng làm phát bực, sợ rằng sẽ cùng thực sự Mỹ đỗ toa đồng quy vu tận. Khanh khách, nếu không, ngươi cho rằng làm sao dạng? Mỹ đỗ toa cười nhánh hoa. Loạn chiến, bộ ngực vậy đối với to lớn. Nhũ nhộn nhạo ra trận trận dụ người nhũ. Sóng. Ai? Ta luôn luôn không thích cùng nữ nhân là địch, ngươi đã muốn chiến đấu bốn. Diệp Thiên hai mắt híp lại, vậy đánh đi. Trong lúc hét vang, hắn cả người kim quang long lánh, huyết khí dâng trào, trong mắt sát ý vô tận, đầu đầy hắc phát căn căn như rồng, sát khí sôi trào, như ma thần vậy xông lên. Quả nhiên là đấu tông cường giả. Chen. Mỹ đỗ toa không cần phải nhiều lời nữa, thể nội đấu tức điên tuôn ra ra, trong tay kim sắc quyền trượng đón gió căng phồng lên, hóa thành một tòa sơn lĩnh, chém về đằng trước, động tác không phải rất nhanh, nhưng có một lực lượng kỳ dị đánh xuống, dẫn động thiên địa đại thế, hàn mang tăng vọt, băng hàn không gì sánh được. Bên trong đại điện là một chỗ khác không gian, nơi đây cổ mục mọc thành bụi, nhất phái sinh cơ bừng bừng, ngược lại là một quyết đấu tốt địa phương. Ông! Quyền trượng hạ xuống, thiên âm cùng gieo vang, thùy lạc hà quang thiên ti và lũ, long đằng hổ dược, phượng tường cửu thiên, thần âm như đao, muốn chém tận chúng sinh. Nhưng mà, đây hết thảy đều là bạn sinh linh hồn công kích mà thôi, chân chính sát chiêu vẫn là trôi này từ đấu khí ngưng tụ lớn đại kim sắc quyền trượng, lập tức bổ ra thiên khung, trong chớp mắt phủ xuống ở Diệp Thiên đỉnh đầu. Thật đáng sợ. Một kích này xen ra vô số lam sắc sợi tơ, mỗi một đạo đều là băng hàn đấu khí ngưng tụ đến mức tận cùng thể hiện, mỗi một sợi cũng đủ để chém hết thiên hạ. Thiên ti vạn lũ, ngưng tụ ở kim sắc quyền trượng trên, tập trung đánh về phía Diệp Thiên xương chán, có thể tưởng tượng được cái này một công kích đáng sợ cỡ nào. Diệp Thiên trực diện quyền trượng, thần sắc không thay đổi, hai tay kim hồng rực rỡ, tam sắc liệt diễm đằng đằng thiêu đốt, lập loại sinh hà, trong con ngươi lạnh lùng vô tận, sát ý ngập trời, hai tay nắm chặt thành quyền, đánh về phía nước thiên quyền trượng. Ầm. Một tiếng kinh thiên nổ vang kinh sợ thương vũ, làm cho người màng thai đều kém chút bị phá vỡ. Mãnh liệt sóng năng lượng đào hầu như nát bấy thương khung, lấy hai người làm trung tâm, phương viên mấy trăm mét địa phương hoàn toàn hóa thành hắc ám. TERUISNCUATUINET. Trung quanh bay vụt dòng năng lượng đục lỗ đại địa, làm cho đại địa luôn xuống, xuyên thủng hư không, làm cho hư không vỡ vụn. Kinh thế giao kích, dung chuyển thiên địa. Trên bầu trời, bóng người lóe ra, Diệp Thiên cùng Mỹ Đỗ Toa thi triển thủ đoạn, đánh khó phân thắng bại. Mảnh không gian này bị trung quanh kích xạ dòng năng lượng đánh thiên sang bách khổng, đấu khí quang mang không ngừng phun ra nuốt vào, vô tận sợi sợi quấn quanh, kim mang chiếu rượu thiên mà, liệt diễm đốt sạch hư không, kình khí như sóng lại tựa như lãng. Sảng khoái. Ha ha. Trở lại. Diệp Thiên ngửa mặt lên trời cùng tiếu, sợi tóc luận vũ, sắc ý vô tận, như một vệt ánh sáng vọt đến Mỹ Đỗ Toa trước người, tay trái kim quang chói mắt, tựa như nhất phương thiên bi, đánh thiên che đỉnh mà trấn áp xuống. Khanh khách, Diệp Thiên tiểu huynh đệ tuyệt không thương hương tiếc ngọc a. Mỹ Đỗ Toa liên tục kiểu. Cười, nhưng một thân chiến ý cũng là không có chút nào yếu bớt, đến xương hàn mang Diệp Thiên, linh hồn âm dung như nước, phía sau hiện ra một con thải quang lượn quanh đại mãng, thất thải quang mang tắt mãng thương khùng, vàng rực chiếu Diệp Thiên mà, đại mãng nghiêm ngặt mình, hàn mang đến trái đất, kim sắc quyền trượng hoa quang rực rỡ, phảng phất đại biểu bất diệt cùng vĩnh hằng, chúa tể văn vật, vĩnh sinh bất hủ. Quyền trượng nơi tay, tức là nữ vương. Khủng bố khí cơ như thao thiên hồng thủy bản bạo phát, làm cho phương này không gian rung động kịch liệt đứng lên. Diệp Thiên khỏe miệng tràn ra một luồng cười nhạt, chân nguyên quần quận sôi trào, khí quán trường hồng, như óng ánh khắp nơi tinh hà đang cuộn trào, kim sắc bàn tay áp đính mà tới. Ầm. Một tiếng hám thiên nổ, phảng phất hai cái thế giới đang đối với đụng, kim sắc cự trưởng đánh với kim sắc quyền trượng, kim mang cùng vàng rực mãnh liệt đan vào, vô tận hừng hực biển lửa mênh mông cuồn cuộn, đầy trời kim sắc giải lụa cuộn trào mãnh liệt, thấu xương hàn mang bảy vây, hư không ở lớn tan vỡ, thiên địa ở từng tấc kiến diệt. Diệp Thiên như hành tẩu ở trong nhật nguyệt, phảng phất ở xuyên việt quang âm, lấy tốc độ cực hạn di hình hoán vị, huy động nắm đấm vàng, phá toái chân không, đập phải Mỹ Đỗ Toa phụ cận, lấy vô song thịt, thân chém giết. Mỹ Đỗ Toa không sợ hãi chút nào, vô tận thần mang ngang trời, từng sợi kim mang đoạn thiên, kim sắc quyền trượng lần thứ hai đè xuống, không giết Diệp Thiên căn bản cũng không bằng lòng bỏ qua. Ùng ùng, phảng phất một tiếng sấm ở bên thai nổ vang, kéo dài không dứt tiếng oanh minh vang vọng thương khung, phương này không gian dường như trở nên càng ngày càng nhỏ, thế cho nên cái loại này khí tức đè nén càng ngày càng dày đặc. Thời khắc này Mỹ Đô Toa, thực lực cũng bất quá tứ tinh đấu tông mà thôi, miễn cưỡng có thể phục vụ Diệp Thiên đối thủ, Diệp Thiên cũng tới hứng thú, muốn mở ra quyền cước, động động đầu khớp xương. Bất quá theo tỉ thí tiếp tục, Mỹ Đô Toa vẫn là dần dần rơi vào hạ phòng, nàng càng đánh càng kinh hãi, Diệp Thiên thịt. Thân quá cường hãn, tay không liền đè nàng lấy đánh, quả thực không dám tưởng tượng. Hắn làm sao lợi hại như vậy? Mỹ Đô Toa trong lòng vị kinh, lập tức biến sắc, trong cơ thể một cái khác linh hồn cư nhiên lúc này bắt đầu tác loạn. Ngừng. Diệp Thiên đại ca, đừng đánh, nghỉ ngơi một chút đi. Mỹ Đỗ Toa lắc mình lui lại, môn cười nói một câu. Không có việc gì, ta không phiền lụy. Diệp Thiên vẻ mặt ánh mặt trời, ngôn ngữ làm như có thật. Nhưng là nhân ra mệt cũng bốn. Mỹ Đỗ Toa kiểu. Tiếu mà ném một cái mị. Nhãn, trong nháy mắt vọt đến Diệp Thiên bên người, một tay ẩm lưng hắn, một tay xoa gò má của hắn, cực đại to lớn cự nhũ kìm ở trên lồng ngực của hắn, không nhẹ không nặng nào nặn. Đè xuống. Thon dài mượt mà mỹ thối càng là ở dưới hắn thân trên hung khí không được liếm, tinh hồng hương nhuận cánh môi cũng đến gần vô hạn với bờ môi của hắn. Một chiêu này, chân tuyệt. Nồng nặc mùi thơm, nhu mềm ngọc thể, căng mịn da thịt, mềm nhũn đồng đảo, hết thảy tất cả đều là như thế mê người, thế cho nên khiến người ta kìm lòng không đầu ham sâu trong đó. Diệp Thiên hai tròng mắt híp lại, sâu hút mấy cái thơm nồng, một tay xoa nở nàng ngông. Cánh hoa, cách một tầng đơn bạc sa y tại nơi thịt. Cảm giác mười phần mông mập trên trùng địa bắt. Bóc, tay kia đã ở đồng thời tập kích trên vậy đối với tha thiết ước mơ lớn nhũ. Phòng, to lớn cao ngất cự nhũ làm cho hắn ngũ chỉ đều thật sâu rơi vào đi. Ta Diệp Thiên đối với quyền lực không có bất kỳ dục vọng, duy chỉ có thích nữ nhân, đặc biệt nữ nhân xinh đẹp. Diệp Thiên khép cười một tiếng, môi dán lên mềm mại khuôn mặt, tiếp tục nói, nhất là loại người như ngươi cả người đều chín mùi nữ nhân, ta càng là ưa thích, cho nên. Dưới môi chợt nhẹ nhàng đặt lên đỏ bừng cánh môi. Ngậm tại trong miệng, nhẹ nhàng chuẩn. Hấp 4. Nhu nhuyễn hương ngọt, như ngày mùa hè bên trong một cam tuyển. Biết do núi có hổ, ta mạn phép hướng hổ núi đi, độc tính thật lớn, bất quá còn giống như không đủ để cho ta quỷ người dưới gấu của nhà. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, xông vào mũi mùi thơm tập nhân, thật là đặc biệt hưởng thụ, nhưng tại hưởng thụ trong, nhưng cũng là khắp nơi nguy cơ. Nhưng là, Diệp Thiên cũng không tính cự tuyệt, nếu để cho Mỹ Đô Toa khôi phục bình thường. Chỉ sợ chính mình rất khó chiếm được này là xinh đẹp thân thể, nếu như thế, vậy trước tiên hưởng thụ một chút đi. Diệp Thiên đại ca tuổi còn trẻ liền thực lực siêu tuyệt, ở trẻ tuổi trung, ngươi nhưng là nhân gia gặp qua lợi hại nhất nam nhân đây. Mỹ Đỗ Toa mị nhãn như tơ, toàn thân cao thấp hết sức thiêu. Đua sở trường, hai mảnh tính cảm giác quyến rũ môi ngọc ở Diệp Thiên trước mặt hộp nữ nhân xinh đẹp đặc hữu mùi thơm ác. Hắc hắc, kỳ thực ta phương diện kia cũng mạnh nhất, ngươi có muốn thử một chút hay không? Diệp Thiên vẻ mặt cười xấu xa. Kiên định hạ thân ở nàng song thối gian cố ý không cong. Khanh khách, Diệp Thiên đại ca, chỉ cần ngươi có can đảm, nhân ra liền phụng bồi tới cùng. Ha, còn không có ta chuyện không dám làm. Diệp Thiên hư cười một tiếng, đem nữ tử nở nang thân thể mềm mại chặn ngang ôm lấy. Nữ tử khỏe môi nết lên quyến rũ tiêu ý, tự tay ôm cổ của hàn bối, thủy nhuận linh động đôi mắt đẹp nhộn nhạo một động nhân ngáy mắt. Diệp Thiên bạo gan ở môi anh đào đỏ tươi dâng hương một cái. Sau đó tiến đến dịch thấu trong suốt khéo léo thùy thai bên cạnh tiểu thanh nói, nữ vương bệ hạ, ngươi có thể muốn cẩn thận nha. Ôm thành thục diễm. Nữ nhu mềm đống. Thể, Diệp Thiên một cái thuấn di trực tiếp tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, lưỡng người người đã ở một vũng thanh tuyền bên cạnh, bất chấp thưởng thức hoàn cảnh chung quanh, quần Mỹ Đô Toa tại một cái sáng bóng trên tảng đá, trùng điệp háp lên đi. Diệp Thiên cắn Mỹ Đô Toa thùy thai, từng cái chữ trục chữ nói ra, ta muốn ngươi. Mỹ Đỗ Toa thân thể mềm mại run lên, toàn thân nổi lên một kinh diễm ửng hồng, tiếp lấy phối hợp nhẹ lắc lắc thân thể mềm mại, động nhân ngọc thể cuộn tại trong ngực của hắn, thiếp càng chặt hơn, tựa như một đoàn thiêu đốt tựa như lửa, càng lúc càng nóng, nóng Diệp Thiên càng thêm dục hỏa trung đốt. Diệp Thiên cảm thấy hô hấp nặng nề mang theo trận trận say lòng người mùi thơm, bay tới trên mặt của hắn, tâm chỉ thần đãng, tự tay nhẹ nhàng nâng bắt đầu đối phương cảm, cẩn thận chu đáo, cái này đây đà thuộc phụ màu đen tuổi lùi mái tóc khoác lên hai vai, lúng đồng tiền đẹp trong trắng lộ hồng. Mày như xuân sơn xa, mâu nếu đàm thủy sâu, mũi cao thẳng, củ hấu môi như hình cung, trước ngực xa mỏng bên trong một đôi ngọc. Sơn cao vóc đứng thẳng lấy, tử sắc lượng mảnh nhỏ che giấu hai điểm cao ngất khiến người ta nhịn không được tự tay nhào nặn. Bóc. Nhìn phụt lên mùi thơm đỏ tươi đôi môi, hắn không kiềm hãm được lập tức hôn. Ở nữ tử tính cảm cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Nữ tử không có bất kỳ phản kháng, Diệp Thiên đầu lưỡi dễ dàng xông qua răng ngọc quan, cùng ôn nhu của nàng lưỡi thơm kêu quấn đến cùng nhau. Đầu lưỡi của nàng đặc biệt nhu mềm, đặc biệt hương vị ngọt ngào, cùng nàng hôn tiếp vị cực kỳ tốt, Diệp Thiên ôm hai tay của nàng cũng không khỏi mà ở nàng xinh đẹp trên thân thể thăm dò. Diệp Thiên dùng thân thể nhẹ nhàng ma sát trên người nàng mẫn cảm bộ vị, ôm chặt nàng eo thon nhỏ tay chậm rãi chuyển qua nàng đầy ấp mà giàu có co giãn rồi rào hương. Trên đỉnh núi, cách xa mỏng nhẹ nhàng nhào nặn. Cha! Mỹ Đỗ Toa hai mắt như lửa mà nhìn Diệp Thiên, hai tay gắt gao cuốn lấy hắn, một bộ nhâm quân hái tư thế. Diệp Thiên đặt ở vậy được thục nở nang ngọc thể trên điên cuồng hôn. Lấy, nữ tử ngửa đầu, dơ cao cao ngất bạch thỏ mặc hắn tùy ý thưởng thức. Xông vào mũi mùi thơm của cơ thể người trong dục cho say, Diệp Thiên khẩn cấp gạt cô gái tử sắc xa ý, ý làm cho hóng ánh trong suốt Mỹ lệ ngọc thỏ căng một cái đạn nhảy ra. Một tay một cái nắm giữ hai bên trái phải to lớn bán cầu, Diệp Thiên tâm lý so với chinh phục toàn bộ thế giới còn muốn thỏa mãn. Mũi sâu đậm chôn ở hai đại đoàn ôn hương nhuyễn ngọc ở giữa, tham. Lam hô hấp mê người nhu hương, liếm. Mút lấy nhu. Chân mềm dính nhũ. Cơ bắp. Cô gái nhỏ và dài ngọc thủ cũng thật nhanh ngăn Diệp Thiên trường bảo đai lưng, đi vòng qua hắn sau lưng beo ôm thật chặt, đầy đặn ngực. Bô đẻ ở Diệp Thiên trước ngực, tựa như vì trong cơ thể hắn muốn. Nghiệm động cơ, đè xuống tu bổ thiêu khí kích hoạt cái nút. Chậm rãi toát ra mồ hôi, ở tại bọn hắn nóng đỏ trên da hôn cùng một chỗ, vây ở dán chặt thịt. Thể giữa tiểu tiểu trong khe hát, không ngừng đun nóng, không ngừng bốc hơi bốn. Gió nhẹ quất vào mặt, ngẩn mỹ. Diệm nữ chết mùi thơm ngát mái tóc, nàng hoàn mỹ ngọc thể giống như ngọc thạch điêu khắc tượng đắp, trong suốt tuyết trắng, như bầu trời thánh khiết nữ thần. Thốn đi toàn thân quần áo, Diệp Thiên quan sát tỉ mỉ lấy dưới thân nữ tử mỹ lệ ngọc thể, cao ngất hai ngọn núi rồi rào hương mềm, tinh hồng hai điểm, nhỏ và dài eo nhỏ, thon dài đùi đẹp, tuyết trắng thể xác, mịn màng da thịt, thật là chỉ ứng thiên trên có. Mỹ Đỗ Toa thành thục nở nang thân thể càng phát quyến rũ, Diệp Thiên ức chế không được càng lúc càng nhanh nhịp tim, điên cuồng hôn. Lấy cô gái đôi. Cầu, bụng dưới cùng lớn chân. Diệp Thiên đè nặng nữ tử trắng như tuyết thân thể, ở xinh đẹp trên da thịt lưu lại vô số nhiệt. Hôn, mà nữ tử đồng thời cũng ở trên người hắn tùy tiện mơn trấn hôn. Hôn. Hắn ôm thật chặt ôm nữ tử mãnh liệt hôn, hai cái bạch xinh xinh ngọc thỏ, ở Diệp Thiên trên ngực dùng sức đè ép, ma sát, phát sinh chói thai dên gì. Mỹ Đỗ Toa ở Diệp Thiên dưới thân rẽ rủa kịch liệt lấy, thô trọng hô hấp, đỏ tươi da thịt, đều như nói nàng đáy lòng nhu cầu. Xa nhau song tu dáng dấp đùi đẹp, hai mắt đỏ ngầu Diệp Thiên cố gắng cùng với chính mình hung khí, hướng về phía tràn ngập thần bí thánh khiết nơi hung hăng đâm vào đi bốn. Kiều. Tiếng rên chung, huyết hoa bay lả tả, quyến rũ cao quý chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương, liền dễ dàng bị Diệp Thiên đoạt đi hường hoàn. Diệp Thiên nằm ở trên người cô gái ra sức cố gắng động, một hai bàn tay chộp vào vậy đối với to lớn bạch thỏ trên, đều nhanh vồ nát, truyền vào phế phủ cổ cổ thơm nồng làm cho kích tình của hắn càng là phát huy đến cực hạn. Cái này vô cùng gió. Tình quyến rũ nữ vương cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, mập. Non tiểu đồn trên dưới hoạt động số lượng càng lúc càng lớn, Diệp Thiên hạ thấp xuống, nàng đi lên đỉnh, phối hợp ăn ý, phách tiết chuẩn xác. Nàng tuyết trắng béo khỏe kiều đồn liều mạng và mẹo, động tác càng ngày càng kích động, tâm trung việt tới càng sống nhảy, thoải mái la to đứng lên. Chiến đấu kịch liệt một lúc lâu, Diệp Thiên một tiếng hổ gầm, vô mạnh đẹp đẻ thủ. Nữ đại bạch thỏ, thân thể một trận rung động, mà cô gái song thối cũng đột nhiên xuống phía dưới mánh đạp, tiếp lấy cái mông hướng về phía trước mánh cố gắng, chỉ thấy nàng phấn mông hết sức lay động, trong miệng cũng nghỉ cuối cùng tư trong mà lớn tiếng thét lên. Ông! Hư không lại là rung một hồi, một bức thái cực trận đồ gào thét ra, huyền phù ở hai người đỉnh đầu, song tu quang vượng sáng lên, làm cho Mỹ Đỗ Toa rất là kinh ngạc, lập tức trên mặt lại lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng là, sắc mặt vui mừng kia rất nhanh lại biến thành kinh sắc. Nàng cảm giác linh hồn của chính mình không bị khống chế bị bộ kia trận đồ hấp dẫn đi, ở thần bí trận đồ trước mặt, lực lượng của chính mình dường như có vẻ đặc biệt nhỏ bé. Nàng lớn tiếng thét chói tai, nhưng là Diệp Thiên thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, căn bản cũng không có buông tha ý của nó. Diệp Thiên làm sao có thể bỏ qua nó, cái này không biết tồn ở lại bao lâu linh hồn hắn chỉ có không có hứng thú đi nhận thức, người hắn thích là Mỹ Đỗ Toa nữ vương, chân chính Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Mất đi lãnh diễm khí chất Mỹ Đỗ Toa, vẫn là Mỹ Đỗ Toa sao? Âm nguyên cùng dương nguyên giao dung, lưỡng khí tức của người nhanh chóng bay vụt, làm xong tu đình chỉ, Diệp Thiên tu vi liền từ thất tinh đấu tông đột phá đến bát tinh đấu tông, Mỹ Đỗ Toa huyết mạch đến cùng vẫn là không có kích phát triệt để, bởi vì mà lần này song tu so với tiểu y lý tiên cùng thanh lân phải kém không ít, nếu như nàng có thể tiến hóa đến thất thải thôn thiên mãng trình độ, Diệp Thiên lúc này chỉ sợ đã đạt được đấu tông đỉnh phong. Không gian chủ nhân bị Diệp Thiên hoàn toàn luyện hóa, cảnh sát chung quanh nhất thời như gợn sóng tiêu tán. Thương khung không có, thanh tuyền không có, đại địa không có. Chương 486, âm thủy thần thụ. Rộng mở sáng ngời bên trong cung điện cổ, tinh. Đỏ trên mặt thảm, Mỹ Đỗ Toa bị chính mình áp. Dưới thân thể, cả người sủi lơ, cao. Tùng ngực. Bộ nhất khởi nhất phục, tinh tế thở gấp. Hơi thở lấy, say lòng người nùng mùi thơm khắp nơi bốn. Diệp Thiên dài ra một hơi thở, ánh mắt nhìn lại, phát hiện thấy trong đại điện khắp nơi đều là tu giả. Bọn họ hai mắt nhắm nghiền, trên mặt thần tình lúc khóc lúc cười, hoặc phẫn nộ hoặc hài lòng. Bọn họ cư nhiên đều chìm vào trong ảo cảnh. Thảo nào Mỹ Đô Toa sẽ nói, nguyên lai là bị huyễn cảnh mê thất tâm trí, này mới khiến quyền trượng trong linh hồn có cơ hội để lợi dụng được. Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Diệp Thiên dùng sức vô vô Mỹ Đô Toa đỏ hứng khuôn mặt, có thể lại không có bất kỳ tác dụng, nàng như trước cố gắng động mông mập, thật giống như ở đón ý nói hùa Diệp Thiên quất. Cắm một dạng, một mảnh hỗn độn lũ cốc chỗ, tràn ra âm nguyên vẫn sẽ không dừng lại. Dưới tình thế cấp bách, Diệp Thiên ngưng tụ tinh thần lực, trùng điệp đánh vào Mỹ Đô Toa thức hải. Đổ mồ hôi đầm địa thuộc Mỹ ngự tỷ toàn thân run lên, đen bóng sắc con ngươi chậm rãi mở, bên trong như cũ tràn đầy vô tận tám. Hỏa, nhìn thấy Diệp Thiên, không khỏi làm nũng nói, Diệp Thiên đại ca nhân ra còn muốn. Vừa dứt lời, phảng phất xác chết vùng dậy một dạng, Mỹ Đô Toa bỗng nhiên ngồi dậy, đôi mắt lập tức trở về phục thanh minh, nhìn chính mình, lại liếc liếc đại điện, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Diệp Thiên bị nàng ấy câu nhân ra còn muốn khiến cho kem chút phun huyết. Cái này tiểu nữ về sau ở trước mặt mình sợ là không ngóc đầu lên được. Cái kia, là ngươi chủ động tìm tới ta, tuy là ngươi chiếm ta một chút lợi lộc, nhưng ta là sẽ không để ý, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, ta đại nhân có đại lượng. Diệp Thiên chẳng biết xấu hổ, một bên trêu đùa một bên mặc quần áo. Mỹ Đỗ Toa như là không có nghe được Diệp Thiên nói tựa như, sắc mặt băng hàn, không nói một lời mặc quần áo tử tế, không thèm để ý hắn. Khuôn mặt tươi cười dán lên mông lạnh, Diệp Thiên biết vậy nên không thú vị. Không từ số lượng bắt đầu trong điện tình huống tới. Rộng lớn đại điện tứ tứ phương phương, bạch ngọc tường phát ra quang mang đem trọn cái đại điện chiếu sáng trong suốt. To lớn mà chống trải đại điện trung ương, có một viên huyền phù cổ mục, toàn thân chuyển màu đen nhánh, nhưng này chút mở rộng ra cành cây trên, lại quỷ dị sinh trưởng từng mảnh một xun xuê lá xanh, từng đạo lục hoa buông xuống, tràn ngập sinh cơ, có vẻ vô cùng thần bí. Viên này cổ mục dài đến 3 thước, đường kính ước chừng 2 thước, giống như là từ trên một cây đại thụ chặn lấy ra một đoạn. Càng kỳ lạ chính là đoạn này trên gỗ sinh trưởng một đóa màu xanh biếc to lớn đóa hoa, hoa cao thấp giống như một thùng nước lớn, non bụng to, cánh hoa quyển cùng một chỗ, toàn thân thúy lục, bốn phía có một mảng lớn huyết lá cây màu đỏ, ở trên gỗ mọc rễ, nó vụn vặt cùng lớn xích sắt cùng nhau thật chặt bao ở đoạn đầu gỗ. Cái này của mục, hình như là âm thủy thần thụ a. Mỹ Đỗ Toa thanh âm từ phía sau truyền đến, Diệp Thiên xoay người, đã thấy nàng hướng mình đi tới. Âm thủy thần thụ. Diệp Thiên sững sờ. Âm thủy thần mục nhưng là cực phẩm bó củi a, truyền thuyết âm thủy thần mục cho dù chỉ có một đoạn, ly khai bùng thổ, thủy nguyên cùng ánh mặt trời, nó vẫn sẽ không làm khô, mặc dù không sống lại nữa, lại từ đầu tới cuối duy trì lấy nguyên trạng, nếu như đem thi thể gửi ở âm thủy thần mục chung, có thể lên vạn năm mà bất hủ. Lẽ nào ngôi mộ lớn này chủ nhân, ở nơi này âm thủy thần mục chung? Mỹ Đỗ Toa thanh âm có điểm run, sẽ không sai, đây chính là âm thủy thần thụ chế thành quan tài. Trong cổ tịch nói tổ tiên di thể liền gửi với cái này đặc thù trong quan tài, lấy âm thủy thần mục vì quan tài, đây chính là ngay cả cường giả đấu tôn đều không hưởng thụ được vinh dự. Ha ha, vinh dự thì thế nào? Bất quá là một người chết mà thôi, hắc, nữ vương điện hạ, vừa rồi đạo kia khống chế thân thể ngươi tàn hồn phải là các ngươi xà nhân tộc hay là tổ tiên chứ? Diệp Thiên ngoạn vị cười nói. Mỹ Đỗ Toa thông suốt ngẩng đầu, băng hàn mà ánh mắt một không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên, ngươi biết. Đúng vậy. Đã sớm biết cái linh hồn không phải bản thân ngươi, chân chính Mỹ Đỗ Toa nữ vương làm sao biểu hiện như vậy thả đãng, ha ha ha. Tuy là ta cứu ngươi một mạng, bất quá chớ để ở trong lòng, ta sẽ không hướng ngươi thảo chỗ tốt hơn. Nhìn cái này đấy đã cao gầy đống thể, Diệp Thiên trong đầu liền kìm lòng không đặng nhớ tới mới vừa điên cuồng, căng mịn da thịt, chân mềm xúc cảm, mê nhân mùi thơm của cơ thể. Hết thảy đều khiến người ta quyến luyến. Mỹ Đỗ Toa ánh mắt phát lạnh, trầm giọng nói, ngươi đã biết vẫn như cũ đoạt đi bản vương chính khiết. Diệp Thiên, ngươi thật là bản lãnh a, ngay cả bản vương liền nghi đô dám chiếm. Ta xà nhân tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Ha, ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi xà nhân tộc có thể náo xảy ra sóng gió gì. Mỹ Đỗ Toa, thân thể của ngươi đã đánh lên ta dấu ấn, ngươi chỉ có thể là của ta. Diệp Thiên hư cười một tiếng, một bả vòng lấy tinh tế vòng eo, ôm Mỹ Đỗ Toa vào trong lòng, khác một cái đại thủ càng là tập kích trên bị tử sắc cái hiếm bao gồm cao vót hai ngọn núi, không nhẹ không nặng nào nặn. Nghiết lên tới. Say lòng người mùi thơm truyền vào phế phủ, kém chút lại để cho Diệp Thiên hóa thân làm lang. Thân thể bị tấn công, Mỹ Đỗ Toa vừa định giãy giụa, lại phát hiện toàn thân đều không sử dụng ra được khí lực, trong lòng nàng cả kinh, tâm thần chìm vào đan điền, lại phát hiện hùng hậu đấu khí dường như bị một bộ kỳ quái trận đồ áp chế, chỉ cần mình đối với hắn sinh lòng sát ý, bộ kia trận đồ liền sẽ ra tới tác quái. Dấu ấn, lẽ nào đây chính là dấu ấn? Hắn rốt cuộc là người nào? Vì sao mình cũng không thể ra tay với hắn? Nhìn thấy mỹ nhân thần sắc, Diệp Thiên cười đắc ý, chậm rãi nói ra, chỉ cần là cùng ta từng có phu thê chi thật nữ nhân, bất luận nàng trước mạnh bao nhiêu, ở trước mặt ta đều sẽ biến thành người thường, mặc dù là thân là một tinh đấu tông ngươi cũng không ngoại lệ. Đây cũng là thái cực âm dương đại đạo mang đến chỗ tốt, phàm là nhiễm trong cơ thể hắn âm dương khí hơi thở nữ nhân, ở trước mặt hắn liền sẽ biến thành dường như người hầu vậy tồn tại. Mỹ Đỗ Toa trong lòng cảm giác nặng nề, nếu là thật như Diệp Thiên nói một dạng, sau này mình không phải vĩnh viễn cũng không có cơ hội báo thù sao. Đột nhiên, nàng trong lòng hơi động, tiện đa lạnh lùng nói, muốn trả thù một người nam nhân, cũng không nhất định cần dùng vũ lực để giải quyết. Diệp Thiên hơi sừng sờ, trong lòng có loại dự cảm xấu. Hừ, nếu như cổ thân thể này bị nam nhân khắc nhiễm, nói vậy mặt mũi của ngươi không thế nào dễ nhìn chứ. Mỹ Đỗ Toa tiếp tục nói. Diệp Thiên sầm mặt lại, cau mày nói, ngươi tốt nhất đừng làm chuyện điên rồ, nếu không, ta liền làm cho cả xà nhân tộc vì ngươi chôn cùng. Ha, Diệp Thiên, ngươi thật coi ta Mỹ Đỗ Toa dễ khi dễ sao, xà nhân tộc bị diệt tộc thì thế nào, chỉ cần có thể trả thù ngươi, lão nương chuyện gì đều làm được. Mỹ Đỗ Toa lãnh thanh mà nói, đối với loài người tập tục, nàng tự nhiên rất giải khai, nếu là nữ nhân của mình bị nam nhân khắc nhiễm, đó chính là nhất kiện phi thường mất mặt chuyện. Diệp Thiên ánh mắt đông lại một cái, xuề bàn tay ra, đã nghĩ một cái tắt đánh tới, nhưng là bàn tay đến giữa không chung rồi lại dừng lại. Đánh nàng thì thế nào? Mặc dù thời gian chung đụng không lâu, nhưng hắn đối với Mỹ Đỗ Toa tính cách đó là lại giải khai bất quá, càng là ép buộc phản kháng càng là kịch liệt, nàng tựa như một khó có thể thuần phục liệt mã, chính mình cương ngạnh, nàng càng cương ngạnh, nàng tựa như một người điên. Chương 487, cùng Diệp Thiên giống nhau như lúc Nam Thi. Được rồi, ngươi nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới chịu làm nữ nhân của ta? Diệp Thiên chịu thua, hắn thực sự sợ nữ nhân này làm ra cái gì chuyện điên rồ, cùng với làm cho hối hận của mình trọn đời, chẳng hiện tại tại chính mình cật điểm khuy. Bang ta được đến tổ tiên truyền thừa. Mỹ Đỗ Toa trầm giọng nói. Không thành vấn đề. Diệp Thiên nhún nhún vai, coi như nàng không phải nói mình cũng sẽ giúp nàng. Người bang ta nhìn động tinh bốn phía, ta đi. Bỏ lại câu này, Mỹ Đỗ Toa liền chợt hiện vút đi. Chấm đã. Diệp Thiên không ngừng bận rộn gọi lại nàng, ngàn vạn lần chớ tới gần. Ngươi không phát hiện trên quan tài cái đóa kia kỳ hoa sao? Mỹ Đỗ Toa quay đầu lại, nghi ngờ nói, bất quá là một đóa hoa mà thôi, chẳng lẽ còn có thể nhảy ra cái gì biển hay sao? Diệp Thiên đi tới bên người nàng, than nhẹ một tiếng nói, ngươi cũng biết hoa này gọi làm cái gì, bốn. Thi hương ma dụ. Thi hương ma dụ. Nghe được cái tên này, Mỹ Đỗ Toa tâm lý giật mình, tuy là trước đây chưa nghe nói qua cái này trồng trọt vật, nhưng hắn có loại dự cảm, thứ này sợ là không dễ trọc. Diệp Thiên tiếp tục giải thích, không có ai biết thi hương ma dụ đến từ phương nào, cái này thi hương ma dụ sinh trưởng điều kiện cực kỳ hà khắc, phải sinh tồn ở âm khí rất nặng trong cổ mộ, có người nói có thể bảo trì thi thể bất hủ bất lạ, còn có thể làm cho thi thể tỏa ra hương thơm, cực kỳ chân quý, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Mỹ Đỗ Toa nhìn âm thủy thần mục lên kỳ hoa, hỏi nếu là thần kỳ như vậy hoa cỏ, vì sao còn nói nó rất nguy hiểm đâu? Vạn vật đều có linh, thi hương ma dụ cũng giống vậy. Càng là lâu đời thi hương ma dụ cũng liền càng có linh tính, hơn nữa, bội cây này thi hương ma dụ còn lâu mới có được nó biểu hiện ra đơn giản như vậy bốn. Đốn nhất đốn, Diệp Thiên tiếp tục nói, ngươi tỉ mỉ ngửi một cái, có phải hay không có chút mùi đặc biệt. Mỹ Đỗ Toa nhún nhún mũi, lúc trước không có chú ý, lúc này chuyên chú phía dưới, dĩ nhiên thực sự ngửi được một sông vào mũi mùi thơm ác. Liếc Mỹ Đỗ Toa liếc mắt, thấy nàng đang nhìn thi hương ma dụ yên lặng đờ ra, Diệp Thiên đột nhiên đem chóp mũi tiến đến nàng tuyết trên cổ. Mũi nhẹ ngửi, lập tức cười đều nói, tựa như trên người nữ nhân mùi thơm của cơ thể mở dạng, hắc hắc, nhà ta nữ vương điện hạ thơm quá. Mỹ Đỗ Toa không có phản kháng Diệp Thiên tập kích, nàng theo mi cau lại, ngưng tiếng nói, lẽ nào thứ này còn có thể ngăn cản ta hay sao? Diệp Thiên gật đầu, nói ra, thi hương ma dụ phát ra hương vị có thể làm cho người sản sinh ảo giác, trước ngươi và những đấu giả đó tiến nhập đại điện, ngửi được hương vị sau đó liền rơi vào trong ảo cảnh. Thi hương ma dụ có thể đi qua huyễn cảnh biết trong lòng mỗi người bí mật, sau đó đi qua kích thích thức hải đem trong lòng mỗi người đăm chiêu suy nghĩ vô hạn phóng đại, để cho ở trong hư ảo trầm luân, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cuối cùng đều sẽ bởi vì tinh lực suy kiệt mà bỏ mình. Huống chi, cái này đóa thi hương ma dụ bản thể vô cùng không đơn giản, xà nhân tổ tiên bổn nguyên tinh huyết đều bị nó cho rút ra bốn. Nói vậy truyền thừa đang ở âm thủy thần mục trong, ta sẽ đi ngay bây giờ lấy. Không đợi Diệp Thiên nói xong, Mỹ Đỗ Toa đẩy ra Diệp Thiên, ngừng thở, trực tiếp phi thăng dựng lên, rớt xuống ở trên thần mục. Mỹ Đỗ Toa mới vừa hạ xuống, chợt nghe phía sau có tiếng xé gió, quay đầu nhìn sang, cũng là Diệp Thiên theo kịp. Bản vương một người là được, lão nương cũng không tin chính mình đấu tông thực lực cấp bậc còn không làm gì được một đóa hoa. Không được, cái này thi hương ma dụ thật sự là quá quỷ dị, một mình ngươi ta lo lắng. Diệp Thiên thần sắc kiên định, không lùi chút nào bước. Mỹ Đỗ Toa bất đắc dĩ, thời gian khẩn cấp, giả sử lại nói hơn hai câu, sợ rằng lại sẽ sinh nhiều rắc rối. Gần gũi quan sát, mới phát giác được cái này kỳ hoa thi hương ma dụ đẹp đẽ dị thường, hoa lá kia nhan sắc chi tiên diễm, nhìn thấy người kinh tâm động phách. Mỹ Đỗ Toa đột nhiên cảm giác có chút tim đập nhanh, lập tức vận chuyển đấu khí, luân khởi bích lục sắc tay trưởng nhắm ngay thi hương ma dụ chính là một trận trục loạn, phách chém vào lớn hoa một đoàn nấu nhừ, chảy ra không ít chất lỏng màu đỏ như máu mới vừa rồi dừng tay. Diệp Thiên thấy Mỹ Đỗ Toa nhanh tay, đã đem ma hoa đập nát, cũng không kịp ngăn cản, không thể làm gì khác hơn thán một hơi thở, coi là, phách cũng phách, nhanh mở quan tài đi. Mỹ Đỗ Toa gật đầu, quay đầu nhìn một cái. Âm thủy thần mục nắp quan tài không biết từ lúc nào mở ra một đường may. Lòng của nàng trong nháy mắt nhấc đến cổ họng, vừa rồi rõ ràng không có mở khe hở, Mỹ Đỗ Toa chỉ cảm thấy lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, nhìn về phía Diệp Thiên, sắc mặt của hắn cũng có chút khó coi. Mỹ Đỗ Toa khẽ cắn môi, là họa liền tránh không khỏi, nếu tổ tiên quan tài mở ra, cái này tỏ rõ là hướng về phía nàng và Diệp Thiên tới. Trong chấp nhóm này, Mỹ Đỗ Toa trong đầu chuyển 7-8 quay vòng, tổ tiên chi hồn không phải đã bị Diệp Thiên luyện hóa sao? Làm sao cái này sẽ còn gặp phải loại này động tĩnh? Thế nhưng ngoại trừ che lấy ra một đường may ở ngoài, quan tài lại không bất kỳ động tĩnh nào, như thế hao tổn nữa không phải biện pháp. Hiện tại đặt Mỹ Đỗ Toa trước mặt có hai lựa chọn, một là bất kể quan tài có động tĩnh gì, trước tiên lui ra đại điện lại tính toán. Thứ hai là lấy tiến làm lùi, trực tiếp đi tới đem quan bản mở ra, vô luận bên trong là quái vật gì, liều mạng đánh một trận tử chiến. Mỹ Đỗ Toa cũng không phải là sợ phiền phức người, trong đầu lập tức làm ra phán đoán. Con đường thứ nhất nhìn như ổn thỏa, lại cũng không đi, bởi vì đại điện cửa vào đã sớm tìm không thấy. Huyền phù quan tài cổ, khắp nơi lộ ra thần bí, Mỹ Đỗ Toa chưa bao giờ như hôm nay như thế bị đè nén quá, mới vừa rồi bị Diệp Thiên hồ lý hồ đồ chiếm thân thể, mà giờ khắc này, một thân thực lực dường như cũng không có đất dụng võ. Mỹ Đỗ Toa giải ra một hơi thở, nhìn này hoặc tử vong hoặc mê loạn tu giả, vừa nhìn về phía sau tuấn vĩ đại nam tử, nhìn nhau gật đầu, đều hiểu tình cảnh trước mắt. Tuy là tạm thời cái gì chưa từng phát sinh, cũng đã hình thành tử chiến đến cùng cục diện, chỉ có mở quan tài nhìn một cái, trước tìm ra địch nhân, mới có thể nghĩ biện pháp ứng đối. Âm thủy thần mục phi thường trầm trọng, không thể ngang rời nắp quan tài, chỉ có thể theo từ đoạn trước thôi động, quan tài chính mình lộ ra cái khe hở, cũng là phía trước đoan. Mỹ Đỗ Toa ngăn chặn nội tâm tâm tình bất an, trong lòng mặc đếm 1-2-3, dùng sức thôi động quan bản, cái này âm thủy thần thụ thân cây chế thành quan tài, không có quá nhiều bởi vì chế biến vết tích. Ở mức độ rất lớn bảo lưu nguyên dạng, vỏ cây còn giống như mới giống nhau, nếu như không phải chính nó rời một cái kẽ hở nhỏ, còn thật không dễ dàng nhìn ra nơi nào là nắp quan tài. Ngoài ý liệu, nhẹ nhàng đẩy, nắp quan tài liền bị đẩy ra một bộ phận lớn, bởi ngừng thở, cho nên nghe thấy không ra trong quan là cái gì mùi. Chỉ thấy một thân mặc áo bào trắng nam thi, nằm ngửa ở trong quan, trừ cái đó ra, trong quan giống tuyết, bảo bối gì cũng không có. Nhìn cái này nam thi, Mỹ Đỗ Toa trong lòng cả kinh. Y phục này như thế nào cùng Diệp Thiên trang phục giống nhau như lúc, trên mặt hắn mang một tấm mặt nạ màu bạc, nhìn không ra bộ mặt của hắn. Mỹ Đỗ Toa theo mi lựa chọn, không ngừng bận rộn vươn tay, gỡ xuống tấm kia mặt nạ màu bạc, chỉ thấy một trường tuấn mỹ khuôn mặt lộ ra. Mỹ Đỗ Toa tim đập phảng phất chậm một nhịp, mộ chủ nhân dĩ nhiên cùng Diệp Thiên giống nhau như lúc, nhất định chính là trong một cái mô hình đúc đi ra. Nàng không biết nên làm thế nào cho phải, trong óc loạn thành hỗn loạn, quay đầu muốn nhìn một chút tọa ở sau lưng Diệp Thiên là phản ứng gì. Ai biết quay đầu nhìn một cái, lúc trước tọa ở sau hắn bên nam nhân trẻ tuổi dĩ nhiên tung tích hoàn toàn không có. Chương 488, sinh linh chi diễm. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao sẽ như vậy? Mỹ Đỗ Toa cảm giác trên người bắt đầu một lớp da gà, từng đợt tuyệt vọng nóng nảy khí tức kích thích thức hải, thương tâm, sợ, khẩn trương, bất lực, tuyệt vọng, nhiều loại phức tạp tâm tình, đồng thời vọt vào của nàng đại não, trong lúc nhất thời trong đầu trống rỗng. Đối thủ quá khó mà nắm lấy. Nàng quả thực giống như là trên tấm thất thịt, là nấu là cách thủy, là xào là tạc, toàn bộ không phải do chính mình, hoàn toàn bị đùa bỡn trong lòng bàn tay, thậm chí không biết đối phương là cái gì. Đang ở Mỹ Đỗ Toa không biết làm sao lúc, đột nhiên cảm giác được bên cạnh nổi lên một âm phong, dường như có một âm khí âm u vật thể đang nhanh chóng mà tiếp cận. Mỹ Đỗ Toa trong lòng nổi lên một bạo lệ, quát lớn, đến tốt lắm. Vừa nói, nàng vận khởi toàn thân đấu khí, hướng về sau một quyền hung hăng ném tới, bẹp. Một tiếng, trong mơ mơ màng màng cảm giác đập phải một người, nhìn chăm chú nhìn một cái, Diệp Thiên nửa cái đầu bị chính mình đập bể, tiên huyết phun tung tóe, dầm một cái té xuống đất. Mỹ Đỗ Toa ngẩn ở tại chỗ, chính mình đến tột cùng làm cái gì? Tuy là trong lòng hận xuyên thấu qua Diệp Thiên, nhưng hắn là nam nhân mình. Xa nhân tộc rất không giống ngoại giới sở truyền văn vậy thả đãng, tương phản, nàng nhóm đối với mình trinh khiết phá lệ coi trọng, một ngày thất thân với nam tử, cả đời này nếu là muốn lập gia đình, vậy cũng chỉ có thể gả cho cướp đoạt các nàng trinh khiết nam nhân. Tuy là ngoài miệng vẫn luôn đang nói mình hận hắn muốn giết hắn, nhưng ở sâu trong đáy lòng, nàng đối với Diệp Thiên cảm giác đã thay đổi. Không nghĩ tới chính mình cư nhiên giết chính mình nam nhân duy nhất, trong lúc nhất thời, Mỹ Đỗ Toa lòng như cho nguội. Tự tay giết chết Diệp Thiên, đối với Mỹ Đỗ Toa mà nói là một đả kích trước đó chưa từng có, nghĩ vừa rồi hắn cùng mình điên loạn. Ngược lại phượng trắng cảnh, Mỹ Đỗ Toa não hải biến thành một đoàn tương hồ, nhất thời mất hết can đảm, đau đầu được giống như là muốn nứt ra giống nhau, chỉ cảm thấy từ đầu đến chân như rơi vào hầm băng, chỉ có một đường chết. Đấu khí vận chuyển, luân khởi ngọc thủ, nhắm ngay đầu người, cắn răng một cái liền vỗ xuống. Bén nhọn kinh khí quắt ở trên khuôn mặt có chút làm đau, làm ngọc trưởng tới người, một đạo nhọn linh hồn lực đánh út về phía thức hải. Mỹ Đỗ Toa tay nhỏ bé bỗng nhiên dừng lại, bốn phía đột nhiên trở nên vụ mông ngông, cái gì cũng nhìn không phải tinh tưởng, chuyện gì xảy ra. Mỹ Đỗ Toa tâm thần ngẩn ngơ, càng cân nhắc càng không thích hợp, tất cả lo dịp đều điên đảo, loáng thoáng nghe có người hô to, bà nương chết tiệt. Ngươi làm cái gì? Mau xuống đây! Mau xuống đây! Mau xuống đây! Thanh âm này như là ở trong đêm đen xuất hiện một nói thiểm điện, Mỹ Đỗ Toa dùng răng rảo phá đầu lưỡi ta của mình, chấn động toàn thân. Phát hiện mình chính bản thân chỗ thần mục ở giữa, quan tài hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không có mở ra, quan lên thi hương ma dụ đang nở rộ, nguyên bản quyển ở chung với nhau cánh hoa đều mở ra, lộ ra trung gian hoa nhị, giống như cái xả tín giống nhau hướng về phía nàng. Mà ở bên dưới quan tài, Diệp Thiên đang lớn tiếng gào thét, mà hắn mỗi hô lên một tiếng, đều nhộn nhạo ra một loại kỳ dị sóng linh hồn, dường như cùng thi hương ma dụ rằng có cùng một chỗ. Mỹ Đỗ Toa theo mi nhíu chặt, phảng phất có thể kẹp chết một con cua. Mới vừa tất cả rốt cuộc lại là ảo giác, nó dĩ nhiên muốn dụ dụ chính mình tự sát, thúc chú nhịn thì được, thím không thể nhịn. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T bên dưới quan tài Diệp Thiên cũng rất là bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể bàng trợ Mỹ Đỗ Toa chống lại thi hương ma dụ tinh thần ăn mòn, không đến mức để cho nàng triệt để mê thất, chẳng qua sau đó công tác phải chính cô ta để làm. Đây là tổ tiên lưu lại truyền thừa, phải trải qua nhất định khảo nghiệm mới được bên ngoài tán thành. Hỗn đản. Lao nương nhất định phải hủy ngươi. Mỹ Đỗ Toa lửa giận trong lòng chỉ có dùng thi hương ma dụ sinh mệnh đi bình tức. Lục lóa mắt ngọc thủ hóa thành nhất phương thiên bi, hư không chấn động, mang theo sấm gió tư thế hướng thi hương ma dụ hung hăng đập tới. Nhưng ngay khi bắn chúng ma hoa sát na, Mỹ Đỗ Toa não hải đột nhiên truyền đến một hồi đau đớn. Thi hương ma dụ tựa hồ biết huyễn cảnh đối với Mỹ Đỗ Toa vô dụng, chỉ phải mở ra tinh thần lực công kích. Đột nhiên đâm nhói làm cho Mỹ Đỗ Toa động tác đống nhiên dừng lại. Hoàn hảo thi hương ma dụ đối với thuần túy tinh thần lực công kích không phải rất am hiểu, nếu không. Vừa rồi một cái cũng đủ để cho nàng trọng thương hôn mê. Ngọc thủ đè xuống, phía sau đột nhiên truyền đến một luồng kinh phong, quay đầu nhìn một cái, lại là một vị bị thi hương ma dụ khống chế đấu hoàng cường giả đánh tới. Mỹ Đỗ Toa chợt cắn răng một cái, ngưng tụ toàn thân đấu khí, hình thành một tầng đấu khí quang cháo bảo vệ thân mình. Ầm. Một tiếng nổ vang ở giữa trời cao nhanh chóng phiêu đãng, mỹ nhân nhi kiểu thể run lên, kém chút bị đánh ngã xuống. Toàn thân lóe lên lục quang, Mỹ Đỗ Toa nữ vương giống như là một con thuyền ở trong biển rộng phiêu diêu phập phồng thuyền nhỏ, ung ung tiếng nổ vang chung, kiều thể lay động, khuôn mặt càng là nổi lên một màn yêu dị chiều. Hồng. Cứng rắn chịu đấu hoàng cường giả toàn lực công kích, cũng không thể nào dễ chịu. Mỹ Đỗ Toa không để ý đến những đấu hoàng đó công kích, trong óc nàng duy nhất tổn lưu chính là hủy thi hương ma dụ, bàn tay màu xanh lục càng đến gần thi hương ma dụ, trong đầu huyễn cảnh cũng càng ngày càng nhiều. Bàn tay kia giống như là có vạn quân trầm trọng một dạng, từng điểm rời xuống, không đến nửa thước khoảng cách dĩ nhiên dùng sấp xỉ một giờ. Bàn tay màu xanh lục cuối cùng là bắt lại thi hương ma dụ, Mỹ Đỗ Toa toàn thân sớm bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, cứ như vậy một hồi, chính cô ta đều nhớ không rõ chính mình từng trải bao nhiêu luân hồi, thứ này thật sự là thật đáng sợ. Như là chồn chó tử trước khi chết bén nhọn tiếng kêu quanh quẩn ở bên tai, là Mỹ Đỗ Toa bàn tay thiếp thượng thi hương ma dụ sát na. Tiểu diễm ướt át đóa hoa dĩ nhiên trong khoảnh khắc hóa thành một đoàn huyết thủy theo bàn tay nàng dũng mãnh vào thân thể của nàng. A! Hét thảm một tiếng vang vọng đại điện, Mỹ Đỗ Toa thân thể không bị khống chế từ trên quan tài ngã xuống khỏi đến, nàng cảm giác mình đầu sắp nổ tung, thức hải rung chuyển, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan biến. Kèm theo Mỹ Đỗ Toa tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ đại điện bắt đầu kịch liệt run rẩy. Đầu khởi đến, Diệp Thiên trong lòng rùng mình, không ngừng bận rộn ẩm mỹ nhân, đem quan tài thu vào nạp giới, sau đó nhìn về phía hư không, đôi trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức trầm giọng quát lên, sinh linh chi diễm, xuất hiện ở trước mặt ta, coi như ngươi không may. Theo hắn thoại âm rơi xuống, hư không đột nhiên như thủy tinh trung trung vì mảnh nhỏ, lục sắc quang vũ phân dương mà xuống, một đóa lớn chừng bàn tay ngọn lửa chậm rãi phù hiện ở hư không. Thi hương ma dụ cùng sinh linh chi diễm kết hợp thể, chính là kinh khủng như vậy. Diệp Thiên khỏe miệng lộ ra một tia vẻ suy tư, bảng dị hỏa bài danh đệ ngũ hỏa diễm, hy vọng đừng để cho mình thất vọng mới tốt. Miệng rộng hút một cái đóa kiêm màu xanh biếc ngọn lửa liền hóa thành một đạo tàn ảnh nhảy vào Diệp Thiên trong cơ thể, sau đó triển khai uy thế, cháy hừng hực đứng lên. Liền sợ ngươi không tiến vào. Diệp Thiên trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, thái cực đồ, luyện cho ta, luyện luyện luyện. Tựa hồ vì hưởng ứng Diệp Thiên hiệu triệu, trôi nổi tại trong đan điền thái cực đồ từ từ mở ra âm dương môn hộ. Phong cách cổ xưa khí tức dày nặng đập vào mặt, làm cho sinh linh chi diễm kịch liệt run rẩy đầu khởi đến, không ngừng bận rộn lần theo đường cũ đi về, nó ý thức được không thích hợp, thực lực của người này rất không giống hắn mặt ngoài đơn giản như vậy. Nhưng là, Diệp Thiên sao cho nó cơ hội, ba loại dị hỏa sớm đã hóa thành một đạo kiên cố bình chướng, đem sinh linh chi diễm đường lui hoàn toàn phong bế. Chương 489, Đại Đào Vong. Âm dương môn hộ thôn vệ chi lực cực kỳ kinh khủng, sinh linh chi diễm áp căn bản không hề bao nhiêu sức chống cự. Chỉ chốc lát sau liền bị hít vào vô biên trong hắc động, âm dương chi cửa đóng, sau đó xoay chậm chậm, từng điểm nghiền ép lấy sinh cơ bừng bừng hỏa diễm. Thi hương ma dụ tiêu thất, rơi vào trong mê loạn tu giả lần lượt thanh tỉnh, tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm thiết, uống sao tiếng gầm gừ, trong nháy mắt tràn ngập nguyên bản yên tĩnh đại điện. Còn như ở trong huyễn cảnh người bị chết, vĩnh viễn cũng không khả năng tỉnh nữa đến, linh hồn của bọn họ đã triệt để tiêu tán, lại không còn sống đạo lý. Diệp Thiên không có hướng này tu giả giải thích trạng hướng cụ thể, bắt chuyện xà nhân tộc tàn dư tộc nhân, hướng ngoài điện nhanh chóng phóng đi. Xà nhân tộc cường giả thấy Diệp Thiên ôm tộc trưởng, cũng không có hỏi nhiều, lúc này vẫn là chạy trước nói sau. Âm khí âm u cổ mộ, lúc này như là biến thành một con ẩn giấu trong bóng tối cự thú, nó thức tỉnh, nó phẫn nộ, làm thần điện vỡ nát sát na, toàn bộ trong lòng đất không gian bắt đầu run lẩy bẩy, trên bầu trời rơi một khối kế lại một khối đá lớn, đại địa rạn nước, bụi bặm bay tán loạn. Ùng ùng tiếng nổ vang khiến người ta nghĩ lầm ngày tận thế sắp xảy ra. Làm Diệp Thiên ôm rơi vào hôn mê Mỹ Đô Toa nữ vương chạy ra đại điện lúc, Thanh Lân một nhóm không ngừng bận rộn nên tương qua đến, Diệp Thiên không có giải thích nhiều, bắt chuyện ba người theo sát chính mình, hướng về lúc tới đường điên cuồng vút đi. Thời gian khẩn cấp, vẫn là chạy chối chết quan trọng hơn, mọi người một đường chạy như điên, dọc theo lúc tới đường điên cuồng chạy. Hầu như tất cả mọi người ý thức được không thích hợp, thấy xà nhân tộc điên cuồng chạy trốn, còn lại tu giả cũng theo thật sát tới. Bị bóng đêm bao phủ hư không phóng xuống một mau mau nham thạch to lớn, né tránh không kịp đấu giả trong khoảnh khắc sẽ gặp bị đập thành một cục thịt. Mi. Cách. Cách. Cách. Bốn. Hoa vô đơn trí, vùng đất rung động thức dậy ẩn giấu trong bóng đêm sát thủ, phóng tầm mắt nhìn tới, lắc lư cả vùng đất cửa hàng bắt đầu một tầng vô biên vô tận ngân sắc thảm trải nền. Thấy một màn này, không có ai không phải hết hồn, bốn phương tám hướng toàn bộ đều là ngân sĩ ngô công, bọn họ giống như là trong sa mạc hành quân kiến, số lượng khổng lồ. Tốc độ tiến lên thật nhanh, hơn nữa thân hàm kịch độc. Tiến lên. Diệp Thiên giống to hơn một câu, chân nguyên vận chuyển, một bức thái cực cổ đồ lập tức ngăn cản ở trước người, đem Thanh Lân ba người hoàn toàn bảo vệ. Suy. Suy. Suy. Bốn. Tiếng xe gió liên tiếp vang lên, hàng ngàn hàng vạn ngân xí ngô công bắt đầu triển lộ răng nanh, hóa thành vô tận quang vũ hướng hoảng loạn chạy thuộc mạng đấu giả phô thiên cái địa vọt tới. A. Giữa tiếng kêu gào thê thảm. Một gã đại đấu sư bị trong nháy mắt xuyên thủng đầu người, huyết hoa bắn ra bốn phía, óc bay tán loạn, nằm ở trạng thái đói bụng ngân xí ngô công chen nhau lên, triển khai bén nhọn hàm răng, một cái hô hấp không đến liền bị gặm nhắm được chỉ còn lại có một khung xương, ngay cả nhanh thịt bọt chưa từng còn lại. Mau cứu ta! Một tiếng phảng phất xé rách cổ họng tiếng kêu rên trung, một gã nhân tộc đấu linh bị mấy con dài một mét ngân xí ngô công căn trúng xong thối, nhất thời ngã nhào xuống đất, chung quanh ngô công nhóm lập tức chen nhau lên, một khẩu mà đem thịt. Thân xé rách, có thậm chí tiến vào đấu linh tu giả trong cơ thể, từng điểm tràn vào sọ đầu của hắn, thẳng đến hắn triệt để tử vong. Chết cũng không sợ, nhưng đã từng nhìn thấy mình thảm không nỡ nhìn tử vong phương pháp, không thể nghi ngờ là nhất khiến người sợ hãi. Không có ai sẽ đi cứu cùng mình không liên hệ người, cho dù là thân cận người, cũng không nhất định tương ngộ lẫn nhau cứu viện, có thậm chí vì mình mạng sống, đột nhiên đánh lén mình bằng hữu, làm cho bằng hữu dùng sinh mệnh đi hấp dẫn ngân xí con rít lực chú ý, đổi đến chính mình mạng sống cơ hội. Đây chính là nhân tính, ở tử vong dưới sự uy hiếp, rất nhiều người đều khó bảo trì thanh tỉnh. Ẩm. Diệp Thiên chỗ ở tiểu đội có lẽ là lạnh như băng thế giới ngầm chung nhất kỳ dị một phong cảnh tuyến, ở Diệp Thiên dưới sự hướng dẫn, thái cực trận đồ bằng vì ngang ngược tư thế vọt tới trước, đem hết thể đụng chạm lấy Ngô Công khuấy thành mảnh vỡ, Thanh Lân cùng cái khác xà nhân tộc cường giả phụ trách hai bên, các ti kỳ trước, đem hết thể ngân xí con rít công kích lộ tuyến ngăn chặn. Bên trái từ Thanh Lân phụ trách, tứ tinh thực lực của đấu hoàng đối phó bắt đầu những thứ này ngân xí Ngô Công cũng không phải là rất khó, từng đạo đấu khí kiếm chém rơi, đem hết thể địch nhân chém chết. Phụ trách phía bên phải cũng là người quen, xà nhân tộc tứ thống lĩnh, Nguyệt Mị.